Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1044, Tô Tinh Hà dựng râu trừng mắt một hồi lâu, thậm chí còn có lòng muốn giáo huấn mình này nhi tử một phen, nhưng hắn hay là nhịn xuống. Được rồi, tên oát con này tâm tư thực tế là quá sâu, cũng luôn luôn quá mức kiệt xuất, điểm này rất giống hắn, cho nên cha nào con nấy, hắn lại làm sao có ý tứ đi nói mình thần tử nhi tử đâu. Càng không nói đến Thiên Cơ Trích Tiên Gia Cát Thiển vận cũng tại, tỷ tỷ nàng thế nhưng là Lam Nhạt tinh thủ hộ giả Gia Cát Thiển Lam a. Mà cho dù là Gia Cát Gia Di, cũng là Thiên Cơ Các trọng yếu tồn tại, cái này nghĩ đến, Tô Tinh Hà hay là quyết định nhẫn được rồi. Hài tử lớn, Thiên Trì Huyết Hà phần này nhân quả quá lớn, không muốn nói lão tử ta Tô Tinh Hà còn liền không có thèm nữa nha. Nghĩ như vậy, Tô Tinh Hà vẫn là không nhịn được râu ria cong lên, chen chen lông mày, nói, liền thật một chút cũng không thể nói, ta là cha ngươi ngươi biết không? Tô Tinh Hà ngữ khí mang theo mấy phần u oán chi ý, liền như là bị trượng phu vứt bỏ thê tử đồng dạng. Tô Vong Trần đánh run một cái này Tô Tinh Hà. Đặc biệt là hắn câu kia ta là cha ngươi ngươi biết không? Quả thực là có độc, Tô Vong Trần trong lòng cũng không nhịn được có chút muốn nhả rãnh. Nếu như không phải ta hiện tại đại biểu là Tô Ly, ta tuyệt đối là muốn cùng ngươi so tay một chút. Các ngươi hiện tại vị trí thời gian cấp độ tuyến, kiến thức thực tế là nhỏ hẹp rất nhiều, như là dựa theo hồng hoang cấp độ vạch phân, đem năng lực hệ thống chia làm 3 cái thứ bậc. Như vậy, lai lịch của các ngươi chỉ là phàm nhân, mà ta có thể so với đến từ tại cấp độ thứ 3 thánh nhân cấp độ. Dù sao, đối so là sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ 27 tầng thậm chí cả trở lên đối thủ. Mà các ngươi, trước mắt còn tại trí lực cấp độ 7 hoặc là trở xuống giấy rùa. Đương nhiên, những ý niệm này lúc này hắn cũng vẻn vẹn chỉ là như phù dung sớm nở tối tàn, liền rất nhanh tiêu tán. Hắn tự nhiên càng là sẽ không đi xem thường hoặc là đi so đo. Đứng cấp độ không giống, xử lý phương thức cũng liền không giống. Càng không nói đến, có chút nhân quả có thể dẫn dắt, nhưng là có chút nhân quả nhất định bị che kín. Liền như là thế gian này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng đồng dạng không có vô duyên vô cớ hận đồng dạng. Tô Vong Trần nhìn thật sâu Tô Tinh Hà một chút, bắp thịt trên mặt kéo ra, bất đắc dĩ nói, ngươi là cha, Diệp Nhi biết. Tô Tinh Hà hài lòng vuốt một đêm cũng chẳng phải rậm rạp hí thổn thức duyệt sợi dâu. Sau đó nói, cho nên, Tô Vong Trần thán nói, phụ thân, làm Thiên Cơ đại sư, ngài đã từng nói, có một số việc, không hiểu thời điểm thường thường mới là hạnh phúc, mặc dù hy vọng hiểu, nhưng là quá trình này cuối cùng vẫn là có chút mỹ hảo. Nhưng có một ngày, thật hiểu, vậy cũng chỉ có thể thổn thức cảm thán, tạo hóa trêu ngươi. Tô Tinh Hà nghe vậy, ngược lại là có chút ngơ ngác, hắn như là nghĩ đến cái gì, thân thể tựa hồ cũng đều có chút cứng ngắc mấy phân. Một hồi lâu về sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, tiếp lấy lại trừng Tô Diệp một chút, nói, không nói thì không nói, nói cái gì Thiên Cơ chi ngôn, liền ngươi còn Thiên Cơ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ năng lực rồi, cánh cứng rắn rồi. Tô Vong Trần nghe vậy, khóe miệng có chút lắc một cái, lại vẫn là không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Hắn hay là yên lặng nghe dưới những lời này, hắn nghĩ nghĩ, hay là nghiêm túc mà nói, phụ thân, đừng nói hài nhi bất hiếu, tại ngày này Hồ Huyết Hà, phụ thân cho dù là cha, vậy cũng phải hào hào tuân theo quy củ. Ta Tô Diệp nói, phụ thân nếu là có cái gì bất mãn, đại khái có thể ra Thiên Trì Huyết Hà lại cùng hài nhi so đo. Tô Vong Trần nghĩ rõ ràng, hắn cũng không phải Tô Diệp, nhưng là thân phận của hắn là Tô Diệp. Làm cẩu thí suối quẩy sự tình đều là Tô Diệp sự tình, xử lý nhân quả đều là Tô Ly, hắn đại biểu là Tô Ly, lại thêm bây giờ nhìn càng thêm xa, kiến thức càng sâu, biết được thế cục phức tạp, lúc này làm gì làm khó mình. Tô Diệp là cái đại hiếu tử, hiếu phá thương khung, ồ đại hiếu cái chủng loại kia, đều không có quan hệ gì với hắn, cho nên làm gì làm oan chính mình, cha nào con nấy điểm này là sẽ không thay đổi. Tô Ly, Tô Diệp, thậm chí cả Tô Hà bản tính bên trong đều có một loại sóng phá thiên tế thừa số. Cái này cùng Tô Tinh Hà không quan hệ kia là tuyệt không có khả năng. Nếu như lúc này không áp xuống tới, ngày này Hồ Huyết Hà chỉ sợ sẽ còn xảy ra sự cố. Tô Tinh Hà nghĩ càng nhiều, hỏi càng nhiều, càng là dễ dàng dẫn phát thời gian trục, cân bằng, điều chỉnh, để độ khó tăng lớn, đây không phải gây sự sao? Cho nên, thật có lỗi, lần này hắn đại biểu Tô Diệp, thế nhưng là thật muốn làm cái đại hiếu tử, chỉ cần bất hiếu chết Tô Tinh Hà, vậy liền đều là thắng lợi. Về phần ra ngoài Thiên Trì Huyết Hà, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, cùng hắn, Tô Vong Trần, có quan hệ gì? Tô Vong Trần bắt đầu còn có một chút bị động, bây giờ suy nghĩ đột nhiên chuyển biến đi qua, lập tức ý niệm trong lòng thông suốt, trôi chảy vô cùng, mà Tô Tinh Hà thì trực tiếp một mặt mộng bức, hai mặt kế tiếp theo mộng bức, nghe một chút, đây là cái này thần tử có thể lời nói ra. Tô Tinh Hà nói cho cùng chính là cảm thấy trước đó con trai mình nhiêu bước. Đơn giản chính là nắm một xuống thân phận, tại Gia Cát Thiển Vận bọn người trước mặt khoe khoang một chút. Trung niên nhân thích sĩ diện, sau đó khía cạnh biểu hiện nhi tử hiếu thuận loại hình. Sau đó tại Gia Cát Thiển Vận trước mặt soát một đợt hào cảm. Đồng thời để Tô Diệp thích hợp, biểu hiện, lấy để Gia Cát Thiển Vận càng thêm yêu ái cùng xem trọng. Lại không muốn, nghịch tử này, tên oát con này, muốn chọc giận chết hắn. Tô Tinh Hà còn muốn nói chuyện. Tô Vong Trần đưa tay bỗng nhiên hội tụ một sợi thất kiếp tỏa long chi pháp. Trực tiếp đem Tô Tinh Hà trấn áp. Tô Tinh Hà quả thực là khóc tâm tư đều có MMP. Cha người ta không muốn mặt. Tô Tinh Hà mặt đen lại. Tô Vong Trần lại là thanh âm ôn hòa, ngữ khí hài lòng. Phụ thân ngài không cần lo lắng, sẽ không bị chân tướng lồng giam dẫn dắt mà phản phệ. Cũng sẽ không bị thiên cơ phản phệ. Hải nhi cái này liền giúp ngươi lại phong tỏa hồn lực, không để linh hồn bị thương tổn, cùng ra cái này bên trong liền tốt. Về phần dọc đường kiến thức, phụ thân ngài dụng tâm nhớ kỹ trong lòng thuận tiện, cũng không cần mơ mộng lấy lĩnh ngộ, ra chỗ này lại bế quan khổ tu liền tốt. Phụ thân khỏi phải cảm động, đây là hài nhi phải làm. Tô Diệp phảng phất đã đem hết thảy an bài tốt. Tô Tinh Hà trừng lớn hai mắt, vừa định mở ra quát mắng, lại phát hiện cái này thất kiếp tỏa long chi pháp đúng là để hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Thậm chí ngay cả ánh mắt ra hiệu cùng các loại truyền lại tin tức thủ đoạn đều không thi triển ra. Được, không chỉ có như thế, hắn thậm chí hiện ra một loại tuổi già an lòng vui mừng biểu lộ đều không bị khống chế cảm. Động, Tô Tinh Hà, Gia Cát Thiển Vận bọn người còn không có hoàn toàn thấy rõ. Nhưng là thấy đến Tô Tinh Hà như thế cảm động biểu lộ, cũng không khỏi có chút thổn thức. Gia Cát Gia Vân trí lực y nguyên có khiếm khuyết, nhịn không được nói, Tô Diệp thần tử. Tại sao phải phong tỏa hồn lực phong tỏa thực lực đâu? Tô Vong Trần nói, bởi vì phụ thân ta hỏi thăm, đã chạm tới bộ phân rất đáng sợ chân tướng, mà một khi chân tướng dẫn dắt ra đến, liền sẽ dẫn tới to lớn chân tướng lồng giam, khi đó, liền sẽ rất nguy hiểm. Gia Cát Gia Di trợn nhìn Gia Cát Gia Vân một chút. Ý của ánh mắt kia là đạo lý dễ hiểu như vậy đều nhìn không rõ. Gia Cát Thiển Vận nói, đúng vậy, không thể ứng đối chân tướng. Cũng không cần đi đụng vào, những cái kia không khỏi quá mức hung hiểm, mà lại chúng ta xa còn lâu mới có được đến loại kia trưởng thành cấp độ. Nhưng là Tô Diệp thần tử lại là đã đụng chạm đến những này, thậm chí là đã có thể có năng lực lần tránh, thực tế là khiến người khâm phục. Tô Vong Trần nói, ai, kỳ thật cũng không phải, nhất là nhân gian lưu không được, chu nhan từ kính tốn từ cây, có chút nhân quả, không thể ngăn cản, chỉ có thể hết sức trì hoãn đi. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, Tô Diệp thần tử tiên từ rất kỳ lạ. Tô Vong Trần cười nói, phương diện này ta đích xác rất là am hiểu, cùng ra Thiên Trì Huyết Hà, ngươi đi tìm ta liền biết, đến lúc đó, ta khi không tiếc chỉ giáo. Gia Cát Thiển Vận lập tức gật đầu đáp ứng. Về phần, Tô Diệp, nói, không tiếc chỉ giáo, loại này phách lối lời nói, mặc dù có chút cùng Tô Diệp bình thường điệu thấp không hợp. Nhưng cái này vừa vặn nói rõ Tô Diệp ở phương diện này rất là tự tin. Cho nên, Gia Cát Thiển Vận quyết định muốn dẫn lấy tỷ tỷ hào hào thỉnh giáo một phen Tô Diệp tiên từ năng lực. Tô Tinh Hà thấy tận mắt một màn này, trong lòng gọi thẳng khá lắm. Này nhi tử, khai khiếu a, chính là cái này thao tác, có chút phế cha, cảm ứng một chút mình không thể động đậy phong ấn. Tô Tinh Hà trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, cha người ta không phải liền là khoe khoang hỏi nhiều vài câu nha. Bình thường ngươi kiên nhẫn không đều là rất tốt, ai, đều tại ta miệng này không vững, luôn luôn đem không đáng tin cậy, đều do tám phượng kia xú điều, đem ta Tô Tinh Hà đều làm hư. Tô Tinh Hà trong lòng lại nhịn không được oán thầm, lúc này, ở vào đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đồng dạng thời gian đứt gãy chút thời gian. Tiết điểm Gia Cát Cửu Phượng đương nhiên không biết, mình không hiểu thấu liền cõng khổng lồ như vậy một cái oan ức. Gia Cát Gia Di nghe vậy, trong mắt nhiều mấy phân vẻ hâm mộ, do dự ở giữa, nàng nhịn không được mở miệng nói, Tô Diệp thần tử, trước đó thấy thực lực ngươi, thực tế là cường hoành vô địch. Mặc dù cái này cùng ngươi tại cái này bên trong chính là tạo vật chủ sáng thế thần chúa tể địa vị có quan hệ, nhưng là, Tô Vong Trần cười nói, ta hiểu, Gia Cát Gia Di tiên tử, ngươi muốn hỏi sự tình ta cũng biết, đích xác, ta đúng là tại thiên cơ chi nói, hồng hoang luyện khí nói, hồng hoang luyện thần đạo cùng pháp bảo trận đồ các phương diện có trăm triệu điểm điểm tạo nghệ. Chỉ điểm các ngươi, để các ngươi tăng lên 3-5 cái trí lực cấp độ. Nhưng thật ra là độ khó không lớn, lần này các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ trải qua hung hiểm, thậm chí nguyện ý tiến vào ông trời của ta Hồ Huyết Hà khu vực lực lượng. Đó chính là cho ta Tô Diệp mặt mũi, như vậy ta Tô Diệp cũng sẽ không để các ngươi thua thiệt. Ta Tô Diệp là ai? Đỉnh thiên lập địa tuyệt thế nam nhi tốt, một lời đã nói ra, lời hứa ngàn vàng, mọi người tại ta có ân, vậy liền, ném ta lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh dao, cho nên ta quyết định chờ các ngươi ra Thiên Trì Huyết Hà về sau, như thế giúp các ngươi tăng lên một chút năng lực nội tình. Nghĩ đến, các ngươi sẽ không cho mặt mũi này a? Hy vọng các ngươi không muốn không biết điều. Tô Vong Trần nói rất là thành ý 10 phần, chính là dùng từ không là thế nào rất thỏa đáng. Gia Cát Gia Vân nghe xong, lập tức kích động, chúng ta nhất định nguyện nghe nó liệng. Gia Cát Gia Di nghe vậy, khóe miệng giật một cái, nhịn không được hung hăng nhéo một cái Gia Cát Gia Vân trên lưng thịt. Cái này còn chưa hết giận, lại trực tiếp xoay tròn 180 độ, Gia Cát Gia Vân mặt lập tức đều lục, biểu tình kia quả thực là một giây 18 biến. Gia Cát Gia Di lúc này mới có chút lo sợ bất an mà nói, Tô Diệp thần tử, chúng ta còn có cơ hội rời đi Thiên Trì Huyết Hà sao? Tô Vong Trần nói, đương nhiên a. Gia Cát Gia Di nói, Tô Diệp thần tử, ngài nhìn chúng ta còn có thể trả giá cái gì? Không phải, chúng ta còn có cái gì giá? Còn có thể giúp ngươi, giúp ngài làm chút gì sao? Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, không khỏi thổi phù một tiếng cười, nói, ngươi lo lắng cái gì đâu? Lo lắng bị ép khô luyện hồn. Gia Di ngươi cách cục tiểu, tầm mắt hay là tiểu, lấy Tô Diệp thần tử năng lực, thật không cần dạng này. Gia Cát Gia Di bất đắc dĩ, cười khổ, nói, không công mà hưởng lộc, cái này, làm sao có thể làm cho lòng người bên trong an tâm? Gia Cát Thiển Vận nói, ngươi cũng là người thông minh, bây giờ lại người trong cuộc, không hiểu được Tô Diệp thần tử ngay cả phụ thân đều tạm thời phong trấn. Đây là vì cái gì? Gia Cát Gia Di nghe vậy khẽ giật mình, lập tức minh bạch, lập tức, nàng lần nữa cười khổ cúi đầu, nói, Tô Diệp thần tử, Gia Di hồ bôi, Tô Vong Trần trong mắt hơi kinh ngạc thậm chí là kinh diễm nhìn Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Gia Di một chút, hai người này, thông minh như vậy, ngươi nói một chút. Người cái kia bên trong hồ bôi rồi. Tô Vong Trần sinh ra khảo giáo chi tâm, là lấy nhịn không được phát hỏi, hắn không coi nhẹ còn dừng lại tại trí lực cấp độ giai đoạn. Phàm nhân, đây là thời gian trục cấp độ sinh mệnh cùng tiến hóa tiêu chuẩn khác nhau. Tại đồng dạng cấp độ, hắn chưa hẳn so với đối phương mạnh, hắn không có tư cách khinh thị hoặc là không nhìn, nhưng là đối phương thông minh, ở ngoài dự liệu, cái này khiến hắn sinh ra mấy phân, ái đi ai, chi tâm. Đương nhiên đây không phải trọng điểm là, các nàng thật minh bạch rồi. Gia Cát Gia Di than nhẹ một tiếng, nói, thiên cơ trích tiên tỷ tỷ nói qua, Tô thần tử ngài ngay cả mình thân cận nhất tôn trọng phụ thân đều phong trấn. Liền là vì bảo hộ, cái này đã nói, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có rất nhiều hung hiểm, hơn nữa còn nhất định là nhằm vào đặc thù thiên cơ đại sư hung hiểm. Sau đó, lại hứa hẹn chúng ta rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa còn nhiều lần nâng lên tại gia Thiên Trì Huyết Hà về sau. Cái này đã nói, lần này Thiên Trì Huyết Hà bỉ ngạn chuyến đi, chắc chắn sẽ vô cùng gian nan, vô cùng nguy hiểm, cho nên, liền có một cái rất lớn mà lại rất rõ ràng phương hướng. Đó chính là cần chúng ta tương hỗ ở giữa buông xuống tất cả thành kiến. Tâm hữu linh tê thành tâm thành ý phối hợp thần tử đến tiến hành bỉ ngạn con đường. Tại cái phương hướng này bên trên, trong đó thao tác lại có một ít khả năng. Tỷ như nói cần đem chúng ta phong trấn, cần chúng ta trả giá cái gì, cần chúng ta tương hỗ ở giữa tổ hợp, thậm chí là cần chúng ta trong đó ai đi bốc lên cửu tử nhất sinh phong hiểm cùng sung làm cái gì. vật thí nghiệm, nhưng là những này ta nghĩ nghĩ, khả năng cũng không phải rất lớn, bởi vì Tô Diệp thần tử thực lực quá mạnh, đặc biệt là ở nơi như thế này, muốn dùng đến chúng ta đi xuất thủ khả năng cơ hồ không có. Nhìn như vậy đến, kia đơn giản chính là, chúng ta nghe lời nói không quấy rối, chúng ta tín nhiệm Tô thần tử, chúng ta bị Tô thần tử hộ đạo xuyên qua bể khổ. Nhưng là ven đường chứng kiến hết thảy, nhất định phải vô pháp, vô niệm, vô tưởng, bất luận cái gì cảm ngộ, đều nhất định phải tại sau khi ra ngoài tài năng. Điểm này, Tô thần tử trước đó cũng đối với ngài phụ thân đề cập qua. Gia Cát Gia Di nghiêm túc tự hỏi, nói ra quan điểm của nàng. Tô Vong Trần cười, nói, không sai, Tô Vong Trần lúc đầu mục đích, nói thật chính là để Tô Diệp cho mấy người này một chút chỗ tốt. Bởi vì tương lai của các nàng cần dùng đến. Mà lại, lần này thời gian trục dính liền bên trên về sau, bản thể Tô Ly căn bản không sợ các nàng thời gian thực đổi mới a. Cho nên, Gia Cát Thiển vận phương diện này bồi dưỡng một chút không có vấn đề. Gia Cát Gia Di vốn là thông minh, hào hào kéo kéo một phát đồng dạng không có vấn đề. Tô Tinh Hà phương diện, đây là một vị vĩ đại phụ thân, mặc dù là cái lắm lời, mặc dù là cái thích thổi như bước, nhưng cái này cũng không hề là cái đại sự gì. Tương lai cũng muốn dùng được. Gia Cát Gia Di nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, Gia Cát Thiển vận ngữ khí ôn hòa mấy phân, nói, Tô Diệp thần tử, ngươi nói một đoạn nhân quả chân tướng lồng giam ngôn ngữ, lại sẽ không tạo thành chân tướng lồng giam nhân quả, nếu là có thể, lần này ngươi xách tất cả yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tô Vong Trần hơi trầm tư, nghiêm túc nghĩ nghĩ, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này, Tô Diệp thanh âm trong lòng của hắn vang lên. Huynh đệ các ngươi đây là thật không làm người, liền dùng lực hố ta thôi. Tô Diệp thanh âm đồng dạng u oán, cùng Tô Tinh Hà có thể liều một trận. Tô Vong Trần, Tô Diệp nói, vừa mới, ta thu được vạn đạo hình thái dưới tâm linh cộng minh thanh âm. Câu nói kia, Tô Ly để ta truyền đạt cho ngươi. Tô Vong Trần biểu lộ đặc sắc mấy phân, cho nên, hắn tất cả cách làm, đều là một ít gia hỏa bố trí tốt đấy chứ. Liền ngay cả tâm tình của hắn đều nắm đúng chỗ rồi. Cho nên, đây là ai mẹ nó không làm nhưng tử. Tô Vong Trần, thả, Tô Diệp, mỗi một cái chân tướng đều có một cái chân tướng, nhưng là cái kia chân tướng lại là một cái khác giả tưởng. Tựa như là cà rốt có rất nhiều tầng, từng tầng lột ra mỗi một lần nhìn như là thật. Trên thực tế là thật, nhưng lại không phải hạch tâm. Tô Vong Trần nghe vậy, trong lòng như bị tích bên trong một đạo sấm sét, hắn nháy mắt dùng mình. Hắn nghĩ tới bóng đen thân phận, nghĩ đến thiên hồn, một cái vô cùng đáng sợ suy nghĩ nháy mắt để hắn gần như ngạt thở. Chương 1045, Tô Diệp đem lời nói truyền tới về sau, nó ẩn chứa nhân quả khí tức liền biến mất theo. Hắn sẽ không can thiệp, cũng vô pháp can thiệp lúc này Tô Vong Trần làm cái gì. Đương nhiên, đối với Tô Vong Trần không làm nhưng tử hành vi, hắn cũng không muốn nhiều lời, dù sao hắn cũng không thể xác định trận này nhân quả bên trong cuối cùng sẽ dẫn đến cái gì. Mà lại hắn biết rõ một điểm, đơn giản chính là nhiều chút phiền phức mà thôi. Quen thuộc sư tôn một hệ liệt không làm người cách làm về sau. Đối với loại này cõng nồi loại hình sự tình, hắn kỳ thật cũng đã chết lặng. Tô Diệp nhân quả tự hành bóc ra ngoài, hiện trường hết thảy cũng rốt cục khôi phục bình thường xu thế. Cuồng bạo thiên trì huyết hà tạm thời yên tĩnh một chút, trướng lên sóng lớn cũng đè thấp rất nhiều, tại huyết hà bên trên hình thành từng tầng lật sóng lớn. Nhưng là tốc độ cùng tần suất cũng đã kéo thấp rất nhiều. Bên trên bầu trời hỗn loạn mây mù cùng mông lung thần bí thiểm điện cũng đã không còn như vậy dày đặc. Cái này một hệ liệt biến hóa, giống như Tô Vong Trần tâm tư biến hóa, Tô Diệp truyền lại đến từ Tô Ly cộng minh thanh âm. Nó ý nghĩa là cái gì? Kỳ thật rất đơn giản, từ ban đầu, thiên hồn thân phận vẫn luôn là một cái mê. Sau đó, cái thân phận này một mực tại bị phá giải, mà mỗi một lần phá giải, đều là một tầng chân tướng, chẳng qua là bị thay thế chân tướng, thật giống như một bí mật đề đáp án là một, kết quả cho ra một cái thấp hơn, 100, trả lời đồng dạng, câu trả lời này có vấn đề sao? Cũng không có vấn đề, nhưng là cái này đáp án là chính xác sao? Cũng không phải, thiên hồn là Tô Ly, đúng hay không? Là, cũng không phải, thiên hồn không phải Tô Ly, đúng hay không? Là, cũng tương tự không phải, vì sao lại như thế? Nói cho cùng, liền như là ban đầu huyền huyễn thế giới bên trong kia phân thân bộ phân thân, bản thể bộ bản thể loại hình cấp độ giống nhau như đúc. Chỉ là, lần này chân chính nhân quả nhưng thật ra là dùng một cái chân tướng đi ẩn tàng một cái khác chân tướng, dùng một cái tới gần đáp án đi ẩn tàng một cái chính xác đáp án. Mục đích làm như vậy ở đâu? Kéo dài thời gian, như vậy, tại sao phải kéo dài thời gian? Chỉ vì, thiên hồn, bóng đen, hiển nhưng đã bị xem như quân cờ, đã bị Huỳnh Toàn trưởng khống. Nếu như không phải lần này Tô Vong Trần đoạt xá Tô Diệp nhưng lại lấy Tô Ly, phương thức kể ra nó, hại chết thê tử cùng nhi nữ, tàn khốc nhân quả, chỉ sợ thiên hồn, bóng đen, lần này liền thật thành công. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, ban đầu hạch tâm nhân quả trên thực tế thật cũng chỉ có một, đó chính là Tô Ly từ chấn hồn trên tấm bia nhìn thấy trong bức tranh một màn, bị khóa ở chấn hồn trên tấm bia cái bóng đen kia nam tử. Mang theo xiềng xích một màn kia bên trong nam tử, Tô Ly nhìn thấy nó bộ dáng kia chính là Tô Ly bộ dáng. Trên thực tế từ một màn bắt đầu, hạch tâm nhân quả liền đã ra, chấn hồn bia, chấn hồn mộ, thông thiên tháp, những này đều chỉ là không quan hệ chí ít đối với cùng thế giới này không hợp nhau. Độc lập tồn tại Tô Ly mà nói, nhưng thật ra là không quan hệ, một con kia bị hình dung, chuột chũi, chính là thiên hồn. Tô Tinh Hà đang dòm ngó đến thiên hồn nhân quả, thời điểm trên thực tế liền tóm lấy hạch tâm, cho nên Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã đều bị xử lý, mà tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Vì cái gì Mục Thanh Nhã một mực muốn để Tô Ly tự chém mà chết? Nói cái gì chết liền nhảy ra ngoài rồi? Trên thực tế là bởi vì thông qua chết liền sẽ phát hiện manh khóe, phát hiện manh mối gì? Phát hiện người chết thành quỷ. Quỷ chết vì tiệm mánh khóe, phát hiện được hy chi đạo mánh khóe. Thậm chí, ngay lúc đó loại kia nhân quả dưới, thiên hồn thậm chí vô cùng có khả năng còn không có bị nghiên cứu triệt đề. Khi đó nếu như liền chết rồi, rất nhiều nhân quả ngược lại sẽ sụp ra. Cho nên, ngay lúc đó Tô Ly trải qua các loại hung hiểm, ngược lại cũng chưa chết. Hay là giả thuyết tại chấn hồn bia nhân quả dưới đúng là chết rồi. Nhưng một màn kia, lại bị nghịch chuyển thành, hư. Chính là luyện thật hoàn hư, nói là cái gì chấn hồn bí cảnh là hư ảo, ở trong đó đến cùng là thật là giả, cái này còn không cách nào phán đoán sao? Một lần kia nhân quả về sau, hệ thống dẫn dắt phía dưới, khóa chặt, chân hư đạo thống, dạng này liền tránh lần nữa bị luyện thật hoàn hư vận mệnh. Đáng tiếc, đến hai chu mục thời điểm, thiên hồn hiển nhiên là đã bị chấn áp, bị chân chính thẩm thấu. Mà vì kế tiếp theo đạt tới cấp độ càng sâu bố cục cùng cấp độ càng sâu xâm lấn, đương nhiên phải kế tiếp theo ẩn tàng thiên hồn chân thực lai lịch cùng thân phận. Cho nên tại chân tướng một lần lại một lần bị đột phá thời điểm, liền sẽ một lần lại một lần chủ động, phối hợp, giao ra cùng loại với chân tướng, giả tượng, đến thay thế chân tướng. Thậm chí tại trước đó dưới sự bất đắc dĩ, đem thiên hồn nhân quả định nghĩa tại phục chế thể, trên thân. Cũng hoàn thiện đối ứng nhân quả, cho tới hôm nay, thiên hồn triệt để, tỉnh ngộ, bản thân tịch diệt chuộc tội, mới xem như nhất cử chân chính lộ ra ánh sáng chân tướng. Hay là giả thuyết, phần này chân tướng y nguyên còn không có hoàn toàn, lộ ra ánh sáng, chỉ ít địch nhân cũng không rõ ràng Tô Vong Trần biết những này. Cũng không biết Tô Ly biết những thứ này, nhưng trên thực tế, Tô Ly đích thật là biết, vì cái gì biết rồi? Hệ thống giết độc, giết, ra. Dù sao, Tô Ly bên kia đã giết độc hoàn tất, không phải sao, tại quy khư bóng đen trợ giúp dưới, vạn đạo chí tôn trạng thái dưới, trên thực tế cũng sớm đã nhìn ra bí mật này, nhưng là có chút nhân quả, nhất định phải tuần tự dần tiến vào một chút xíu lột ra. Không phải thật chỉ sẽ hỏng việc, nếu như ngay từ đầu trực chỉ hạch tâm, kết quả kia chỉ có một cái bị bại từ đầu đến đuôi. Một màn này, không phải liền là, phân thân bộ phân thân, hình thức sao? Bất quá một màn này bây giờ là dùng tại chân tướng, bên trên, chân tướng bộ chân tướng, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là sáu oa hình thức, mà lại còn một mực rất có tác dụng, đây chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hạch tâm nhân quả. Ngay từ đầu liền trực tiếp làm rõ, nhưng là đừng nói là Tô Ly, chính là Tô Vong Trần, quy hư bóng đen, đều cũng không có thấy rõ, không những nhìn không rõ, thậm chí còn không nghĩ tới ngươi cho rằng ngươi phá giải chân tướng. Trên thực tế, bất quá là người khác để ngươi thấy, chân tướng, mà thôi, bao quát người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy, hy chết vì di sáu lộ, đây là, sáu oa, hình thức, a cũng đúng thế thật, như vậy hồn bên trong hồn hình thức đúng hay không? Đồng dạng là, Như vậy, cái gọi là Lam Nhạt thế giới, Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chi lưu. Còn có cái gì quy tắc loại hình không phải loại hình thức này sao? Tựa hồ cũng không có. Như vậy trí lực cấp độ đối ứng ba đẳng cấp lại đến cùng là cái gì? Trên thực tế chính là nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi hay là núi. Đến đẳng cấp thứ ba cấp độ, trí lực 18 tầng trở lên, nó hạch tâm đến cùng là cái gì? Trở lại nguyên trạng, hình thức tất nhiên sẽ trở lại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới cái chủng loại kia hệ thống. Hình thức, đây chính là địch nhân hạch tâm, trước cho ngươi một cái cơ bản chính xác hệ thống, cho ngươi thêm lật đổ. Chờ ngươi lâm vào mờ mịt, địch nhân trên thực tế tại con đường như vậy đồ lại đi càng xa. Đây chính là, không quên sơ tâm, mà không quên sơ tâm từ trái nghĩa, có thể dùng mặt khác một câu hình dung nhất thất túc thành thiên cổ hận. Một lần sai lầm, hay là giả thuyết một lần vô tâm lần đầu sai lầm, sẽ mang đến thiên cổ hối hận lúc trước, không quên sơ tâm, đây là hai loại khác biệt nói, khi một loại pháp tắc từ cấp độ thấp tiếp xúc, đến phát hiện nó. Sai, mà thay đổi, hóa thành cấp bậc cao hơn, chính xác, cấp độ, sau đó, mỗi người đều sẽ cảm giác phải, quá khứ đã, sai, mà lại bây giờ đã sửa lại, cái kia quá khứ sai lầm liền tuyệt, không thể tái phạm. Như vậy cái này đúng sai ai lại tới phán định? Trên thực tế, quá khứ là đúng, bây giờ mới sai, nhưng là, chỉ cần không ý thức đến điểm này, như vậy mãi mãi cũng không sẽ phát hiện, cái này, chính là thất bại hạch tâm nguyên nhân. Cho nên, thiên hồn thân phận đến cùng là ai? Ai sẽ bị định nghĩa vì đời sau thiên thiên tử? Ai lại sẽ trở thành đời sau hoàng? Ai lại là phục chế thể? Vô địch phục chế thể đến cùng là thế nào phỏng chế? Thiên cơ nghịch mệnh thuật đến cùng nghịch mệnh mấy lần? Đoạt xá mấy người? Nếu như lần thứ nhất đại biểu không phải là sai, mà là đúng, như vậy lần thứ nhất thiên cơ nghịch mệnh, ngăn án sao chép, đối tượng đến cùng là ai? Lần này, Tô Vong Trần đoạt xá Tô Diệp. Nhưng là hắn trở thành Tô Diệp, kết quả hắn trên thực tế là đại biểu ai? Hắn đại biểu Tô Ly, mà thời gian này điểm, thiên cơ nghịch mệnh thuật, ngăn án sao chép, người là ai? Là Tô Ly, như vậy, đáp án ra tới rồi sao? Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Diệp ký ức vòng cấm cuối cùng, một mực bị khóa lại thiên hồn bị định nghĩa là Tô Ly, nhưng vì sao bỗng nhiên trở thành gió xa? Đáp án ra tới rồi sao? Đã từng gió xa vì sao thà chết thành toàn Tô Ly? Đó là bởi vì, thiên hồn bản tâm là muốn chuộc tội. Ngăn án sao chép về sau gió xa người thứ nhất giết nhân vật trọng yếu là ai? Thiên cơ các, Gia Cát Gia Nguyệt, sau đó là Minh Lạn, Mộng Nghĩ Diên, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong nhân quả sai lầm rồi sao? Vô Chi Mãng, có đôi khi mới là nhân quả nhất là dẫn dắt phương hướng chính xác. Chỉ vì, thời điểm đó Tô Ly, Thanh Bạch, cho nên là chân chính không bị nhân quả dẫn dắt phải xoay quanh. Là chân chính người, là chân chính tiểu bạch, là chân chính ngây thơ vô tri, cũng là chân chính không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Là chân chính không bị quy tắc dẫn dắt cũng vô pháp bị quy tắc hạn chế. Nói một cách khác, thất bại tiết điểm ở đâu? Chấn hồn bia nhân quả mở ra thời điểm, gió xa lúc xuất thế, gió xa nhân quả bị đỉnh thời điểm, gió xa thời điểm chết, thiên hồn là Tô Ly. Thiên hồn là phục chế thể, thiên hồn là Tô Vong Trần, thiên hồn là Tô Vong Trần phục chế thể, thiên hồn là Tô Ly ác niệm thể, thiên hồn là gió xa. Khi những này chân tướng toàn bộ tổ hợp lên về sau, đáp án đã vô cùng sống động. Khi thời gian trục dính liền bên trên về sau, một đời mới thiên thiên tử nhân quả sắp hoàn thành, yến hội tức sắp mở ra, gió xa sẽ thành một đời mới thiên thiên tử, đây là bị Tô Ly tán thành. Tô Ly lại giúp gió triều đình phục khắc qua thân thể. Kết hợp với phía trên những cái kia điều kiện, đáp án là cái gì? Đáp án chính là, thành là chân chính thiên thiên tử gió xa, là một cái phục chế thể, là một cái đỉnh, bóng đen, thiên hồn nhân quả tồn tại, là Tô Ly ác kể thể, là Tô Vong Trần, là Tô Vong Trần phục chế thể. Kết hợp với quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy loại hình nhân quả, ra kết luận, ngoại giới cái này gió xa là... Trước đó Tô Vong Trần lấy, Tu La Trảm Hồn Đạo, tự chém thời điểm chia ra đi, ác điểm, cũng là Tô Vong Trần trên thân sau cùng một cái lồng giam. Cái này lồng giam là từ lúc nào gieo xuống, bị chấn áp tại năm ngón tay dưới núi thời điểm gieo xuống. Cùng loại với lục nhĩ đám khỉ nhân quả, chỉ bất quá, Tô Vong Trần mình cũng không biết thôi. Hồ Thanh Nghiêu đoạt xá, Giả thoáng một thương, chân hư dò xét nhân quả. Giả thoáng một thương, bóng đen quỳ chết, quân cờ, nhưng cũng là kết thúc. Bóng đen bất tử, đỉnh rơi gió xa nhân quả, thiên hồn, như thế nào đương lập? Dạng này nhân quả đáng sợ sao? Dạng này bố cục thảm liệt sao? Kết quả như vậy, ai có thể nghĩ đến? Dạng này đáp án trong đó cái kia lấy ra không là chân tướng. Nói ra đều có thể lập thệ tuyệt đối là thật chân tướng. Y nguyên chỉ là bộ phần thật tướng. Tin liền trúng chiêu, dạng này bố cục, như thế nào đi phá? Kỳ thật không khó, bởi vì là chân chính gió xa còn chưa chết. Bởi vì là chân chính gió triều đình vẫn đang hỏa luyện triều đình về sau. Triều đình thân thể bị thiên hồn cướp đoạt. Thiên hồn, tăng thêm, tô ly thân, tăng thêm, thiên thiên tử, lại phục khắc đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong nhân quả. Tô ly, liền sẽ bị chế tạo ra, vì thế, bọn hắn trả ra đại giới, chính là lấy, phục chế thể khư, cùng tồn tại, không tiếc lấy, quỳ, kết thúc bóng đen nhân quả. Đây chính là nhân quả, đây chính là trung cực chân tướng, dạng này bố cục, cho dù là bây giờ nghĩ rõ ràng. Tô Vong Trần đã tê cả da đầu, cả người đều nhanh nổ, dạng này nhân quả, nếu như ngay từ đầu hắn liền biết, hắn nhất định thất bại, bởi vì hắn tê dại, bởi vì bộ quá nhiều tầng, cũng bởi vì, hắn căn bản là không có cách ứng đối cũng không thể nào ứng đối. Quá nhiều có thể bị đột phá địa phương, quá nhiều có thể bị xâm lấn, địa phương, nói một cách khác nếu như không phải Tô Ly bên kia có thần bí mà cường đại thủ hộ giả bảo vệ. Kia cũng sớm đã xong con bê. Tô Vong Trần nghĩ đến những này, hắn cũng biết Tô Ly cùng quy khư bóng đen bên kia nhất định là nghĩ đến những thứ này. Xem ra trước mắt ta còn không thể độc lập, nhất định phải liều hết tất cả đến thiên trì huyết hà bỉ ngạn, cứu ra ở trong đó chết đi gió xa. Đồng thời nghịch chuyển đã từng hứa hẹn thiên thiên tử chi vị, không thể để cho nhân quả càng không thể lập. Tê dại, đây chính là 18 tầng trở lên bố cục sao? Tô Vong Trần hô hấp đều có chút run rẩy, có chút khó mà bình tĩnh, lấy tâm tính của hắn mà nói, lúc này thu hoạch dạng này tin tức cũng có chút ép không được. Cũng may bởi vì, bóng đen, bị xử lý, trước mắt gió xa nhân quả không thành, Tô Ly không thể lại bị thời gian thực đổi mới, cho nên địch nhân cũng ở vào một cái tương đối, suy yếu, trạng thái, lại thêm cái này bên trong là trí nhớ của hắn vòng cấm. Có quy khư bóng đen cực đạo thủ hộ không bị thăm dò, hắn mới có thể yên tâm đi suy nghĩ những vấn đề này. Không phải, những này nhân quả chỉ cần hắn biết, như vậy kết quả liền sẽ vô cùng thảm liệt, bởi vì hắn biết, liền đại biểu thiên đạo bên dưới đã biết, biết, cũng là biết, đạo, hắn một khi độc lập, liền sống ở thiên đạo bên dưới, trước mắt bởi vì hắn đại biểu, Tô Ly, lại là, Tô Diệp, vận mệnh, hay là, người hộ đạo, tồn tại, cho nên ngược lại không tính là sống ở thiên đạo bên dưới, lại thêm thời gian trục không có tiếp theo nối liền, bởi vậy cũng vô pháp bị thiên đạo kiềm chế. Lúc này, nghĩ tới những thứ này, Tô Vong Trần quả thực là muốn thổ huyết. Lần đầu hắn phát hiện, chính hắn nửa bước khó đi, bất quá rất nhanh, hắn cũng đã thoải mái, biết được nhân quả chân tướng. Như vậy tiếp xuống thiên trì huyết hà 18 tầng địa phủ chuyến đi, liền đã cũng không phức tạp như vậy. Về thời gian đối phương muốn thành công, nhất định phải để thời gian trục hoàn chỉnh dính liền bên trên. Đối phương đã không có lựa chọn tốt nhất, chỉ có thể mưu trên đó cầu trong đó, lùi lại mà cầu việc khác. Kia, chính là cơ hội của hắn. Chương 1046, Tô Vong Trần trong lòng, đối với thiên hồn các loại thân phận nhân quả, cùng đối với đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều nhân quả, đã toàn bộ biết được, cũng bởi vì biết được, hắn càng là minh bạch lần này trách nhiệm của hắn chỗ. Đoạt xá Tô Diệp, trên thực tế liền tương đương với tại thời gian này đứt gãy điểm lên. Lấy, thiên cơ nghịch mệnh thuật, nghịch mệnh Tô Diệp, mà nghịch mệnh Tô Diệp, nhưng lại đại biểu Tô Ly. Đây là cái gì nhân quả? Cái này liền tương đương với thượng tầng nhân quả. Cái gì là thượng tầng? Thượng tầng là ai? Dựa theo đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong vạch phân đến nói, chí lực cấp độ 9 tầng cùng phía dưới, là vì cái thứ nhất phương diện. 9 tầng đến 18 tầng vì cái thứ hai phương diện, 18 tầng đến 33 tầng vì cái thứ ba phương diện cùng cái thứ ba tầng trên mặt. Cái gọi là thượng tầng, đối với đã từng cái kia huyền huyễn thế giới mà nói, đối với cái kia một tuần mắt mà nói, thượng tầng chính là hai chu mục tồn tại, bởi vì là thời gian trục tại một ít đặc biệt phương diện là có thể chung, mà cái gọi là đánh dấu chính là một loại đặc thù chung, đặc thù cộng minh, cho nên ngăn án sao chép ý nghĩa là cái gì? Chính là tại thời gian trục bên trong, đi vượt qua thời gian trục đi lâm thời đoạt xá, thế gian này thật có thể ngăn án sao chép người khác. Tại thiên đạo bên dưới, cử động như vậy làm sao có thể? Nếu như khả năng kia liền đã không tại thiên đạo bên dưới, Tô Vong Trần cũng không biết hệ thống tồn tại, cũng không biết đạo cái gọi là đánh dấu, lại càng không biết đạo cái gọi là ngăn án sao chép. Nhưng là trên đại thể nhân quả, bởi vì hắn đại biểu là Tô Ly, hắn là có thể biết một chút, tỉ như nói, Tô Ly người hộ đạo, bất hủ lam nhạt, chính là cái gọi là thượng tầng, mà cái này, thượng tầng, lai lịch, nếu là có thể cùng tầng cao nhất tồn tại đánh cờ như vậy loại người này lai lịch, không hề nghi ngờ chính là ba tuần mục đích tồn tại. Phân thân bộ phân thân có thể nhìn thành là loại hình thức này. Linh hồn bộ linh hồn có thể nhìn thành là loại hình thức này. Mà cấp độ, đồng dạng cũng là có thể nhìn thành là loại hình thức này. Những này, Tô Vong Trần đều không khác mấy đã hiểu rõ. Những này nhân quả, trước mắt là Tô Ly bản thể ủy quyền cho Tô Vong Trần. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể thay đồng hồ Tô Ly xử lý cái này một phần nhân quả. Cho nên, cái gọi là thượng tầng đánh cờ, lần này chính là Tô Vong Trần tại cái này bên trong đánh cờ, bất hủ lam nhạt, thậm chí là bất hủ lam nhạt phía trên tồn tại. Ở đâu bên trong đánh cờ? Không hề nghi ngờ, tại ba tuần mát, thời gian trục chung không gian bên trong, chỉ bất quá Tô Vong Trần trước mắt cũng không biết thôi. Liền như là đến từ một tuần mục đích ra cát thiền vận Tô Tinh Hà bọn người đồng dạng cũng không biết lúc này, Tô Diệp chính là tới từ hai chu mục tồn tại, đây là một cái luân hồi kiếp. Cũng là một cái nhảy không ra vô hạn bộ hình thức. Nhưng trước mắt mà nói, đã có rất lớn hy vọng, chí ít lần này, khư cùng tồn tại, đã không có bất kỳ biện pháp nào kế tiếp theo ngăn cản hắn xuất thủ. Lại cũng không dám đem thời gian trục chữa trị tiến trình gián đoạn. Bởi vì bọn hắn đã thua dưới mắt ván này, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tô Vong Trần lần nữa đem rất nhiều nhân quả tính toán một lần. Xem ra vô cùng phức tạp tính toán, thôi diễn và chỉnh lý quá trình. Trên thực tế, lại như cũ chỉ phát sinh đang hô hấp ở giữa. Lúc này, Gia Cát Thiển Vận còn y nguyên đang đợi. Tô Diệp, trả lời, mà thời gian chiều dài, tựa hồ cũng bất quá liền phát sinh ở hai cái hô hấp khoảng cách. Coi như tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, lại phát sinh cái này rất nhiều nhân quả cùng biến hóa. Lúc này, Gia Cát Thiển Vận ôn nhu thanh âm nhu hòa còn y nguyên tiếng vọng tại Tô Vong Trần bên tai. Tô Diệp thần tử. Ngươi nói một đoạn nhân quả chân tướng lồng giam ngôn ngữ, lại sẽ không tạo thành chân tướng lồng giam nhân quả. Nếu là có thể, lần này ngươi xách tất cả yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Thời gian trôi qua, hai cái hô hấp về sau, xem ra, Tô Vong Trần giống như là trầm tư nửa cái thế kỷ. Trên thực tế cũng bất quá ngắn ngủi một cái ngốc trệ thôi. Trầm ngâm sau một lát, Tô Vong Trần hay là đem, Tô Diệp, truyền lại cộng minh thanh âm. Nói không giữ lại chút nào ra, mỗi một cái chân tướng đều có một cái chân tướng, nhưng là cái kia chân tướng lại là một cái khác giả tưởng. Tựa như là cà rốt có rất nhiều từng tầng lột ra mỗi một lần nhìn như là thật. Trên thực tế là thật, nhưng lại không phải hạch tâm. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra dạng này một đoạn văn. Một đoạn này lời nói, để Gia Cát Thiển Vận trực tiếp lâm vào ngốc trệ. Sau đó, nét mặt của nàng trở nên có chút phấn khích. Thật giống như vậy lời nói có một loại vô cùng ma lực thần kỳ. Đến mức nàng nhận xúc động cực lớn, có thể để nàng đi nói ra đến cùng nơi đó rất là xúc động. Rất là rung động, nhưng lại hoàn toàn nói không nên lời. Đó là một loại rất làm cho người khác tâm quý, rất là có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền xúc động. Gia Cát Thiển Vận lại ngơ ngác nửa ngày, y nguyên một câu đều đã nói không nên lời. Lúc này, Gia Cát Gia Di nhịn không được nói, Tô Diệp thần tử. Như lời ngươi nói đã thông qua, Gia Cát Thiển Vận lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức ngữ khí kích động nói, đúng vậy, đã thông qua. Gia Cát Gia Vân không có tỏ thái độ, hắn cảm thấy hắn đồng hồ không biểu lộ thái độ, đều cũng sẽ không ảnh hưởng bất kỳ kết quả gì. Về phần Tô Tinh Hà lúc này đương nhiên là ngay cả tỏ thái độ năng lực đều không có. Dù sao bị phong trấn, Tô Vong Trần tâm cũng dần dần bình tĩnh lại, dạng này một phen nặng nề nhân quả. Tại cái này bên trong xem như sơ bộ kết thúc, Tô Vong Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã như vậy, Như vậy, yêu cầu của ta chính là các ngươi đi lịch luyện thiên trì huyết hà. Về phần nói như thế nào lịch luyện, Tô Vong Trần dẫn dắt thiên trì huyết hà thí luyện chi pháp. Chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong ở thiên trì trong huyết hà đỉnh lấy các loại nguy hiểm bay về phía trước, ghé qua bao nhiêu khoảng cách một lần kia thí luyện, một lần kia, trong huyết hà, Gia Cát Gia Vân xông đi vào, bị kiếm khí tại chỗ miểu sát, mà Gia Cát Gia Di xông đi vào về sau, nháy mắt liền tiến lên hơn 800 bên trong. Bây giờ, Tô Vong Trần muốn các nàng làm, liền là chuyện này, buông ra thể xác tinh thần, buông ra linh hồn phòng thủ, tại trong huyết hà phi hành, cũng thử nghiệm chống cự kiếm khí. Tô Vong Trần cẩn thận giảng thuật, nếu như là trước lúc này, cho dù là tiến vào phiến khu vực này, Gia Cát Thiển Vận bọn người trên thực tế cũng chưa chắc sẽ chân chính dụng tâm tại trong huyết hà. Ghé qua, cho dù là ghé qua, cũng nhất định sẽ có giữ lại, có chỗ tu liễm, thậm chí sẽ giấu dốt. Nhưng lần này, Tô Vong Trần nói ra những lời này về sau, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Vân ba người đều không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Phản mà lập tức cứ như vậy đi làm, cái này không hề chỉ là tín nhiệm đơn giản như vậy. Duy chỉ có Tô Diệp không có để Tô Tinh Hà thí luyện, các ngươi không cần lo lắng, tại cái này bên trong chết rồi, cũng sẽ không thật chết. Tại cái này bên trong, ta định nghĩa đạo hay là giả thuyết là nơi này luân hồi hệ thống bên trong pha tạp nói. Ẩn chứa, người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy, hy chết vì di, loại hình nhân quả, mà cái này về sau, còn có hư vô, cùng hỗn độn, thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái. Thậm chí cả vạn nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cho nên, cái này bên trong là sẽ không chết, có lẽ sẽ có chỗ mất đi nội tình, hao tổn hồn nguyên, nhưng ra ngoài về sau, hết thảy đều sẽ bù đắp lại không nói, ngược lại sẽ còn bị thiên đạo quà tặng. Tô Vong Trần giải thích nói, cứ việc ba người đều rất tin tưởng hắn, cũng không có hỏi thăm một khi buông ra linh hồn phòng thủ. Có thể hay không bị xâm lấn cũng được luyện chế trở thành khôi lỗi hoặc là gieo xuống hồn nô ấn ký. Loại hình, nhưng Tô Vong Trần lại không thể không làm ra nhất định giải thích. Chỉ có như ấy, mới không cô phụ ba người tín nhiệm. Về phần bị phong trấn ở một bên Tô Tinh Hà, Tô Vong Trần tạm thời cũng đem người này gác lại. Quên đi, Gia Cát Thiển Vận nghiêm túc suy nghĩ một chút Tô Vong Trần lời nói. Trong lòng lần nữa có xúc động. Tốt, ta đem hết toàn lực thử nhìn một chút. Gia Cát Thiển Vận lập tức liền đáp ứng. Sau đó, nàng dựa theo Tô Vong Trần cung cấp phương pháp, bay vào huyết hà một bên khác huyết vụ hư không khu vực. Sau một khắc, huyết vụ hư không khu vực hào quang rực rỡ mấy phân. Tiếp lấy đáng sợ áp lực cùng uy lẫm khí tức, lập tức phóng lên tận trời. Một loại không lời sợ hãi bầu không khí đột nhiên càn quét tứ phương hư không. Đúng là để Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Vân đều có chút run sợ. Linh hồn càng là như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đập vụn đồng dạng khó chịu. Sắc mặt hai người tái nhợt rất nhiều, mà cái thứ nhất bị dẫn dắt Gia Cát Thiển Vận, thì là đã xông vào trong huyết hà. Trong huyết hà lăn lộn sóng lớn, đồng thời tử điện ngập trời, khí tức hủy diệt nương theo lấy cực đạo kiếm ý kiếm khí. Hung hăng hướng phía nàng giết tới đây, giờ khắc này, Gia Cát Thiển Vận bắt đầu chủ động ứng đối. Tô Vong Trần lẳng lặng quan sát, không có xuất thủ, hắn đang chờ. Cùng những người này ở đây, thí luyện, về sau kết quả, hắn cần chính là, mấy người này tại huyết hà, chết, mấy lần, một khi bị kiếm khí đánh trúng, liền sẽ bị nháy mắt, miểu sát, mà kiếm khí này, ẩn chứa, khí, ẩn chứa, đạo, chính là ngự kiếm đạo khí, cũng là ngự kiếm đạo nói, dạng này sát chiêu, có thể không hung hiểm a. Ba người phi hành khoảng cách, cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thí luyện kết quả so sánh. Muốn vượt xa, cho dù là sắt ngu ngơ Gia Cát Gia Vân, át chủ bài toàn ra, nội tình bộc phát cùng từ bỏ đối với tự thân linh hồn cùng phòng thủ tình huống dưới. Cũng tại thí luyện tiến lên trên đường, đi ra trọn vẹn 1,300 nhiều bên trong. Mà Gia Cát Gia Di, thì là tại thí luyện trên đường, đi trọn vẹn gần 3,000 dặm, Gia Cát Thiển Vận, càng là đi ra 3,000 khoảng cách 900 dặm. Có thể nói là vượt xa đã từng ghi chép. Bất quá, tại đạt tới dạng này cực hạn về sau, ba người ngay cả tiếp theo chết rất nhiều lần, đều không thể đột phá một chút xíu khoảng cách, không chỉ có không có đột phá, còn tại sau tiếp theo thí luyện bên trong, bởi vì làm nội tình hao tổn, ngược lại một lần không bằng một lần xa, trọn vẹn chết ba lần về sau, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Vân ba người đều có chút tình trạng kiệt sức, có chút suy yếu cùng khô gầy. Lúc này, muốn nói không có tổn thất gì, không có gì không ổn, đã là lừa mình dối người, nhưng là ba người thể xác tinh thần, phản mà phi thường buông lỏng, vô cùng vui mừng cùng vui vẻ. Kia là thân thể thậm chí cả linh hồn đều bày biện ra đến một loại bản năng, tự phát vui mừng cùng vui vẻ. Ba người vẫn không có hoài nghi, Tô Diệp có ý khác, ngược lại tại một phen khôi phục điều chỉnh phía dưới, chuẩn bị lần nữa tiến vào Thiên Trì Huyết Hà khu vực, tiếp tục thí luyện. Bất quá, lúc này, một mực lẳng lặng quan sát một màn này Tô Vong Trần, rốt cục mở miệng ngăn lại, tốt, trước mắt mà nói, các ngươi đã làm được cực hạn của mình, mà lại tạm thời cũng không có khả năng đánh vỡ, cho nên ta cần muốn các ngươi làm sự tình chính là ghi nhớ các ngươi cực hạn của mình. Sau đó, các ngươi cần việc cần phải làm chính là tự chém về sau, ta sẽ đem các ngươi đánh vào một viên bọt khí bên trong. Sau đó, ta sẽ dẫn lấy các ngươi tiến lên, bước vào tiến về Huyết Hà Bỉ Ngạn. Trong thời gian này, các ngươi có lẽ sẽ nhìn thấy rất nhiều các ngươi có thể tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nhân quả, nhưng là có chút lời nói trước đó ta liền đã cùng các ngươi nói qua. Vô luận các ngươi nhìn thấy cái gì, đều muốn ở vào vô pháp vô niệm trạng thái, cùng rời đi cái này bên trong về sau, lại đi suy nghĩ phân tích. Khi đó, các ngươi có thể ghi nhớ bao nhiêu liền ghi nhớ bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu chính là bao nhiêu. Đây chính là vô vi mà làm, đây chính là chỗ tốt của các ngươi. Về phần cái này bên trong dù sao vẫn còn ký ức vòng cấm, cũng liền tuân theo cơ bản ký ức vòng cấm quy tắc. Mà cơ bản quy tắc bên trong, ta làm không gì làm không được, thần cũng có thể để đây hết thảy cùng mộng cảnh chung. Cho nên mộng cảnh bên trong, người tu hành chết là thật chết sao? Càng không nói đến các ngươi sống ở trong mộng của ta, cũng chết tại trong mộng của ta, kia cũng chỉ là ta trong mộng các ngươi sinh cùng tử. Dạng này, các ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Lần này, Tô Vong Trần đem tiếp xuống hành động báo cho Gia Cát Thiển Vận ba người. Gia Cát Thiển Vận ba người lúc này biểu thị không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trong ba người, trừ Gia Cát Gia Vân trí thông minh sốt ruột bên ngoài, nó hơn hai người đã sớm tâm sáng như gương, đã sớm biết sẽ không có vấn đề gì. Chỉ vì, Tô Diệp, năng lực cùng biểu hiện, ở dưới tình huống này, nếu có vấn đề, kia hoàn toàn không cần thiết làm phức tạp như vậy, liền như là một vị thần linh chẳng lẽ còn mưu đồ một phàm nhân bình thường cái gì chí bảo. Gia Cát Thiển Vận tuy không lo lắng, nhưng vẫn là nhìn Tô Tinh Hà một chút, lúc này Tô Tinh Hà đều đã hóa thành một chùm sáng. Hay là giả thuyết hắn bị trấn áp về sau, liền đã thành một chùm sáng. Bất quá, đây cũng không phải là một đoàn bạch quang, mà là một đoàn huyết quang. Tô Vong Trần nhìn thấy biểu hiện của nàng, lúc này không chút khách khí hướng phía huyết quang một chào. Ông, huyết quang bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Suy suy, Tô Vong Trần lòng bàn tay dùng sức, toàn bộ thế giới phảng phất bị lực lượng kinh khủng áp xúc. Thiên Trì Huyết Hà lập tức lại kịch liệt sôi trào bào hiếu. Mà Tô Vong Trần trong lòng bàn tay huyết quang, lúc này đúng là bị sống sờ sờ bóp thành một viên huyết châu. Huyết châu bên trong, Tô Tinh Hà thân thể cùng linh hồn phảng phất đều bị lồi lõm kính vạn vẹo đồng dạng, ngổn ngang lộn xộn giống như là cái người quái gì. Nó khuôn mặt càng là phóng đại giống như là một chương lớn bánh mì. Kia vặn vẹo làm quái biểu lộ, quả thực là để người buồn cười. Bất quá, lúc này Tô Tinh Hà lại không có tâm tư gì, ngược lại lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Diệp Nhi, ngươi đây là, hắn ý tứ này còn không có biểu hiện ra ngoài đâu. Huyết châu bên trong, huyết vụ tràn ngập, rất mau đem hắn bao phủ lại, cho nên tin tức này, lần nữa một chút cũng truyền lại không ra. Tô Vong Trần không có giải thích, mà là nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận ba người. Gia Cát Thiển Vận ba người lập tức ngưng thần nín hơi. Tự chém chi pháp không khó, ta lấy minh tưởng chi pháp quán đỉnh tam hoa tụ đỉnh, các ngươi thu nạp tam hoa là được, sau đó tự chém, quả quyết một chút. Tô Vong Trần nói, trực tiếp minh tưởng ra, tu la trảm hồn đạo, bộ phân trảm hồn áo nghĩa, hội tụ đến, tam hoa tụ đỉnh, tam hoa, bên trong. Tiếp lấy minh tưởng thiên thư gia trì thiên địa nhân ba đại khí vận chi lực. Gia Cát Thiển Vận ba người không chút do dự mở rộng cửa lòng cùng linh hồn. Tiếp nhận cái này ba đóa, tam hoa tụ đỉnh, trảm hồn áo nghĩa, đón lấy, ba người tại Tô Vong Trần bình tĩnh mà tỉnh táo trong ánh mắt. Rất nhanh đốn ngộ trảm hồn chi pháp, cũng trực tiếp bắt đầu tự chém. Chương 1047, Gia Cát Thiển vận ba người đốn ngộ trảm hồn chi pháp về sau. Liền không chút do dự tự chém về sau, các nàng ở vào một loại đặc thù, ý thức, trạng thái, loại trạng thái này, chỉ có tầm mắt dừng lại, mà không có thực chất thân thể, là một loại rất là hư vô, trạng thái. Tô Vong Trần Minh tưởng hy vọng chi nguyên, diễn hóa một viên đặc thù bọt khí, bao phủ hướng Gia Cát Thiển vận ba người, ý thức, trước đó trải qua, vạn đạo chí tôn, trạng thái, hắn đã có thể đối dạng này, tầm mắt, tiến hành nhất định dẫn dắt cùng trưởng khống, là lấy, quá trình này cũng không khó, rất nhanh, Gia Cát Thiển vận, Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Vân ba người, tầm mắt, bị Tô Vong Trần bao phủ đến bọt khí bên trong. Cái này bọt khí vốn là không màu, như là hư vô không còn, nhưng khi ba đạo ý biết tiến vào bên trong về sau, đang giận ngâm chiếu rọi phía dưới, ba người nguyên bản không tồn tại, thân thể, đúng là cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài, loại tình huống này, tựa như là, hiện hình, đồng dạng, 10 điểm ly kỳ, chỉ bất quá, Gia Cát Thiển vận ba người tự thân là cũng không rõ ràng loại tình huống này. Ba người đều chỉ cảm thấy loại này như là thần linh nhìn xuống thương sinh tầm mắt rất là kỳ quái. Đồng thời lại bởi vì cảm giác không đến bản thân thân thể mà có chút mờ mịt. Bất quá dù vậy, ba người ngược lại là cũng rất phối hợp. Không có biểu hiện ra cái gì thấp thỏm cảm xúc, càng không có cái gì bất an. Tô Vong Trần đối với tình huống như vậy, ngược lại đồng dạng hơi kinh ngạc. Bất quá trải qua việc nhiều, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc một lúc sau liền khôi phục bình thường nguyên lai. Đặc thù sắc thái bọt khí bên trong, sinh mạng thể, nó, thân thể, đều là, hiện hình, ra, nếu là không có bọt khí, phong tỏa, vậy những này, tầm mắt, phải chăng liền sẽ tràn ra tới, sau đó trải rộng toàn bộ thế giới. Như vậy, thế giới này chẳng phải là rất nhanh sẽ xuất hiện đại lượng thần bí tầm mắt, như là thần linh đồng dạng không ngừng nhìn xuống thương sinh, nhìn xem thế gian vạn đạo sinh sôi, biển cả thành bụi. Nếu là những này tầm mắt không có trói buộc, kia trước đó nhìn thấy những cái kia huyết sắc bọt khí bên trong sinh mệnh toàn bộ trở thành tầm mắt. Mà dạng này, tầm mắt, một khi đại lượng xuất hiện, chẳng phải là toàn bộ thế giới toàn bộ đều tại tầm mắt, phía dưới, kia hết thảy chẳng phải là đều trở nên không chỗ che thân. Cái này hẳn là chính là đứng giữa không trung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đại lượng con mắt, nguyên nhân một trong, như dạng này tầm mắt, nếu là nhiều, tất nhiên cũng có hủy diệt. Cũng có thuế biến tiến hóa, liền như là nuôi cổ đồng dạng, cuối cùng trải qua năm tháng dài đằng đẵng về sau còn y nguyên tồn tại. Tầm mắt, nó sẽ trở nên gì chờ đáng sợ. Kia che khuất bầu trời hai mắt, kia thần bí kinh khủng huyết nhãn, những cái kia, hẳn là chính là như vậy nhân quả bày biện ra đến đồ vật. Tô Vong Trần ở trong chớp mắt lại nghĩ tới những tình huống này. Bất quá hắn hay là đem những này phát hiện tồn tại trong lòng. Cũng bảo trì nội tâm yên tĩnh. Hắn một mực tại thuyết phục Gia Cát Thiển vận ba người cùng Tô Tinh Hà không muốn suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần nhìn, kết quả, thứ bước ra một bước, chính hắn liền đã không có làm được. Cái này bản thân liền là một loại thật không tốt biểu hiện. Tô Vong Trần trầm tư ở giữa, lập tức thu liễm tất cả lung tung tâm tư, tiếp lấy tâm niệm vừa động, huyết sắc bọt khí cùng thải sắc bọt khí lập tức hội tụ đến bên cạnh hắn. Cũng hình thành một loại rất kỳ quái trạng thái. Nếu như nói chính hắn đại biểu là một lời nói, như vậy hai cái bọt khí, một cái nó tựa hồ đại biểu là tịch, mà một cái khác đại biểu là giao gam, cảnh tượng như vậy, dạng này trạng thái, phải chăng rất là quen thuộc. Đã từng Lạc Hà núi hoang, Tô Tinh Hà mộ táng chi địa, Mục Thanh Nhã mộ táng chi địa, trong đó có hai cỗ quan tài, một bộ là huyết sắc quan tài, Tô Tinh Hà nằm tại máu trong nước nó đối ứng địa mạch kết cấu. Chính là tịch, chữ kết cấu, mà đổi thành bên ngoài một bộ là thất thải quan tài thủy tinh. Đối ứng chính là giao găm chữ kết cấu. Tô Vong Trần suy nghĩ những này thời điểm, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong bộ phân ký ức rất tự nhiên bị điều động ra hắn lúc. Này thời đại đồng hồ y nguyên vẫn là tô ly, cho nên đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong bộ phân ký ức sẽ rất tự nhiên phối hợp bị điều động, đã từng, ban đầu tiến vào vạn ly thánh địa thời điểm. Tô Ly liền vận chuyển qua huyền học nhập môn bên trong xem khí thuật. Xem xét cẩn thận qua ngay lúc đó Lạc Hà núi hoang. Toàn bộ Lạc Hà núi hoang, tại mênh mông trong mây mù, hình thành một cái phi thường tươi sáng. Chết, chữ, mà cái này, chết, chữ cái kia, tịch, cùng, giao găm, bên trong kia một điểm, vốn là không có, nhưng khi đó, kia đào rỗng hai ngôi mộ, vừa vặn đối ứng kia hai cái điểm. Lúc ấy, Tô Ly lại nhìn về phía xa xa sông Lật Thủy Thôn. Toàn bộ sông Lật Thủy Thôn, phảng phất một con rồng, bị chém đứt long đầu cùng tích cóng, chia ra thành ba đoạn long thi. Đoạn này ký ức về sau, Tô Vong Trần lại điều ra mặt khác một bộ phân ký ức. Kia là Tô Ly lấy thiên cơ nghịch mệnh gió xa về sau bộ phân tinh lịch. Lúc ấy, hắn lấy gió xa thân phận thu thất thải quan tài thủy tinh về sau. Lại bốn phía khảo sát một chút địa mạch, kết hợp gió xa đối với thiên cơ chi thuật lý giải. Hắn không có nhìn ra manh mối gì, nhưng hắn rất nhanh lại đi tới cô tịch chi địa mặt khác một chỗ hoang nguyên chi địa kia là địa. Mạch đi hướng hình thành, tịch, chữ một cái kia điểm vị trí. Ở chỗ này, Tô Ly đồng dạng bắt đầu lấy xích hồn chiến phủ đào ra gần 10 m sâu, sau đó, hắn đào ra một bộ vô cùng đen nhánh quan tài. Cái này quan tài đen bộ dáng, cùng thất thải sắc quan tài thủy tinh giống nhau như đúc. Nhưng là khác biệt, vẻn vẹn nhan sắc. Đương nhiên, quan tài đen trên thân màu đen nhánh trên mặt, tuyên khắc lấy từng con thần bí, phức tạp phù điêu, những này phù điêu, có chút giống là tổ long bích họa, nhưng là nội dung là hoàn toàn khác biệt. Những này phù điêu, điêu khắc chính là từng chiếc sinh động như thật âm u thuyền. Cái này hai đoạn ký ức trình hiện sau khi đi ra, lại rất nhanh mô hình hồ. Sau đó, Tô Vong Trần nhìn bên cạnh huyết sắc bọt khí cùng thất thải sắc bọt khí. Hắn như có điều suy nghĩ, khí thể, chất lỏng, thể rắn, khi dạng này bọt khí cố hóa về sau, lại sẽ là gì chứ? Ta vì chí tôn, ta vì tạo vật chủ, ta vì vùng thế giới này chi chủ, sáng thế chi thần, liền ngôn xuất pháp tùy. Tô Vong Trần tại thời khắc này, rốt cục lấy, Tô Diệp, thân phận chấp hành, vòng cấm chi chủ, quyền hành, là lấy, hắn mở miệng nói, thời gian lắng đọng, pháp tắc gia trì, bọt khí cố hóa. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, mỗi một câu, lại như là thế gian này cổ xưa nhất cũng địa vị cao nhất pháp tắc. Ông, hư không mãnh nhưng chấn động, toàn bộ hư không phảng phất muốn vặn vẹo, đồng thời, thiên trì huyết hà càng giống như là muốn trực tiếp nổ tung đồng dạng. Biến đến mức dị thường cuồng bạo, chỉ bất quá, Tô Vong Trần lại trực tiếp mở miệng nói, tĩnh, tĩnh tâm, lòng yên tĩnh, tại thiên địa của ta, tại đạo thống của ta bên trong, ta chúa tể. Ngôn xuất pháp tùy, Tô Vong Trần mở miệng lần nữa, nhưng là mỗi một thanh âm đều không phải chân chính thanh âm, mà là lập hạ vô địch quy tắc. Hắn lấy mình giữa là ký ức vòng cấm chúa tể già. Người sở hữu thân phận lập xuống dạng này pháp tắc thanh âm. Đại đạo thanh âm, cũng là như thế, bọt khí bên trong Tô Tinh Hà cùng Gia Cát Thiển vận bọn người. Toàn bộ giống như là cảm nhận được bọn hắn chỗ, bọt khí. Thế giới trải qua Thương Hải Tăng Điền thậm chí cả Quy Khư Hạo Kiếp kịch liệt biến hóa. Tại biến hóa như thế bên trong, thời gian liền lộ ra vô cùng đáng sợ, mà dạng này thời gian biến hóa, tại Tô Vong Trần trên thân, phản mà không có thể hiện ra mảy may. Tô Vong Trần trên thân, thậm chí không có thời gian khí tức lắng động, đối với hắn mà nói, mới vừa vặn ra lệnh, nhưng là đối với bọt khí bên trong Tô Tinh Hà thậm chí cả Gia Cát Thiển vận cùng tồn tại. Liền như cùng ở tại trong đó yên lặng gần 10,000 năm. Một màn này thực tế là cực kỳ đáng sợ, nhưng càng đáng sợ cũng không phải là điểm này, mà là tại dạng này ngôn xuất pháp tùy đạo âm bên trong. Tô Tinh Hà chỗ huyết sắc bọt khí, đúng là hóa thành một cái vô cùng thuần túy huyết sắc quan tài thủy tinh. Mà một bên khác, Gia Cát Thiển vận ba người, thì đồng dạng cũng là tại dạng này ngôn xuất pháp tùy đạo âm bên trong. Bao phủ các nàng thần bí bọt khí từ thất thải sắc hóa thành thất thải quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh hình thành cũng có dạng này nhân quả a. Tô Vong Trần như có điều suy nghĩ, tiếp lấy hắn suy nghĩ khẽ động, hai cái quan tài thủy tinh toàn bộ bị hắn dẫn dắt đến mi tâm chỗ sâu. Về phần nói hắn đại biểu đạo sinh nhất một chữ áo nghĩa cùng kết hợp hai cái quan tài thủy tinh áo nghĩa dẫn dắt ra đến chết chữ áo nghĩa. Tô Vong Trần đích thật là không thế nào để ở trong lòng. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen lần biến hóa này, trong lòng cũng đã có đáp án. Sau đó, Tô Vong Trần không chút do dự, tế ra Chu Tiên Tứ Kiếm, thủ hộ tại thân thể của hắn tứ phương hư không. Lần này, hắn bay thẳng nhập thiên trì trong huyết hà, cũng một đường tiến lên. Thiên trì huyết hà tầng thứ nhất khu vực dẫn dắt ra nhân quả trên thực tế đã giải quyết tầng này. Nhân quả, chính là Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Vân còn có Tô Tinh Hà nhân quả. Dẫn dắt không nhiều, cũng không sâu, đương nhiên, cái này bốn người trên thân đích xác còn có rất nhiều không muốn người biết nhân quả. Nhưng là kia cũng không phải là cần hiện tại đi giải quyết. Tô Vong Trần lần này đã thu hoạch được bọn hắn hoàn toàn tín nhiệm. Thậm chí đã, nằm tấm tấm, kia còn cần muốn nói gì? Các ngươi bốn người, lần nữa hồi tưởng một chút ta trước đó lời nhắn nhủ hết thảy. Sau đó trò hay sắp đến, Tô Vong Trần lần nữa ở trong lòng truyền lại một đạo tin tức đến Tô Tinh Hà cùng Gia Cát Thiển vận bốn. Trong lòng người, lần này, bốn người cơ hồ lập tức liền đáp lại đối ứng tin tức. Đạt được bốn người trong nháy mắt đáp lại, mà lại trạng thái tựa hồ còn trước nay chưa từng có tốt. Tô Vong Trần cũng triệt để an lòng, nếu như bọn hắn đáp lại có chỗ trì độn, kia đều lộ ra lần này nhân quả không có xử lý thỏa đáng. Mà không hề nghi ngờ, để bọn hắn, nằm tấm tấm, ngược lại vừa vặn là tốt nhất cực đạo trạng thái. Hắn vì, đạo sinh nhất, mà Tô Tinh Hà đối ứng, Tịch, Gia Cát Thiển vận ba người đối ứng, Giao Găm, nhóm này hợp lại chính là một chữ, chết, nhưng cái này không phải chân chính chết, mà là chết nói. Chết đạo cũng chính là luân hồi nói, cũng đồng dạng là người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm loại hình nói, hết thảy, lấy một cái, chết, chữ quán thông, dẫn dắt, Tô Vong Trần thở ra một ngụm chọc khí, rốt cục đi ra một bước này, rốt cục thành công đạp lên vòng cấm phá đạo chi hành. Huyết hà khu vực tràn ngập từng tầng huyết vụ. Khi xâm nhập trong đó về sau, còn có tia chớp màu đỏ ngòm cùng cường đại vô địch ngự kiếm đạo kiếm khí. Mỗi một đạo tiềm điện đều đủ để đoạt mệnh, mỗi một đạo ngự kiếm đạo kiếm khí đều đủ để tàn sát nguyên thần. Dạng này hung hiểm hoàn cảnh, muốn làm được vạn vô nhất thất, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Vô luận cỡ nào mạnh, tại ác liệt như vậy cùng hung hiểm hoàn cảnh dưới, đều sẽ lực có thua. Trước đó, Gia Cát Thiển vận bọn người liều hết tất cả, cũng không có có thể vượt qua 100,000 dặm. Mà dạng này huyết hà, nó đối ứng ý nghĩa chính là bể khổ, khổ hải vô biên, 100,000 dặm nhìn như xa xôi. Trên thực tế, cũng bất quá giọt nước trong biển cả, như hằng sông chi cát, không chịu nổi chi cực. Tô Vong Trần năng lực cường đại, nhưng cũng như cũ tại dạng này trong huyết hà, tiến lên có chút gian nan. Loại này gian nan, không phải lo lắng bị thiểm điện hoặc là kiếm khí đánh giết, mà là hoàn cảnh bản thân ý nghĩa hình thành gian nan. Hắn làm sáng thế thần tồn tại, bình thường đến nói, ghé qua đã đả thông tầng thứ nhất, tầng thứ hai ký ức vòng cấm hư không. Không có khả năng có dạng này cực đoan, nguy cơ, giáng lâm, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện, kia đã nói, cái này muốn đánh vỡ tầng thứ ba thậm chí sau tiếp theo càng nhiều tầng. Độ khó kia đã không thể tưởng tượng, như là tầng thứ nhất, tầng thứ hai còn cần gian nan như vậy ứng đối. Nó hơn hết thảy, liền đều thành hy vọng xa vời. Tô Vong Trần suy tư ở giữa, thân pháp nhưng vẫn là tăng nhanh hơn rất nhiều. Về phần nói kia thiểm điện cùng kiếm khí, vô luận nó như thế nào tại Tô Vong Trần bên cạnh tứ ngược, thậm chí như muốn đem Tô Vong Trần triệt để xé nát, Tô Vong Trần đều không có để ý. Khi đây hết thảy giáng lâm, Tô Vong Trần trực tiếp điều chỉnh trạng thái bản thân, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, là lấy Tô Vong Trần ven đường không ngừng vượt qua các loại đáng sợ gông xiềng. Ở thiên trì huyết hà, tại cái này trong bể khổ, Tô Vong Trần một đường lần tránh lấy các loại hung hiểm. Các loại ngự kiếm đạo càng ngày càng hung mãnh đáng sợ. Nhưng Tô Vong Trần đều lấy giống nhau phương pháp, cực tốc thông qua, dạng này quá trình, tự nhiên cũng dẫn tới huyết sắc mây mù càng thêm kịch liệt hội tụ. Thiểm điện càng thêm cuồng bạo tứ ngược, cường đại ngự kiếm đạo càng là như là thuế biến vô số tầng đồng dạng. Không ngừng hội tụ ngự kiếm sát cơ, hướng phía Tô Vong Trần hung hăng đánh tới. Chỉ là, những này toàn bộ đều bị Tô Vong Trần lấy phương pháp giống nhau lần nữa lần tránh. Rất nhanh, Tô Vong Trần nhẹ nhõm đạt tới 100,000 mét về sau. 100,000 mét về sau, tất cả huyết vụ biến mất, giữa thiên địa nhan sắc cũng đều tùy theo triệt để biến mất. Cả cái hoàn cảnh còn vẫn là thiên trì huyết hà, nhưng lại giống như là từ thải sắc thế giới đi tới đen trắng thế giới bên trong đồng dạng. Nơi này trí nhớ của ta vòng cấm tầng thứ hai, trước đó, có sắc thái là tầng thứ nhất, tầng thứ hai này, không có sắc thái, cho nên ngay cả đỏ tươi máu, cũng đều là màu đen. Tô Vong Trần ở trong lòng, đem trước mắt hoàn cảnh giới thiệu một chút, tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, trước đó là có, ngăn cách, nhưng lại bị Tô Vong Trần trước đó tá lực đả lực mà phá vỡ. Bây giờ tầng thứ hai này thông hướng tầng thứ ba hạch tâm gông xiềng, liền cần Tô Vong Trần tự mình đi phá vỡ. Tô Vong Trần cũng biết, loại này gông xiềng dẫn dắt, đều là một phần đặc thù nhân quả. Nhưng là phần này nhân quả là cái gì? Muốn thế nào tìm tới? Lại muốn thế nào đi giải quyết? Liền có chút để hắn làm khó. Tô Vong Trần mang theo băn khoăn như vậy, lần nữa tiến lên. Lần này, màu trắng đen thiên địa bên trong, thiên trì huyết hà hoàn toàn yên tĩnh. Một mảnh tường hòa, chỉ là giữa thiên địa gió từ thiên trì huyết hà trên không quét mà đến thời điểm. Tô Vong Trần chợt thấy, màu trắng đen thiên trì huyết hà cuối cùng, lẳng lặng đứng một tên thần bí, hình như quỷ mị kỳ dị nữ tử. Nữ tử này một thân áo xanh, từ phía sau lưng nhìn lại, dáng người có chút thon dài ôn nhu. Chương 1048, Tô Vong Trần nhìn thấy dạng này một vị hình như quỷ mị nữ tử thời điểm. Nữ tử kia hiển nhiên cũng phát giác được Tô Vong Trần tồn tại. Nàng rất là tự nhiên xoay người lại. Tô Vong Trần nhìn thấy dung mạo của nàng kia là cực kỳ giống như là cơ trói trang dung mạo. Nhưng là kia cũng không phải là cơ trói trang, đồng dạng cũng không phải là viêm cơ. Nhưng nữ tử này cùng Tô Diệp tất nhiên cũng có được tình cảm bên trên nhân quả. Chỉ là như vậy một phần nhân quả, Tô Vong Trần không biết nói. Tô Vong Trần chỗ đại biểu Tô Ly cũng tương tự cũng không biết. Đây là thuộc về Tô Diệp nhân quả. Tô Vong Trần đoạt xá, trước mắt còn vẫn là Tô Diệp, cũng lấy Tô Diệp làm chủ. Nguy cơ đến, nhìn thấy người này nháy mắt, Tô Vong Trần liền biết, nguy cơ thật đến. Lúc này mới tầng thứ hai, tầng thứ hai địa phủ chuyến đi, địa phủ con đường liền đã như thế gian nan, như vậy tầng thứ ba đâu? Tầng thứ ba lại sẽ như thế nào? Về sau 18 tầng đâu? Tô Vong Trần trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng, con đường này, hắn phải chăng có thể đi đến cuối cùng? Tô Diệp, Tô Vong Trần ở trong lòng thử nghiệm kêu gọi một chút Tô Diệp. Nhưng là hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại, đồng thời, hắn cũng không có nghe được đến từ bản thể Tô Ly bên kia bất luận cái gì thiên đạo thanh âm. Càng không có cái gì nhân quả khí tức trợ giúp, cái này hai huynh đệ, thật sự là quá không làm người, đây là đem ta triệt để bán, ta còn muốn thành thành thật thật hỗ trợ kiếm tiền, không phải ta còn ngay cả mình đều triệt để bị hố, còn dãy rủa không ra, hoàn toàn là triệt để không đường có thể đi, trước mắt cái này tương tự cơ trói trang. Viêm cơ nữ tử, không hề nghi ngờ chính là nhân quả dẫn dắt người. Ta không phải chân chính Tô Diệp, cầm đầu đến ứng đối. Tô Vong Trần rất là bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thần sắc bình tĩnh nghênh tiếp áo xanh nữ tử kia ánh mắt. Đó là một loại rất phẳng đạm cũng rất điềm tĩnh ánh mắt. Nhưng là cái loại ánh mắt này bên trong ẩn chứa nhân quả khí tức, lại là đủ để cho bất luận kẻ nào ngạt thở. Tô Vong Trần cho là mình sẽ rất hoảng, sẽ rất bất lực ứng đối bởi vì hắn không biết đạo Tô Diệp bất cứ tia cảm tình nào nhân quả. Nhưng lúc này, tại đối mặt dạng này một đôi điềm tĩnh mà bình đạm ánh mắt về sau, hắn ngược lại bỗng nhiên ở giữa liền yên ổn xuống dưới. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, nếu như hắn không được như vậy Tô Ly tuyệt sẽ không để hắn đến đây. Mà đồng dạng, lúc này hắn như là đã đoạt xá Tô Diệp mà lại thân thể cũng là Tô Diệp. Như vậy, làm thế nào không phải làm? Vô luận là thế nào đi làm? Kia lại có quan hệ gì? Kia không đều là Tô Diệp làm? Cùng hắn Tô Vong Trần có quan hệ gì? Thậm chí, cho dù có quan hệ, đó cũng là cùng Tô Ly có quan hệ. Rời đi cái này bên trong trở lại hiện thực, hắn Tô Vong Trần liền triệt để là độc nhất vô nhị Tô Vong Trần, lại sẽ không trở thành đỉnh nhân quả cùng bị đỉnh nhân quả tồn tại. Tô Vong Trần suy nghĩ hiện lên về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia rừng rưng mà trấn định ý cười. Tô Diệp, lúc này áo xanh nữ tử kia nhẹ giọng mở miệng, thanh âm rất là ôn nhu, cũng rất là làm người động dung. Tô Vong Trần tâm không hiểu sờ bỗng nhúc nhích, đó là một loại trong lòng gợn sóng nhộn nhạo trạng thái, cũng là một loại động tâm trạng thái. Từ phương diện này có thể chứng minh Tô Diệp thân thể này đối với nữ tử này hay là có tình cảm tích chứa, chỉ là phần này tình cảm là sâu là cạn, là nhiều hay ít, là đơn giản hay là phức tạp, Tô Vong Trần đều không thể xác định. Hắn có thể phán đoán, chỉ có thể dựa vào cái này bản năng của thân thể phản ứng đến phản hồi. Tô Vong Trần nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng, sau đó, hắn ánh mắt y nguyên không có thay đổi gì, đồng thời chờ đợi nữ tử này bước kế tiếp hành động. Ngươi còn nhớ ta không? Nữ tử ở xanh lần nữa nhẹ giọng mở miệng, mỹ lệ mà thanh tịnh con ngươi bên trong, tràn ngập thật sâu tình ý. cùng thật sâu chờ mong. Thân thể nhớ được, nhưng trong lòng không có cái gì vết tích, nhưng cũng bởi vì ngươi mà có chút tâm động. Tô Vong Trần ăn ngay nói thật, nữ tử ở xanh nghe vậy, lộ ra một vòng vẻ cười khổ. Tô Vong Trần nói, cái này bên trong là trí nhớ của ta vòng cấm, cũng là một chỗ luân hồi con đường. Ngươi tồn tại ở cái này bên trong, như là tồn tại ở ta chấp niệm bên trong. Nghĩ đến đối với ta mà nói, ngươi là rất trọng yếu, nhưng là rất xin lỗi. Ta đích xác là đã không nhớ rõ ngươi. Có lẽ, ngươi có thể nói cho ta một chút liên quan tới tin tức của ngươi. Tô Vong Trần ngữ khí rất chân thành, vô luận quan hệ tốt hỏng, chân thành bản thân, hẳn là rút ngắn lẫn nhau khoảng cách một loại phương thức. Mà lại, những lời này nói lúc đi ra, Tô Vong Trần có lưu ý nữ tử này tình huống chỉ cần đối phương không có trở mặt. Như vậy liền có cơ hội, nữ tử ở xanh nghe vậy, trên mặt biểu lộ trở nên phức tạp mấy phân, bất quá nàng rất nhanh lại thoải mái. Nàng tự giễu cười cười, nói, ta tên, Nam Cung Thanh Y, chỉ vì ngươi thích màu xanh váy xa, ta liền luôn luôn lấy như vậy màu xanh váy xa trang phục chính mình. Lại không muốn, bây giờ ngươi lại ngay cả tên của ta đều đã không nhớ rõ. Tô Vong Trần dửng dưng nói, ngươi nói như vậy, xem ra ngươi ngược lại là nhớ được rất nhiều. Nam Cung Thanh Y không có trả lời Tô Vong Trần lời nói. Ngược lại xoay người, đưa lưng về phía Tô Vong Trần, nói, đã ngươi không nhớ rõ, kia xem ra ta cũng không nên đến. Tô Vong Trần nói, thanh yêu màu xanh, không phải là màu thiên thanh cùng mưa bụi. Màu thiên thanh, Nam Cung Thanh Y không nói gì, chỉ là tức sắp rời đi thân thể dừng lại ngay tại chỗ. Tô Vong Trần nói, vậy ta minh bạch, nguyên lai là, cho giỏi hơn thầy, màu xanh, tựa như là công ngồi thanh điệp. Thanh, có ý tứ là đồng dạng, vận ý cũng giống như vậy. Nam Cung Thanh Y nghe vậy, mãnh nhưng xoay người lại, ánh mắt băng lãnh mấy phân, mỹ lệ hai con người hung hăng nhìn chằm chằm Tô Vong Trần. Ngươi hẳn là cứ như vậy nhìn ta. Thanh, thanh, chính là loại này vận ý à? Tô Vong Trần nói, ta đích xác là nhìn như vậy ngươi. Nam Cung Thanh Y trong đôi mắt đẹp rõ ràng ngưng tụ ra hừng hực tức giận. Nàng mày liễu đứng đấy, nhìn chằm chằm Tô Vong Trần ánh mắt vô cùng bất thiện. Chỉ là, ánh mắt như vậy đối với Tô Vong Trần mà nói, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ cần không động thủ, hắn liền không giả. Muốn động thủ, hắn cũng tương tự không giả, nhưng hắn không muốn động thủ. Không phải là bởi vì đối phương đẹp, mà là hắn không phải Tô Diệp, không muốn đi giải quyết Tô Diệp nhân quả, càng không muốn nhiễm phải loạn thất bát tao tình nợ. Tô Diệp ngươi chính là tên hỗn đản. Nam Cung Thanh Y hô hấp dồn dập, nhịn không được giận uống. Tô Vong Trần ánh mắt y nguyên bình tĩnh mà lạnh lùng. Ánh mắt như vậy, rốt cục để có chút tức hổn hển Nam Cung Thanh Y cảm xúc lại thời gian dần qua bình tĩnh lại. Trong tay của ta có một bức bích họa bên trong có một cái thế giới. Ta có phải là hỗn đản, ngươi có thể xem hết lại nói. Mặt khác, ta sẽ không can thiệp trí nhớ của ngươi, nhưng là ta muốn nhìn ngươi chân thực lựa chọn, ngươi có đồng ý hay không? Tô Vong Trần nói ba câu nói, Nam Cung Thanh Y trầm mặc, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Tô Vong Trần lại nói, ngươi có thể xuất hiện tại cái này bên trong, bản thân liền đại biểu ngươi tại ta trong trí nhớ tồn tại lạc ấn. Về phần ngươi là người hay quỷ, ước hoặc là tiệm thậm chí cả hy di, đều không có quan hệ. Nam Cung Thanh Y nghe vậy, trong đôi mắt nhiều một vòng dị sắc, đồng thời thần sắc có chút kinh nghi bất định nhìn Tô Vong Trần một chút. Ở nơi như thế này, có chút tình huống dị thường trên thực tế cho dù là không biểu hiện ra đến. Một khi bị Tô Diệp điểm phá, như vậy nàng cũng là không che giấu được, ẩn tàng không được. Nói cho cùng, nếu như Tô Diệp không biết, đó chính là thật không biết nói. Nhưng nếu như Tô Diệp biết, đó chính là thật biết. Bởi vì đây là thuộc về Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong thế giới, cho dù là bị thẩm thấu. Cái kia cũng vẫn là Tô Diệp trưởng khống quyền hạn, chiếm cứ lấy tuyệt đại bộ phân nhân quả. Nam Cung Thanh Y đã không có cường thịnh như vậy cùng lạnh lẽo. Chí ít, Tô Vong Trần một câu liền phá mất nàng đại bộ phận phân uy thế. Nàng mang theo đại lượng uy thế mà đến, tràn ngập áp chế lực. Nhưng hôm nay cái này áp chế lực, cái này doanh tạo nên ưu thế, một vòng tranh phong liền trực tiếp bị xóa đi. Nếu là lại trao đổi đi, nàng hơn phân nửa muốn lâm vào bị động. Bởi vì Tô Diệp rất có thể đào móc ra nhiều bí mật hơn. Tô Vong Trần nhìn về phía Nam Cung Thanh Y, chờ đợi lấy nàng đáp lại. Tốt, vậy ta tới ngươi bích họa thế giới nhìn xem. Bích họa ở đâu? Nam Cung Thanh Y mở miệng, trực tiếp lựa chọn đáp ứng. Nàng đã lâm vào bị động, cũng bị điểm ra tự thân tồn tại nói, đã không cách nào cự tuyệt. Dạng này một phần nhân quả, cũng là một trận đánh cờ. Nàng nếu là có thể thắng, tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Như vậy đối ứng chỗ tốt tất nhiên là cực lớn. Rất nhiều trước đó thất bại địa phương, đều có thể chuyển bại thành thắng. Mà nàng nếu là thua, bởi vì nàng là Nam Cung Thanh Y, chính là Tô Diệp trong lòng chân chính thần nữ, tất nhiên là cũng sẽ không có nhiều thảm, dù sao nàng một mực sống ở Tô Diệp trong trí nhớ. Không phải sao, đây là nhân, cũng là quả, là xóa đi không xong nhân quả. Đây cơ hồ xem như trăm lợi mà không có một hại. Chỉ là như vậy vừa đến, cho dù là thắng, cuối cùng cũng không có tại ký ức vòng cấm bên trong thắng như vậy triệt đề. Nhưng bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Tô Vong Trần nhìn Nam Cung Thanh Y một chút, gợn sóng mở miệng nói, bích họa tại trong đầu của ta bên trong, còn không có vẽ ra tới, mà lại, ta cũng không có năng lực vẽ ra đến, nhưng là ta có thể thông qua dẫn dắt ký ức, minh nghĩ ra được. Về phần minh tưởng địa phương, là một tờ thiên thư, một trang này thiên thư, cần ngươi đến cung cấp. Nam Cung Thanh Y nghe vậy, lập tức mày liễu đứng đấy, thiên thư trang sách, ta đến cung cấp, ngươi đại khái là nhất định điên, mới có thể đưa ra như thế buồn cười chi pháp. Tô Vong Trần giống như cười mà không phải cười nhìn Nam Cung Thanh Y một chút. Nói, ta ném thiên thư trang sách, nhưng là ta đích xác còn có một tờ thiên thư trang sách, nhưng là kia là thuộc về sư tôn ta. Ngươi khẳng định muốn dùng sư tôn ta kia một tờ thiên thư trang sách. Nam Cung Thanh Y nghe vậy, lập tức rơi vào trầm mặc. Tô Vong Trần nói, đây là giữa chúng ta tình cảm một phần nhân quả. Ta cảm thấy chí ít là có thể đi hướng chân chính viên mãn. Hoặc là sống chết có nhau đến chết cũng không đổi. Hoặc là liền triệt để cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, triệt để kết thúc quá khứ. Nhưng đối với ta mà nói, kỳ thật vấn đề không lớn. Ta có thể đối mặt cũng có thể không đối mặt, tựa như là ta không nhớ rõ ngươi, nhưng là cùng ngươi giao lưu, có đôi khi sẽ vui mừng, có đôi khi sẽ tâm động, cũng có đôi khi sẽ đau lòng, đạo lý như thế, còn lại liền nhìn lựa chọn của ngươi, ngươi bất luận cái gì lựa chọn, ta đều tôn trọng cũng cho ủng hộ lớn nhất. Tô Vong Trần ngữ khí bình tĩnh, ôn hòa, đồng thời thái độ cũng 10 điểm tươi sáng, đó chính là ngươi nguyện ý làm liền làm, không nguyện ý làm ta cũng không miễn cưỡng. Hắn không nghĩ cũng sẽ không đối Nam Cung Thanh Y từng bước ép sát. Nam Cung Thanh Y trầm tư một hồi lâu, mới trầm giọng nói, một trang này thiên thư, chính là ta sinh tồn địa phương, ta bất quá một sợi u hồn, như cô hồn dã quỷ, ngươi ngay cả cái này một sợi sinh tồn chi địa cũng muốn ngấp nghé sao? Tô Vong Trần nghe vậy, tự giễu cười cười, nói, ngấp nghé a, nguyên lai ta Tô Diệp tại trong lòng ngươi, liền là loại tồn tại này, như thế. Ngược lại là ta Tô Diệp thật tự mình đa tình. Nam Cung Thanh Y nghe vậy, khẽ cắn môi thơm, một hồi lâu mới cắn răng một cái, nói, thật có lỗi, ta không phải ý tứ này, mà là, một khi thất bại, ta, Tô Vong Trần đánh gãy nàng, một khi thất bại, còn chưa có bắt đầu, ngươi liền nghĩ thất bại, nhưng ngươi lại một mực sống ở trong trí nhớ của ta. Như vậy, đến cùng là ngươi thay lòng hay là ta thay lòng? Nam Cung Thanh Y nói, ngươi không cần rảo biện, cũng không cần nói nhiều. Ta đáp ứng, Tô Vong Trần nói, tốt, đã đáp ứng, vậy ta cũng muốn minh tưởng vẽ tranh. Nam Cung Thanh Y không chần chờ nữa, trực tiếp hội tụ u hồn chi lực, hiển hóa ra một tờ thiên thư trang sách. Thiên thư trang sách hiển hóa ra ngoài xích kim sắc, khí thế rộng rãi, chấn động thiên địa. Dạng này xích kim sắc, tại dạng này đen trắng thế giới bên trong, kia huy quang sáng tỏ, quả thực là có thể sáng mắt mù. Lúc này, Tô Vong Trần đều cảm thấy có chút chướng mắt, thậm chí có loại thật sâu, chọc mù 24K hợp kim titan mắt chó, ảo giác. Đương nhiên, cái này thuần túy chỉ là một loại cảm giác, nhưng là có thể để cho hắn cảm xúc sâu sắc như vậy. Đủ để thấy một trang này thiên thư sao mà hung mãnh. Tô Vong Trần nhìn thấy dạng này một tờ thiên thư hiển hóa, lúc này cũng không chút do dự, trực tiếp minh tưởng đến Xuân Thu Luân Hồi bút đến dẫn dắt nhân quả. Dẫn dắt ra một bức họa thế giới, đây là bích họa thế giới, nhưng là cũng là bởi vì quả thế giới, bất quá minh tưởng luân hồi bút, Tô Vong Trần cũng lưu lại một tay, lúc này chỉ cần dám cướp đoạt quyền hạn, vậy dĩ nhiên là chịu không nổi, nhanh đoạt, cơ hội rất tốt, tranh thủ thời gian đoạt, chỉ muốn các ngươi cướp ta liền trực tiếp thắng, đều khỏi phải đả thông 18 tầng địa ngục. Tô Vong Trần trong lòng có chút chờ mong. Đáng tiếc, mình nghĩ ra được Xuân Thu Luân Hồi Bút, vô cùng thuận lợi, minh tưởng tuyên khắc dưới hoàn chỉnh bức tranh lại không có chút nào bị xâm lấn vết tích, cái này cũng đủ để chứng minh, đối phương hiển nhiên cũng không phải là xỏa bức hoặc là xỏa bức đội một trong. Đối phương hiển nhiên vô cùng rõ ràng, lúc này đoạt bút sẽ chỉ chịu không nổi. Đáng tiếc, Tô Vong Trần có chút tiếc nuối, nhưng là vẫn tu liễm tâm tình. Rất nhanh, một màn này bích họa liền đã tuyên khắc hoàn thành. Đây là một cái đặc thù bích họa tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong cất giấu một phần nhân quả. Từ bên ngoài nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu lam nhạt tinh không. Một viên màu lam nhạt tinh cầu xinh đẹp, nó hơn hết thảy, đều không nhìn thấy. Nghĩ biết đạo giữa chúng ta nhân quả, không ngại theo ta đi một chuyến luân hồi. Tô Vong Trần bỗng nhiên mở miệng nói, đi một chuyến luân hồi. Nam Cung Thanh Y trần chờ một chút, lập tức nói, ta biết được ngươi luôn luôn 10 điểm am hiểu tiên từ. Ta ra một liên, ngươi nếu có thể đối đầu, ta liền tùy ngươi đi một chuyến. Nam Cung Thanh Y bỗng nhiên vào lúc này, muốn xác nhận Tô Diệp thân phận. Tô Vong Trần nói, ngươi nói. Nam Cung Thanh Y nhìn xem kia cạn tinh cầu màu xanh lam bức tranh, trầm ngâm mở miệng nói, thiên thư họa lam nhạt không tính đồ vật, tính đồ vật, địa mạch diễn thiên cơ không lập Xuân Thu, lập Xuân Thu. Tô Vong Trần trực tiếp mở miệng ứng đối. Nam Cung Thanh Y nói, đồ vật có thể thành thế giới. Tô Vong Trần nói, Xuân Thu không vào luân hồi. Nam Cung Thanh Y nói, thế giới chi lớn, một mạch nguồn gốc quả. Tô Vong Trần nói, luân hồi chi nhỏ, vạn đạo nhân quy khư. Nam Cung Thanh Y nói, nhân quả, lấy kết quả làm nguyên nhân, cuối cùng thành nhân quả. Tô Vong Trần nói, quy khư, ngưng khư thành về, y nguyên quy khư. Nam Cung Thanh Y nói, nhân quả thành được hy chi nói. Tô Vong Trần nói, quy khư lập chân hư phàm trần. Nam Cung Thanh Y còn muốn nói điều gì, lại cuối cùng vẫn là thở dài, nói, Tô Diệp. Mời, chương 1049, Tô Vong Trần đối mặt Nam Cung Thanh Y mời, không có lập tức lên đường, ngược lại chủ động mở miệng, tại nhập bích họa trước đó, nói rõ hai điểm, thứ nhất, làm nhạt có tính không đồ vật, người định nghĩa không được, ta cũng định nghĩa không được, điểm thứ hai, thiên cơ lập không lập Xuân Thu, đồng dạng, ta không muốn đi định nghĩa, cũng sẽ không đi định nghĩa, cho nên, đây hết thảy cùng Gia Cát Thiển Lam. Cùng Gia Cát Xuân Thu không có quan hệ, hai cái danh tự này, cùng lần này giao lưu không quan hệ, lần này giao lưu, vẻn vẹn giới hạn tại giữa chúng ta giao lưu cái gọi là văn học tạo nghệ. Cùng thi từ câu đối, chỉ thế thôi, Tô Vong Trần đem đây hết thảy nói đến rất là minh bạch. Chuyện này, nếu là không nói rõ, liền như là hắn tán thành dạng này nhân quả, nhìn như là đối liên, kỳ thực là một loại đạo một loại nhân quả tán thành. Vô luận có phải là đối với lam nhạt nhục mà, còn là đối với thiên cơ lập Xuân Thu trưởng luân hồi. Kia cũng là không thể cũng không có khả năng tán thành. Càng quan trọng chính là, hắn cho dù là Tô Diệp, cũng không thể tán thành những vật này. Bởi vì Tô Diệp chém ra ác niệm, đồng dạng là thiên hồn nhân quả một trong. Cái này trước đó cho dù là bị Tô Vong Trần tận lực đi xem nhẹ, lại cũng không đại biểu hắn cũng không biết, thiên hồn nhân quả là bị kết thúc đại bộ phận phân. Thậm chí gần như bị triệt để kết thúc, nhưng nếu như có chút cho tàn lại cháy cơ hội, kia liền không thể cho ra cơ hội này. Không có thiên hồn, quy khư bóng đen mới thật sự là đại lão, mới thật sự là thượng tầng. Điểm này, Tô Vong Trần thấy 10 điểm thấu triệt, là lấy, đối với Nam Cung Thanh Y, hắn đương nhiên sẽ không phớt lờ. Nam Cung Thanh Y nói chung bên trên cũng là không nghĩ tới. Thật vất vả lấy được một chút cơ hội, cũng bị đơn giản như vậy mà trực tiếp mẫn diệt rơi. Lúc này, nàng lại là có chút hào khí, lại là có chút bất đắc dĩ, nàng đã hết sức, nhưng kết quả, thật là rất không lý tưởng, nàng còn muốn tranh thủ một chút cơ hội, đáng tiếc, lại còn có thể tranh lấy vật gì đâu. Có lẽ, cho dù là nàng hiện tại không có chút nào che giấu hiện ra tại Tô Diệp, trước mặt, hơn phần nửa đối phương cũng sẽ không như thế nào xúc động. Thậm chí, còn có thể càng thêm kiêng kỵ, càng thêm xem thường nàng. Ai? Ta nếu là có Nam Cung Thanh Diên hoặc là Chim Loan Xanh các nàng nhan giá trị hoặc là một chút đặc biệt đặc thù, hơn phần nửa cũng không sẽ như thế gian nan. Cái này đói thời điểm, Nam Cung Thanh Y trong lòng cũng không khỏi thán một tiếng. Khó, rất khó, lần này bộ phân nhân quả, bây giờ treo trên thân nàng, mà lại, muốn thành công, còn nhất định phải hợp lý muốn tự nhiên, không thể tận lực vặn vẹo một chút nhân quả. Không phải, thời gian chụp một ít quy tắc là dính liền không lên. Thật giống như nàng là một cái thận trọng người, lúc này nếu như biểu hiện được thủy tính dương hoa, như vậy cho dù là thành công, cái kia cũng vẫn là thất bại. Thời gian chụp bản thân chữa trị cùng trên dưới dính liền, là không cho phép có gì không ổn tì vết. Nếu là đánh tạo nên nhân thiết không khớp, như vậy cái này nhân thiết liền sẽ trực tiếp bị xóa đi. Bị xóa đi không đáng sợ, đáng sợ là nương theo nhân quả cũng bị xóa đi, đó chính là tất cả trả giá toàn bộ phí công. Nếu không phải như thế, trực tiếp phái một cái cường giả vô địch tiến vào nơi đây, cưỡng ép nghiền ép, chẳng phải là trực tiếp liền thành công rồi? Không có dễ dàng như vậy, đây cũng là đối với thời gian chụp một loại tôn trọng cùng kính sợ. Tại có hạn quy củ bên trong, tuân thủ nhất định quy tắc mà đi, mới thật sự là cơ hội, nó hơn hết thảy, cũng vô dụng. Điểm này, Nam Cung Thanh Y trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải như thế, nàng bên này dùng người mạnh hơn, Tô Diệp bên kia, nó sư tôn tuyệt đối sẽ đồng dạng xông tới. Khi đó, người mạnh hơn đối người mạnh hơn, vừa động thủ chính là hủy thiên diệt địa, sau đó dẫn dắt thời gian trục hạch tâm quy tắc chú ý. Song phương toàn bộ bị diệt, sau đó, đều không có chơi, cái này là nguyên nhân chân chính, mà lại, lấy Tô Diệp sư tôn tâm tính mà nói. Hắn hơn phân nửa là ước gì các nàng bên này vận dụng càng cường lực hơn thủ đoạn. Bởi như vậy liền lại càng dễ bị thời gian trục khóa chặt. Từ đó bị gọt, Nam Cung Thanh Y đôi mắt đẹp có chút phức tạp rơi vào Tô Vong Trần trên mặt. Tô Vong Trần mặt, tự nhiên là Tô Diệp mặt, nhan giá trị tự nhiên cũng là Tô Diệp nhan giá trị. Là lấy, cũng tự nhiên tuấn giật siêu phàm, thực sự có thể dựa vào mặt ăn cơm loại kia. Nguyên bản, Nam Cung Thanh Y còn có chút u oán. Thế nhưng là nhìn nhiều trong chốc lát chương này tuấn tiếu phải không tưởng nổi mặt về sau. Nàng phát hiện, trong lòng của nàng, đúng là có loại khó tả, bị hấp dẫn cảm giác, thật giống như tâm lập tức bị bắt lại, đến mức có loại chủ động tới gần, vuốt ve mấy lần hoặc là hôn một cái xúc động. Nam Cung Thanh Y lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy chia hoa hồng choáng. Lúc này, tim đập của nàng có chút nhanh chóng một chút xíu. Xem ra có chút giống là tiểu nữ nhi tình hoài, chỉ là, cái này cố nhiên đích đích xác xác là thật, nhưng là chính nàng không có coi ra gì, Tô Vong Trần đương nhiên cũng sẽ không coi ra gì, đều là mấy chục nghìn năm lão yêu tinh, đặt chỗ này đỏ mặt xấu hổ, liền hỏi ngươi tin hay không? Tại Tô Vong Trần xem ra, chuyện này, người nào tin người đó xỏa bước, người thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, Nam Cung Thanh Y ngữ khí có chút u oán mở miệng, mang theo một tia hờn dỗi. Ha ha, ta có lẽ là tiểu cơ linh, nhưng tuyệt không phải quỷ. Tô Vong Trần không chút do dự mở miệng, bất luận một chữ nào cơ hội, đều tuyệt không cho. Nam Cung Thanh Y, Nam Cung Thanh Y thở dài, nói, bích họa đã triệt để lắng đọng hoàn thiện. Chúng ta đi thôi, Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, có luân hồi hệ thống, có lẽ sẽ ký ức gây thất. Những này liền xem ngươi, Nam Cung Thanh Y khoát khoát tay, hiển nhiên là không quan trọng. Sau đó, hai người hóa thành lưu quang, hình thành hai đạo ánh sáng điểm, chui vào đến kia bích họa bên trong. Bích họa trên không, cạn tinh cầu màu xanh lam trên không, bỗng nhiên xuất hiện một tòa cự đại hắc ám thâm uyên. Hắc ám thâm uyên trên không, xuất hiện một cái vô cùng to lớn hắc ám chi môn. Hắc ám chi môn bên trong, lưu chuyển lên mờ mịt mà thần bí lưu quang quang trạch. Quang trạch bên trong, vặn vẹo lên như lục đạo luân hồi thông nói, loại này lộng lẫy cùng thần bí. Liền phảng phất toàn bộ vũ trụ bị co lại tiểu về sau. To lớn tinh hệ tinh đoàn cái chủng loại kia tĩnh mịch, khiến người kinh dị lại rất là khủng bố, đồng thời lại cho người ta một loại tự thân cực kỳ miểu tiểu hèn mọt ảo giác. Khi cảnh tượng như vậy trình hiện sau khi đi ra, rất nhanh lại triệt để biến mất, mà toàn bộ cạn tinh cầu màu xanh lam cũng rất nhanh bị dạng này quang mang bao trùm. Về sau, cái này một bức bích họa cùng cái này một mảnh tinh không đều trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một màn kia, liền như là muôn vàn chi trong lòng một trái tim, bỗng nhiên ở giữa tắt mất đồng dạng, không có người biết dạng này một trái tim vì sao đột nhiên biến mất. Cũng không có người biết, dạng này một trái tim vì cái gì bỗng nhiên dập tắt. Thương Lan Thành, Thương Sơn vách núi bên ngoài, Ô Ly Trấn bốn phía, là một đầu hắc ám to lớn dòng sông, tên là Ô Tang Sông. Ô Tang bờ sông, có một cái thấp tiểu cũ nát tòa nhà. Tòa nhà bên trong, có một gia đình, lâu dài ở tại nơi này bên trong, cái này tòa nhà tên là Thanh Giật Đình Viện. Thanh Giật Đình trong nội viện, một viên tùng bách dưới cây, đã mang thai 7 tháng Nam Cung Tình Áo đứng lẳng lặng. Trong mắt không ngừng chảy xuống nước mắt, đây là một cái rất chú trọng lễ nghi thời đại, cũng là một cái rất chú trọng quy tắc thế giới. Nàng chưa kết hôn mà có con, cũng bởi vì cùng phu quân cùng một chỗ hợp đạo tu luyện, bị gia tộc địch nhân tại chỗ bắt lấy, đến mức oanh động toàn bộ Vu Nguyệt Thành, làm Nam Cung gia tộc dòng chính đại tiểu thư, vì một cái không còn gì khác, thực lực nát như phổ thông thiên cơ đại sư, không chỉ có chủ động hiến thân, còn chủ động nguyện ý trở thành đối phương đỉnh lô phối hợp đối phương hợp đạo. Cái này trả giá kỳ thật đã là rất lớn, mà lại, sự tình bộc phát về sau, Nam Cung gia tộc triệt để mất mặt xấu hổ, trở thành toàn bộ Vu Nguyệt Thành trò cười. Dù vậy, Nam Cung gia tộc cũng hy vọng cái kia thiên cơ đại sư có thể cưới hỏi đàng hoàng, có thể chủ động cõng chịu trách nhiệm. Chỉ tiếc, người kia cũng không lĩnh tình, ngược lại cho rằng Nam Cung gia tộc mưu đồ làm loạn, trực tiếp đưa ra để Nam Cung Tình Áo lựa chọn. Cuối cùng, Nam Cung Tình Áo liều mạng thanh danh sợ hủy, lựa chọn cái kia thiên cơ đại sư. Vì thế, không tiếc cùng gia tộc triệt để đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Mà Nam Cung gia tộc tộc trưởng, cũng chính là Nam Cung Tình Áo phụ thân, vì thế tức đến phun máu, cũng dùng cái này triệt để đem Nam Cung Tình Áo trục đã xuất gia tộc. Nam Cung Tình Áo rời khỏi gia tộc về sau, cùng vị kia phổ thông thiên cơ đại sư rời đi Vu Nguyệt Thành cùng Nguyệt Minh Thành phạm vi khu vực, đi tới Thương Lan Thành. Thương Lan Thành có một chỗ cổ lão thương sơn vách núi. Vách núi bên ngoài có một cái ô ly trấn, cùng Nguyệt Minh Thành bên kia ô ly trấn rất là tương tự. Vô luận là hoàn cảnh địa lý hay là nhân vật phong tình đều tương tự. Cho nên, hai người tới cái này bên trong, tại cái này bên trong mua lại một chỗ tòa nhà cũng ở chung xuống dưới. Rất nhanh, mấy tháng trôi qua về sau, tại Nam Cung Tình Áo cam nguyện trở thành đỉnh lô tình huống dưới, tại nó trả giá toàn tâm toàn ý tình cảm tình huống dưới, vị kia thiên cơ đại sư rốt cục đạt tới tiếp cận siêu phàm cấp độ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không cách nào đột phá, vì thế, vị này thiên cơ đại sư tâm tình một mực không tốt, thậm chí vẫn cảm thấy, nó không chịu cung cấp bộ phân hài tử tiên thiên bản nguyên cho hắn cung cấp hắn tu luyện, chính là hắn không cách nào trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư mấu chốt. Cho nên, từ lần trước cãi nhau về sau, cái này thiên cơ đại sư liền không còn có về nhà. Bây giờ, trọn vẹn 7 trời đã qua, mắt thấy, trong bụng hài tử tức sắp xuất thế, Nam Cung Thanh Y cũng cần chờ đợi phu quân Tô Diệp tu vi phản hồi. Cái này cũng không phải thật sự là thải bổ hợp đạo tu luyện, là lấy, nàng cũng không phải thật sự là đỉnh lô, nàng cung cấp rất nhiều bản nguyên cho Tô Diệp, hình thành một loại âm dương hòa hợp, sau đó Tô Diệp lại phản hồi một chút cho nàng. Không phải nàng không nỡ những này bản nguyên, mà là, hài tử là cần muốn trưởng thành, một khi bản nguyên không đủ, hài tử tiên thiên không đủ, như vậy xuất thế về sau, tại thế giới tàn khốc này sẽ rất khó lấy cường đại sống sót. Chính nàng bởi vì trường kỳ cung cấp bản nguyên cho Tô Diệp tu luyện, mấy có lẽ đã phế bỏ, cũng bởi vì cùng gia tộc triệt để đoạn mất quan hệ, lại trở thành mọi người thóa mạ thủy tính dương hoa thấp hèn đê phù. Cho nên, thế giới của nàng, có lại chỉ có Tô Diệp, cùng kia hai cái không có xuất thế hài tử. Bây giờ, hài tử trưởng thành bắt đầu từng bước xâm chiếm nàng bản nguyên. Nàng đã không có năng lực lại đem hài tử phụng dưỡng xuống dưới. Nhưng là Tô Diệp nhưng vẫn không có trở về. Thương Sơn trên vách đá, Tô Diệp cảm ngộ thần bí thiên cơ chi nói, toàn thân chảy ra đại lượng màu xám thiên cơ sương mù. Loại này thần bí thiên cơ sương mù, dẫn dắt một chỗ thần bí thiên cơ thế giới, hoặc là nói là một cái thiên cơ thời đại, kia là một cái phế tích, quy khư thế giới thần bí, kia là một chỗ thần bí cổ di tích, liền ở vào Thương Sơn vách núi trên không, thỉnh thoảng sẽ hiện ra, nhưng lại không cách nào tiến vào. Tô Diệp rất muốn tiến vào, một khi bước vào như vậy thế giới, hắn biết, hắn tất nhiên sẽ trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư. Từ đây về sau, hắn đem chân chính lập tại thế giới chi đỉnh, từ đây không tiếp tục để người chê cười, từ đây cũng không còn sẽ bị người chế giễu. Về phần thê tử của hắn Nam Cung Tình Áo, Tô Diệp lại căn bản không có để ở trong lòng, muốn đứng dậy tài đã có chút cồng kềnh, đỉnh lấy cái bụng lớn để hắn làm việc cũng rất không tiện nữ nhân. Còn có nàng cả ngày hậm hực bộ dáng, trong lòng của hắn rất là phản cảm, thậm chí có chút buồn nôn, đơn giản không phải liền là hắn Tô Diệp không có thành tựu, không có trở nên nổi bật, liền cả ngày dạng này hậm hực, như là theo chân hắn không hạnh phúc, kia làm gì đi theo hắn. Cho nên, Tô Diệp không nghĩ về cái nhà kia, hắn yên lặng ngồi xếp bằng xuống, trong mi tâm sương mù xám khí tức rất gần cùng Thương Sơn trên vách đá không kia một mảnh thần bí khu vực có lôi kéo. Sau đó, hắn phảng phất lập tức liên thông bên trên một chỗ thần bí tế đàn. Tại tế đàn bên trên, hắn nhìn thấy một bức họa, kia một bức họa bên trên, họa một loại lấy ra tiên thiên bản nguyên chi pháp, nhìn thấy kia một bức họa, nhìn thấy kia trong đó phương pháp, Tô Diệp tâm tư động, nhưng là hắn cũng không hồ bôi, không có lập tức liền tin tưởng, mà là lợi dụng thiên cơ thôi diễn chi thuật, tiến hành một phen cùng loại với minh tưởng thôi diễn. Đây là hắn một loại năng lực đặc thù, có thể đem không có phát sinh sự tình, thông qua minh tưởng thôi diễn đến thôi diễn ra, mà lại, mỗi một lần thôi diễn kết quả, đều vô cùng chuẩn xác. Dưới tình huống bình thường, hắn một cái phế vật thiên cơ đại sư, cơ hồ là không có khả năng cầm xuống Nam Cung gia tộc đại tiểu thư Nam Cung Tình Áo. Nhưng chính là bởi vì năng lực như vậy, trải qua không ngừng thôi diễn, hắn cầm xuống Nam Cung Tình Áo, thậm chí còn để Nam Cung Tình Áo đối với hắn khăng khăng một mực. Bây giờ, hắn đồng dạng chuẩn bị dùng phương pháp như vậy để minh tưởng thôi diễn. Bất quá, lần này bởi vì sự tình tương đối lớn, cho nên hắn phá lệ cẩn thận. Về phần nói bây giờ thời gian điểm đến thê tử cần bản nguyên bổ dưỡng thời gian hắn hoàn toàn không thèm để ý, bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi, chờ hắn cường đại, cái gì nữ nhân không có, càng không nói đến, nữ nhân này buồn nôn như vậy, cả ngày âu sầu thất bại dáng vẻ, còn có kia hơi có vẻ cồng kềnh dáng người cùng kia nâng cao bụng lớn bộ dáng, đều để hắn không muốn nghĩ, hắn Tô Diệp tương lai nhất định là đại nhân vật. Há lại sẽ bị một cái trong thành đại tiểu thư cho trói buộc chặt. Chờ sau này cường đại, cho nàng tốt một chút tài nguyên, đó không phải là đền bù sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn Tô Diệp bây giờ còn không có quật khởi, nữ nhân của hắn bồi tiếp hắn ăn chút gì khổ, lại đáng là gì? Dạng này tâm tính phía dưới, chỉ có một chút bất an, cũng biến mất theo. Sau đó, Tô Diệp mở ra minh tưởng. Minh tưởng bên trong, hắn thông qua thiên cơ chi thuật, tìm được loại kia đặc thù huyết mạch thiên cơ bản nguyên chi địa, đó chính là đạo lữ của hắn Nam Cung Tình Áo trong bụng nhi nữ, cũng chính là kia còn không có ra đời long phượng thai. Cho nên, hắn thử nghiệm khẩn cầu Nam Cung Tình Áo, nhưng là Nam Cung Tình Áo đối với việc này, vô luận như thế nào cũng không đồng ý. Cuối cùng, hắn sinh khí, bởi vì là minh tưởng trạng thái bên trong phát sinh sự tình. Cho nên, hắn trực tiếp dùng sức mạnh, hắn trấn áp Nam Cung Tình Áo, lấy thiên cơ tỏa hồn cùng thất kiếp tỏa long chi pháp, đem Nam Cung Tình Áo khóa tại tế đàn trên tấm bia đá. Sau đó xé ra bụng của nàng, cuối cùng, hắn rút ra nhi nữ tiên phú bản nguyên, gia trì tại trên người mình, hắn trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư, hết thảy rất là thuận lợi, minh tưởng quá trình rất thuận lợi, minh nghĩ sau khi hoàn thành, hắn mở mắt ra. Tưởng tượng thấy trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư về sau cái chủng loại kia cường đại. Không khỏi tâm tình khuấy động, chương 1050, minh tưởng thành công, để Tô Diệp chuẩn bị đi chấp hành. Chỉ là, dạng này quá trình thế tất sẽ khiến đến từ Nam Cung Tình Y thề sống chết chống cự. Tô Diệp cũng không biết là, lần này đối với Nam Cung Tình Y minh tưởng, Nam Cung Tình Y đồng dạng có cảm ứng, liền như là một loại trong minh minh đặc thù cảm ứng. Lại như cùng chiếu rõ tương lai đồng dạng, Nam Cung Tình Y thậm chí tại loại này trong minh minh cảm ứng bên trong. Nhìn thấy một hệ liệt vô so chuyện thật phát sinh, kết quả như vậy, để Nam Cung Tình Y lệ rơi đầy mặt, nàng vì Tô Diệp, thậm chí không tiếc triệt để từ bỏ tự thân tất cả. Bao quát tôn nghiêm của mình cùng gia tộc mặt mũi, tại toàn bộ Tương Lan Thành, nàng trở thành tất cả người tu hành trong miệng người hạ tiện, trở thành trong mắt người khác dị dạng tồn tại. Nếu không phải là trong bụng hài tử cùng nàng lựa chọn đạo lữ Tô Diệp, nàng kỳ thật không có bất kỳ cái gì sống sót động lực. Mà bây giờ, hài tử đã nhanh 8 tháng, còn đang không ngừng rút ra lấy tính mạng của nàng bản nguyên. Mà những này, đã không đủ để hài tử khỏe mạnh xuất sinh. Lúc này, nếu như Tô Diệp thật muốn cảm ngộ thiên cơ từ mà đối với nàng thậm chí cả con của nàng hấp hồn hút. Mạnh nếu là muốn dựa vào dạng này nhân quả mà trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư. Như vậy cái này siêu phàm thiên cơ đại sư tồn tại lại có ý nghĩa gì? Chỉ là dạng này bỗng nhiên ở giữa sinh ra cảm ứng, dù là vô so chân thực mà làm người tuyệt vọng, Nam Cung Tình Y đều không có hoàn toàn đi tin tưởng. Dù sao, Tô Diệp là phu quân của nàng, nàng nhất định phải tin tưởng hắn, mặc dù gần nhất những năm này Tô Diệp biểu hiện đích thật là cực kỳ tồi tệ, nhưng mỗi lần nghĩ đến đã từng hắn thực tình cùng thành ý, nàng liền lại sẽ yên lặng lựa chọn lại cho đối phương một cái cơ hội. Một lần lại một lần, mà lần này, rốt cục vẫn là đến bước cuối cùng. Đêm tối tiến đến, một đêm này, Tô Diệp cũng không trở về nhà. Sáng ngày thứ hai, tại Lụi Bại viện tử bên trong, Nam Cung Tình Y nhìn thấy Tô Diệp. Tô Diệp biểu hiện, giống như nàng sở cảm ứng ở trong như thế, tựa hồ rất là tràn ngập thành ý, mang theo thật lâu chưa từng có ôn nhu tư thái. Nụ cười kia, kia ôn nhu ngôn ngữ, tựa hồ giống như trở lại ban đầu quen biết thời gian. Chỉ là, Nam Cung Tình Y hay là từ đó nhìn thấy mục đích. Phu quân, người thiên cơ chi đạo tu hành phải như thế nào rồi? Nếu là ổn định lại lời nói, hẳn là cung cấp một chút tinh khí hồn bản nguyên cho hai đứa bé. Hai đứa bé đã có chút tiên thiên không đủ, nếu như không thể mau sớm đền bù, tương lai sẽ đối bọn hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Nam Cung Tình Y ôn nhu mở miệng, trong giọng nói mang theo mấy phân ý cầu khẩn. Tô Diệp trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tình huống hiện tại còn không phải quá ổn định, nhưng là rất nhanh liền có thể ổn định lại, mà lại vi phu ta cách siêu phàm thiên cơ đại sư chỉ kém kia lâm môn một cước. Nói, Tô Diệp lại nói, mà lại, lần này cũng đích xác cần ngươi trợ giúp, quá trình có lẽ có ít gian nan, nhưng là nhất định sẽ không xuất hiện cái gì nguy cơ. Xin tin tưởng ta, Tô Diệp ngữ khí rất nghiêm túc, ánh mắt của hắn hừng hực nhìn về phía Nam Cung Tình Y. Nam Cung Tình Y cũng đồng dạng lấy ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tô Diệp. Chỉ bất quá, liên tưởng đến mổ bụng giết con nữ đoạt bản nguyên một ít trải qua, Tô Diệp ánh mắt cuối cùng vẫn là có chút né tránh Nam Cung Tình Y. Nam Cung Tình Y ánh mắt rất là thanh tịnh, cũng rất là thâm tình. Cũng bởi như thế thanh tịnh mà ánh mắt thâm tình, Tô Diệp nội tâm có chút không thích ứng, là lấy không có cách nào tự điều khiển, tránh đi ánh mắt của nàng. Sau đó, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nghĩ đến làm đại sự người nên không câu nệ tiểu tiết. Đồng thời, hắn lại đối với mình quyết đoán không đủ đủ mà có chút nổi nóng. Tình Y, ngươi yên tâm, chỉ cần ta trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư. Tô Diệp lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị Nam Cung Tình Y đánh gãy. Siêu phàm thiên cơ đại sư phía trên, còn có thiên cơ thánh sư phía trên, kỳ thật còn có tạo hóa thiên cơ thánh sư hoặc là bất hủ thiên cơ thánh sư. Về phần nói cụ thể xưng hô như thế nào, ta cũng không biết, nhưng đó là không nhìn thấy cuối. Nhưng là hạnh phúc của chúng ta thời gian, lại là có cuối. Phu quân, chúng ta hào hào sinh hoạt đi, thực lực chênh lệch một chút không có quan hệ, chí ít chúng ta còn có thể. Nam Cung Tình Y lời còn chưa dứt, liền bị Tô Diệp một bạt tai rút trên mặt. Ngươi không muốn mặt, ta muốn. Nam Cung gia tộc như thế nào nhục nhã ta, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Sự tình ta đã quyết định, ta không muốn đánh ngươi, nhưng là ta không hy vọng ngươi lại nói dạng này vô năng ngữ điệu. Mặt khác, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, muốn hay không toàn thân tâm phối hợp ta lần này ngộ đạo giữa trưa, ta sẽ trở về cùng ngươi đàm một chút chi tiết tình huống, ta hy vọng ngươi có thể ủng hộ quyết định của ta. Vô luận quyết định này sẽ mang đến kết quả gì, ta không hy vọng ngươi đối tình cảm của ta lộ ra như vậy nông cạn, càng không hy vọng giữa chúng ta sẽ có hiểu lầm gì đó. Tô Diệp lời nói rất là bá khí, cũng rất là bản thân. Lời nói sau khi nói xong, hắn đè xuống nóng nảy chi tâm, quay người rời đi, lần nữa đi tới Thương Sơn vách núi chi địa. Thương Sơn trên vách đá không, có một vùng tăm tối không biết hư không. Cái này một mảnh hư không người khác nhìn không thấy, nhưng là hắn lại có thể trông thấy. Tại kia trong đó, có hắc ám phong hòa đỏ tươi máu tại càn quét. Hắn yên lặng nhìn xem, tâm tình cũng rất là bực bội. Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa minh tưởng một lần cướp đoạt nhi nữ thiên cơ bản nguyên kinh lịch. Kết quả lần này y nguyên vẫn là thành công, mà lại, hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại này siêu phàm thiên cơ đại sư chỗ cường đại. Chỉ bất quá, lần này minh tưởng quá trình bên trong, bởi vì nhi nữ thiên phú bản nguyên bị cướp lấy, đến mức nhi nữ mệnh hồn đều bị từng bước xâm chiếm rơi đại bộ phận phân. Cho nên con cái của hắn, cơ hồ phế bỏ hơn phân nửa, về sau cho dù là còn sống, chỉ sợ cũng đều sẽ si ngốc ngơ ngác, đần độn, có khả năng sẽ cầm tiếp theo hơn 10 năm ngơ ngơ ngác ngác, không biết phương hướng, giống như là cái thiểu năng nhị lăng tử, cũng có khả năng sẽ cả một đời đều như thế, ngu như bò, trở thành từ đầu đến đuôi thằng ngốc, thiểu năng. Kết quả như vậy, để Tô Diệp trầm mặc một hồi lâu, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia hắc ám trên vách đá không. Trầm ngâm sau một lát, hắn suy nghĩ khẽ động, thân ảnh bay tiến vào hắc ám đứng giữa không trung. Đây hết thảy đã kinh biến đến mức cực kỳ tự nhiên, cực kỳ hài hòa, thân ảnh của hắn tiến vào đen trong bóng tối về sau. Hắn tại Thương Sơn trên vách đá thân thể lại như là động đều không hề động một chút. Còn như cũ tại nguyên địa, mà tứ phương hư không, thời gian cùng không gian phảng phất cũng lập tức ở vào dừng lại trạng thái. Một bên khác, tiến vào trong hư không tối tăm Tô Diệp, bỗng nhiên đi tới một cái vô cùng thần bí cổ lão thành bảo trước mặt. Tòa thành bên trên, có hai cái vô cùng to lớn cổ lão văn tự, Tô Diệp mơ hồ nhận ra, đây là, Hồng Mông, hai chữ, nhưng là hai chữ này lại cũng không là hắn chỗ thế giới bên trong văn tự. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại có thể nhận ra. Hắn trong lòng có chút hồ nghi, nhưng vẫn là thuận theo lấy dạng này hắc ám hư không tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hắn tiến vào to lớn hắc ám trong pháo đài cổ, cũng đi tới một chỗ linh đài chi địa. Tại linh đài chi địa, hắn nhìn thấy một tòa cự đại tế đàn. Tại tế đàn bên trên, hắn nhìn thấy một chỗ đặc thù bảo khố. Cái này bảo khố bên cạnh, rất rõ ràng là một cái cùng loại với đánh cược bình đài. Trên bình đài, có một ít phi thường nghịch thiên bảo vật, cùng một chút đặc thù vầng sáng quang đoàn. Vầng sáng quang đoàn là một chút năng lực mà đánh cược địa phương, có thần bí nhân quả dẫn dắt. Tô Diệp nhìn thoáng qua, lập tức liền minh ngộ đến đối ứng quy tắc. Hắn có thể đánh đổi một số thứ, đến tiến hành thiên cơ thôi diễn bố cục. Nếu như thành công, như vậy liền có thể thu hoạch được rất nhiều nhân quả chỗ tốt. Cầm tới những cái kia đặc thù vầng sáng quang đoàn. Những này nguồn sáng quang đoàn là độc lập bản nguyên, một khi hấp thu có thể trực tiếp hóa thành tự thân nhân quả. Tránh khỏi mấy chục năm thậm chí cả trên trăm năm hơn ngàn năm khổ tu. Chỗ tốt như vậy, Tô Diệp là 10 điểm động tâm, cho nên, hắn tới gần quá khứ. Hắn bắt đầu đánh cược, ban đầu là một chút phổ thông thôi diễn đánh cược bố cục. Hắn thắng một chút, lấy được chỗ tốt cực lớn, theo cứ như vậy hình thức, hắn rất nhanh thậm chí không cần hy sinh thê tử nhi nữ. Liền có thể trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư, mà một khi trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư, lấy năng lực như vậy lại kế tiếp theo đánh cược, sẽ thu hoạch được càng lớn chỗ tốt, đến lúc đó, sẽ tiến vào tốt theo điểm. Tại dạng này tâm thái dưới, hắn bắt đầu trả giá, hắn bắt đầu tán thành dạng này đánh cược, bắt đầu thừa nhận trong đó nhân quả, cũng bắt đầu thử nghiệm cầm ra bản thân tinh khí hồn bản nguyên đến tiến hành bố cục đánh cược. Sau đó đánh cược, thật sự là hắn là có quá to lớn ích lợi, thậm chí gần như kém một tuyến liền trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư. Nhưng về sau bố cục đánh cờ, hắn một lần lại một lần cờ kém một chiêu mà thua trận. Mỗi một lần, đều vẻn vẹn kém như vậy một chút điểm, hắn rất là không cam tâm. Bất đắc dĩ, hắn xuất ra cung cấp nuôi dưỡng hài tử tinh khí hồn bản nguyên. Kết quả, hào không ngoài suy đoán hắn đem những này thua trận, không chỉ có tự thân năng lực thua trận, một thân thiên cơ tạo hóa năng lực cũng toàn bộ thua sạch. Nhưng là, tại thua sạch thời điểm, hắn cảm thấy hắn nhìn thấy hy vọng, cho nên, hắn cắn răng một cái, đem thê tử của mình cùng nhi nữ vận mệnh xem như tiền đặt cược. Đưa lên linh đài, cái này hoàn toàn là được ăn cả ngã về không, mà lại, vì cho thấy hắn có được đối với thê tử cùng nhi nữ vận mệnh trưởng khống quyền. Hắn lấy mình mệnh hồn làm dẫn, minh tưởng ra trấn áp thê tử, nhi nữ trang cảnh là một bức họa. Lấy biểu thị tầm kiểm soát của mình năng lực, đối đây hết thảy cũng được lấy thông qua. Tâm tình của hắn kích động chi cực, lần này tiền đặt cược, một khi thành công, hắn thua trận hết thảy đều sẽ trở về không nói, còn có thể một bước bước vào siêu phàm thiên cơ đại sư cảnh giới. Hắn tại làm những chuyện này thời điểm, hắn cũng không biết, thê tử của hắn Nam Cung Tình Y lại một lần nữa có cảm ứng. Mà lại lần này, cũng không phải là Nam Cung Tình Y tự thân cảm ứng, mà là bởi vì hài tử mất đi dẫn dắt thiên cơ bản nguyên. Lúc trước bản nguyên nhân quả gián đoạn, đến mức hài tử có chết yểu, dấu hiệu, mà người sắp chết, hoặc nhiều hoặc ít có một ít, thông linh, năng lực, là lấy, Nam Cung Tình Y như, chiếu rõ tương lai, lần nữa thấy cảnh ấy, Nam Cung Tình Y gia tộc, ẩn chứa một loại đặc thù huyết mạch chi lực, đó là một loại siêu phàm mị hoặc năng lực, loại này mị hoặc, tại cực hạn trạng thái dưới, thậm chí có thể mị hoặc thiên đạo, chỉ là loại năng lực này chưa từng có ở phía sau thay thế bên trong diễn hóa ra tới qua. Nhưng lúc này đây, Nam Cung Tình Y huyết mạch có chút khôi phục, là lấy nàng thử nghiệm điều động của tổ cấp huyết mạch nội tình. Tiến hành một lần mị hoặc tính chất thôi diễn. Sau đó, nàng thôi diễn ra mấy loại tức sắp đến nhân quả. Nhưng là mỗi một loại, đều là hài tử bị giết, thiên phú bị cướp đoạt. Mà nàng, thì là bị trấn áp đến trên tế đài, bị thất long tỏa hồn. Người khác làm bẩn đồng thời còn bị cướp lấy mệnh hồn danh khí. Bị rút đi mị hoặc bản nguyên cùng cổ tổ mị hoặc thiên phú truyền thừa. Cho dù không phải loại kết quả này, cũng sẽ bị thần bí hồng mông chi địa trấn áp. Không ngừng nuôi dưỡng nàng phục chế thể, để mà mị hoặc chúng sinh, trở thành chư thiên vạn giới đê phụ tồn tại. Nam Cung Tình Y tu hoạch được dạng này nhân quả sát na. Nàng lập tức liền biết, nàng nhất định đã bại lộ, cho nên nàng không chút do dự, trực tiếp tự chém. Nàng vô cùng quyết tuyệt, không chỉ có đem mình giết chết rồi, còn ngay tiếp theo đem trong bụng nhi nữ đều giết chết rồi. Nàng thi triển tự chém chi pháp, chính là một loại đặc thù trảm hồn. Diệt hồn mị hoặc chi nói, một kích phía dưới, như luân hồi vạn đạo bản thân trảm hồn, không có thuốc nào cứu được, mà biểu hiện tại bên ngoài, nàng lại chỉ là đơn giản cắt cổ tay, đỏ tươi máu chảy lan đầy đất, một mực đều không ngừng, cũng vô pháp đình chỉ, bao quát máu của nàng, bao quát nhi nữ máu, cứ như vậy không ngừng chảy, cũng rất nhanh chảy xuôi đến ô tang sông bên trong, hồng mông trong pháo đài cổ, Tô Diệp vẫn thua, thất bại thảm hại. Chỉ là, khi hắc ám quang ảnh cuốn sạch lấy hắn trở lại hiện thực cũng trở lại Thanh Giật Đình viện thời điểm. Hắc ám quang ảnh cũng tương tự phát hiện triệt để chết đi. Chết không nhắm mắt Nam Cung Tình Y cùng Nam Cung Tình Y trong bụng kia đã sớm triệt để chết đi. Tiếp cận 8 tháng hài tử, một khắc này, như một đạo sấm sét bỗng nhiên nổ vang tại Tô Diệp trong óc. Tô Diệp ngẩn người tại chỗ, hắn coi là, trước đó minh tưởng tất cả mọi thứ đều vẻn vẹn chỉ là minh tưởng. Hắn coi là, có một số việc không có phát sinh, liền nhất định sẽ có đường lui. Hắn coi là, có một số việc có lẽ sẽ có may mắn, có lẽ sẽ không phát sinh. Nhưng, khi chuyện đáng sợ nhất phát sinh về sau, hắn mới chợt phát hiện, trong cuộc sống tất cả tín ngưỡng cùng động lực, toàn bộ tại thời khắc này sụp đổ. Người thiếu hồng mông căn cứ nghiên cứu cách rủ nợ, tựa như người lập hạ lời thề như thế, cầm cả một đời nhân quả đến hoàn lại đi. Hắc ám quang ảnh bỗng nhiên nói ra một câu lạnh như băng. Lời nói kia bên trong, phẫn nộ chi ý gần như tràn tại nói đồng hồ. Hiển nhiên, Nam Cung Tình Y bỗng nhiên tử vong. Hơn nữa còn là chết xuyên chết hết chết đi. Triệt để vỡ vụn hắc ám quang ảnh một ít kế hoạch. Tô Diệp không có mở miệng. Giờ khắc này trong mắt của hắn không cách nào khống chế chảy xuống nước mắt. Nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác đầu não. Tại kia một mảnh tinh lôi nổ vang nháy mắt. Hắn khôi phục. Tô Vong Trần, ký ức, cùng lúc đó, cùng loại với thiên cơ thời đại ban đầu, Tô Ly, ký ức cũng theo đó khôi phục, Tô Vong Trần toàn bộ tâm thái của người ta trực tiếp nổ. Băng, loại này bản thân trải nghiệm, loại này nguồn gốc từ thân thể thậm chí cả linh hồn chân thực tinh lịch. Hung hăng đánh trúng hắn tâm, người trong cuộc, dãy dụa không thể bởi vì đối với hắn mà nói, Nam Cung Tình Y căn bản không phải Nam Cung Tình Y, mà là Gừng Loan. Lúc này Nam Cung Tình Y cũng không phải là Nam Cung Tình Y cũng không phải Nam Cung Tình Y. Nó bộ dáng liền cùng Gừng Loan giống nhau như đúc. Một khắc này, Tô Vong Trần hay là giả thuyết Tô Diệp Tâm, triệt để như muốn bạo liệt. A, hắn gào thét, toàn thân run rẩy, đỏ tươi huyết hà hắn tê tâm liệt phế bào hiếu, để hắn thậm chí quên đi đây là một bức bích họa thế giới. Đây quả thật là một bức họa thế giới. Hắn không biết nói, nhưng là hắn biết, hắn thế giới sụp đổ. Hắn thế giới, triệt để lâm vào hắc ám, vì cái gì không sớm một chút điểm thức tỉnh? Vì cái gì? A, hắn song quyền nắm chặt, toàn thân kinh lạc toàn bộ tăng vọt mà nâng lên, cũng trong nháy mắt trực tiếp nổ tung, huyết nhục mô hình hồ, rầm rầm rầm, phốc phốc phốc, từng đầu kinh lạc như từng đầu long mạch, trực tiếp vào lúc này toàn bộ nổ xuyên, toàn bộ vỡ vụn, một khắc này, Tô Vong Trần hay là giả thuyết là Tô Diệp. Căn bản dãy dụa không thể, hắn như bị điên nhào về phía Nam Cung Tình Y chảy máu thi thể. Chỉ là, thi thể kia lại trực tiếp bị hắc ám quang ảnh cuốn đi. Mà Nam Cung Tình Y trên thi thể, một đạo u lãnh nữ tử thân ảnh như lệ quỷ, lẳng lặng nhìn như thằng hề đồng dạng Tô Diệp, trong mắt mang theo lạnh lùng cùng cừu hận, ta lại không còn ngốc như vậy. Kia u lãnh nữ tử thân ảnh vẻn vẹn chỉ là lưu lại một câu vô cùng lời lạnh như băng. Liền triệt để vỡ vụn. biến mất không thấy gì nữa. Chương 1051, Tô Vong Trần nguyên bản từ Tô Diệp trên thân khôi phục ra bộ phân ký ức. Lại bởi vì dạng này một hệ liệt nhân quả mà từ từ yên lặng. Cuối cùng, giống như người chết đèn tắt, tâm chết như tro. Sau đó, kia một phần tình cảm, cũng vì vậy mà lâm vào một loại bản thân phong tỏa trạng thái bên trong. Mà Tô Diệp, thì tại kinh nghiệm bản thân dạng này một trận nhân quả về sau. Mái tóc màu đen rất nhanh liền biến trắng. Hắn một mực ngơ ngác đứng tại cái này đình trong nội viện. Đình trong nội viện máu còn không có chảy hết. Viện tử bên trong huyết khí còn y nguyên hừng hực. Chỉ là hắn thế giới lại phảng phất đã sụp đổ đồng dạng. Hắn ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Ngược lại tại Tô Vong Trần bộ phân ký ức triệt để yên lặng về sau. Đồng dạng có chỗ khôi phục lại. Có đôi khi, một người trưởng thành, thường thường chính là như vậy trực tiếp mà mãnh liệt. Một trận sinh tử, ức hoặc là một lần thân cận người sinh ly tử biệt. Liền có thể từ ngây thơ lớn lên. Tô Diệp tình huống lúc này chính là như thế. Hắn coi là rất nhiều chuyện luôn luôn sẽ có cơ hội. Hắn coi là rất nhiều chuyện chắc là sẽ không trở nên bết bát như vậy. Hắn coi là, cuối cùng cũng chỉ là hắn coi là. Bây giờ, khi đây hết thảy vô cùng tàn khốc giáng lâm, hắn mới biết nói, hắn đưa mắt không quen, không chỗ nương tựa, cũng không có gì cả. Tại mất đi Nam Cung Tình Y về sau, tại mất đi nàng trong bụng hài tử thời điểm, hắn cũng mới không ngừng từ quay sang nhìn trong trí nhớ minh bạch. Hạnh phúc của hắn một mực tại bên người, nhưng vẫn không có bảo vệ cẩn thận, càng không có đi chân quý. Hắn cứ như vậy đứng tại dạng này viện tử bên trong. Mặc cho tứ phương huyết vụ tràn ngập, sương mù xám khuếch tán, mặc cho huyết tinh cùng sát khí không ngừng dung kích thiên địa mà thờ ơ. Đêm tối dần dần đánh tới, hắc ám đêm bên trong không có một chút điểm tinh quang, cũng không có một chút điểm ánh trăng. Hắc ám đêm rất đen là triệt để, chỉ là lại không có cách nào đem hắn tóc trắng biến đen. Tô Diệp cứ như vậy đứng, thời gian cũng một ngày lại một ngày trôi qua, mà tại dạng này thời gian bên trong, hắn thiên cơ năng lực, ngược lại tại triệt để thua trận về sau, lại tại cực hạn cực kỳ bi ai cùng hối hận bên trong. Một chút xíu nảy sinh ra, hắn không còn đi thăm dò thiên cơ, nhưng thiên cơ không mời mà tới. Hắn không còn đối thuế biến thiên cơ đại sư có bất cứ hứng thú gì. Thế nhưng là thiên cơ đại sư năng lực lại như dòng lũ vỡ đê. Một phát mà không thể vãn hồi. Mà những này, hắn đều hoàn toàn không thèm để ý. Thời gian một chút xíu trôi qua. Rất nhanh, 3 năm qua đi, 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua, 10 năm về sau. Hắn cứ như vậy đứng, đứng thành một tôn siêu phàm thiên cơ thánh sư. Năng lực của hắn vô địch. Trong thời gian này, chắc chắn sẽ có bóng đen tụ đến, thử nghiệm càn quét thân thể của hắn cùng thần hồn. Hắn buông ra tất cả phòng thủ, mặc cho địch nhân xâm lấn nhưng cũng đúng là như thế. Ngược lại những bóng đen kia căn bản là không có cách thăm dò hắn tâm. Không cách nào chạm đến hắn nói, bởi vì hắn vô tâm cũng vô tình, cũng hoàn toàn không có sở cầu. Mà vô tâm vô tình vô sở cầu, chính là vô dục, thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. 10 năm về sau, hắn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng không cách nào bị trưởng khống. Là lấy, ngày đó, Hồng Mông chi địa, xuất hiện lần nữa một nữ tử. Kia đồng dạng là một tên nữ tử áo xanh, dung mạo cùng Nam Cung Tình Y rất là tương tự. Nàng xuất hiện về sau, trực tiếp tại Tô Diệp trước mặt hiển hóa. Tô Diệp, người thiếu Hồng Mông cổ bảo nợ, đã 10 năm, cũng nên hoàn lại. Nữ tử này nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí cùng thanh âm cùng Nam Cung Tình Y không có sai biệt. Tô Diệp không nhúc nhích thân thể y nguyên không nhúc nhích. Nhưng là hắn rủ xuống, bằng lãnh mà tử tịch con ngươi, cuối cùng vẫn là bỗng nhúc nhích. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lại tĩnh mịch nhìn về phía áo xanh nữ tử kia. Mà cho dù là nhìn thấy kia giống nhau như đúc thân hình cùng cảm nhận được kia giống nhau như đúc khí chất, hắn lại không có chút nào động tâm. Hắn không nói gì, nữ tử kia lại có chút không chịu nổi Tô Diệp ánh mắt như vậy. Không khỏi mở miệng lần nữa nói, ta tên, áo. Danh hiệu vì, một, vì, linh, về sau tồn tại, nữ tử hay là nói ra thân phận của nàng, bởi vì nàng biết, nếu như không có nửa phân thành ý, như vậy chuyện này liền đàm không thành. Tô Diệp bình tĩnh mở miệng, nói, ta đích xác là thua toàn bộ, nhưng cũng đã không nợ các ngươi bất luận cái gì nợ. Nữ tử, một, ngữ khí lập tức lạnh xuống, ngươi hẳn là không nhận. Tô Diệp nói, nếu như các nàng không có chết, như vậy cái này nợ. Vô luận như thế nào ta đều sẽ nhận nhưng là, các nàng chết rồi, bị các ngươi bức tử. Nữ tử lạnh giọng nói, nếu không phải chính ngươi chịu đựng không được dụ hoặc, toan tính quá lớn, há lại sẽ như thế. Nói cho cùng, chung quy là ngươi không có như thế nhân quả, cưỡng cầu mà đến, nhất định đức không xứng vị, kết quả cuối cùng nhất định thê thảm. Tô Diệp không nói gì, cũng không để ý đến nữ tử kia. Nữ tử kia trầm mặc nửa ngày, lại nói, nếu như ngươi có thể kế tiếp theo trả giá, như vậy, sẽ có biện pháp giải quyết lập tức nhân quả, thậm chí có thể có một cái tốt hơn nhân quả. Tô Diệp vẫn không có nói chuyện. Nữ tử kia nói, tại một ít chư thiên thế giới bên trong, có một ít đặc thù chí bảo, tỉ như nói ánh trăng bảo hạp, tỉ như nói thiên địa nhân ba sách hợp thành đặc thù thiên su đầu mối, thậm chí có thể dung chuyển thời gian trục, chỉ cần ngươi có thể làm đến, như vậy, ngươi là có thể nghịch chuyển nhân quả, tỉ như nói một lần nữa trở lại quá khứ, trở lại thê tử ngươi nhi nữ tử vong trước đó ngày đó. Thậm chí, trở lại ngươi cùng thê tử ngươi không có gặp nhau ngày đó. Từ đó từ căn nguyên bên trên tránh bi kịch phát sinh. Tô Diệp ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ mấy phân. Kia một đầm nước động tĩnh mịch ánh mắt, đã kinh biến đến mức phá lệ sắc bén. Nhìn thấy Tô Diệp như thế, nữ tử, một, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Nàng cười cười, rất là tự tin mà nói. Những lời này, tuyệt không phải nói chuyện giật gân, càng không phải là chân tướng lồng giam, mà chính là sự thật. Ngươi biết đạo thế giới của chúng ta tồn tại hình thức đúng không? Ngươi đã biết những này, như vậy, ngươi liền biết, chỉ cần đem chư thiên tiểu thế giới sáng tạo ra đến, cũng đem nó ẩn dưỡng trưởng thành, đến lúc đó thế giới thành thục, liền như là quả thành thục, ngắt lấy trái cây, tự nhiên là có thể đạt tới mục đích. Ngươi cần chính là những cái kia đặc thù bảo bối, mà chúng ta cần, thì là thế giới chi tâm, thế giới ý chí cùng trời đạo ý chí, cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Theo như nhu cầu, Tô Diệp trầm mặc không nói, nữ tử kia lại nói, loại chuyện này, chúng ta đương nhiên cũng có thể tìm người khác, tỉ như nói ca ca của ngươi hoặc là đệ đệ, hay là người ngươi phục chế thể loại hình, nhưng là cuối cùng không có bản thân ngươi đến hay lắm dùng. Mà lại, chỉ có đại nghị lực chủ quan trí, mới có thể bước ra con đường như vậy. Còn nữa, nguyên thần của ngươi có chút đặc thù nhân quả tồn tại. Trưởng thành phương thức cũng rất kỳ lạ. Thiên phú tự nhiên cũng là kinh diễm tuyệt luân, trăm triệu mười ngàn có một, bây giờ, trải qua như vậy quá khứ, tâm tính của ngươi cũng nhận được thăng hoa, phẩm tính phương diện, cũng đồng dạng không thể chê, nếu như ngươi phẩm tính không được. Như vậy cũng sẽ không thủ hộ cái viện này 10 năm. 10 năm như một ngày, tình cảm có thể trải qua được thời gian lắng đọng, những này, đều là lựa chọn ngươi nguyên nhân, chúng ta cũng rất là thẳng thắn, ngươi nếu là người trọng tình trọng nghĩa. Chúng ta cũng là có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, cũng hy vọng ngươi cho chính ngươi một cái vì thê tử nhi nữ chuộc tội cơ hội, cũng cho chúng ta một cái cơ hội. Nữ tử, một, ngữ khí rất là chân thành, nói ra ngữ bên trong, mỗi một chữ đều mang lớn lao thành ý, như vậy, có lẽ đối với người khác mà nói rất dễ dàng được tín nhiệm. Nhưng là Tô Diệp lại chỉ là gợn sóng lắc đầu, thật có lỗi, ta sẽ không lại cùng các ngươi hợp tác, ta thừa nhận trước đó ta đích xác là hỗn trướng. Không phải là một món đồ, nhưng cũng tuyệt đối không có như vậy lang tâm cẩu phế. Mà các ngươi, không từ thủ đoạn, lợi dụng mị hoặc thậm chí cả nhân quả cưỡng ép dẫn đạo. Để ta trúng chiêu, những này, ta đã tại cái này 10 năm bên trong hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Cho nên, ta sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì lợi dụng ta cơ hội. Ta tin tưởng, tình y nếu là trên trời có linh, cũng sẽ không hy vọng ta kế tiếp theo cùng các ngươi cùng một ruột. Cấu kết với nhau làm việc xấu, về phần nói thời gian chục cái gì, những cái kia cũng không quan trọng, quá khứ liền đi qua, nhưng là còn sống, lại nhất định còn sẽ hào hào sống sót, ta không lại bởi vậy mà trầm luân, mà là sẽ thử nghiệm đi yêu quý thế giới này, cứ việc thế giới này lấy hắc ám ăn mòn ta, mục nát ta, nhưng là ta nhất định phải trả giá hết thảy, vì tình y cùng con cái của nàng, ta nguyện ý thành vì thế giới này người hộ đạo, cố gắng lau đi ta có khả năng nhìn thấy tất cả hắc ám. Ta tin tưởng, chỉ cần có yêu, thế gian này liền nhất định sẽ có kỳ tích. Nữ tử, một, nghe vậy, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tựa hồ nàng tuyệt không nghĩ tới. Thúc gia Tô Diệp, đúng là sẽ vặn vẹo thành dạng này. Tâm tính ngược lại hiểu thấu. Nguyên bản đây là một cái chân chính ma đầu đồ hỗn trướng. Thê tử đều giết, ngay cả nhi nữ thiên phú bản nguyên đều muốn cướp đoạt, đây đã là đen đến cực hạn. Vô luận là có hay không bị mị hoặc. Nếu là bản thân đi phải chính, cái bóng như thế nào lại nghiêng lệch, thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng rất rõ ràng, Tô Diệp bản thân liền không phải là một món đồ, chính là cái xúc sinh. Lúc này ấy hại chết thê tử cùng nhi nữ, ngược lại trở nên vĩ đại cao thượng rồi. Nữ tử, một, thậm chí hận không thể cười lạnh, hận không thể miệng lớn trào phúng, nhưng là nàng nhìn thấy Tô Diệp trong mắt kiên định ánh mắt. Kia là một vệt ánh sáng, để nàng rất hoảng hốt. Thế gian này, chưa từng có hy vọng, không có yêu, lại càng không có kỳ tích. Nữ tử, một, có chút phá phòng, nói ra tựa hồ có chút nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Nàng coi là, 10 năm về sau, cực kỳ bi ai đã thẩm thấu đến Tô Diệp thể xác tinh thần cùng linh hồn. Có thể thông qua nghịch chuyển thời gian thậm chí xuyên qua thời gian. Đến cứu vớt thê tử của hắn nhi nữ, hoàn thành đối với hắn bố cục cùng lợi dụng. Nhưng hôm nay, hai chuyện toàn bộ thất bại. Thứ nhất, Tô Diệp không nhận nợ bởi vì hiệp nghị bên trên là hắn thua trận thê tử cùng nhi nữ, nhưng là cái hiệp nghị này không thành công. Vì cái gì không thành công? Bởi vì vợ nhi nữ bởi vì bọn hắn đánh cược mà sớm tự chém. Chết rồi, nói một cách khác, bởi vì việc này sớm lộ ra ánh sáng, đến mức thê tử nhi nữ bị ép hại chết rồi. Trước đó Tô Diệp nói nhận, kia là cái này đánh cược bản thân vô có thể bắt bẻ tình huống dưới mới nhận. Bây giờ, đây hết thảy bản thân tồn tại sơ hở cùng lỗ thủng. Là cần Tô Diệp hai lần xác nhận, thiên đạo, đồng dạng sẽ không lưu lại dạng này trực tiếp sơ hở. Cho nên, cái gọi là khôi phục Nam Cung Tình Y cùng nó trong bụng nhi nữ. Mặt khác một tầng ý nghĩa ngay tại ở, để cái này, đánh cược, chân chính hoàn mỹ chấp hành. Đây cũng là điểm thứ hai chỗ cốt lõi. Chỉ cần Tô Diệp tiếp nhận cái này liên thủ yêu cầu, sẽ cùng tại ngầm thừa nhận, hết thảy liền toàn bộ có hiệu lực. Đáng tiếc, hai điểm toàn bộ không có hiệu lực, bởi vì Tô Diệp đã không nhận. Thế gian này, chưa từng có hy vọng, không có yêu, lại càng không có kỳ tích. Nữ tử, một, nói một lần về sau, lại nhịn không được lần nữa lạnh giọng quát lớn ra như vậy lời nói. Tô Diệp lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngữ khí đồng dạng rừng rưng kiên định. Thế gian này có lẽ chưa từng có hy vọng, nhưng là ta lại có thể thành vì chính mình hy vọng. Trở thành tình y cùng hài tử hy vọng dùng cái này. Mà trở thành các nàng thậm chí là toàn thế giới hy vọng chi nguyên. Không có yêu, vậy ta liền là chân ái chi nguyên. Không có kỳ tích, vậy ta bản thân liền là kỳ tích. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, bắt nguồn từ hy vọng chân ái, đều có thể sáng tạo kỳ tích. Các ngươi chờ coi. Ta Tô Diệp không phải cái thứ gì, cũng không tính đồ vật, thậm chí không bằng cầm thú, nhưng là ta vẫn là một cái thuần túy người. Ta đích xác cũng sẽ mắc sai lầm, cũng phạm sai lầm, nhưng cái này không đáng sợ, bởi vì biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Ta nguyện ý lãng tử hồi đầu, ta nguyện ý triệt để hối cải để làm người mới, không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì nàng cùng hài tử có thể có một cái tương lai tốt đẹp. Ta sẽ giao ra tất cả mọi thứ. Tranh thủ hết thảy nhân quả, tích lũy hết thảy công đức, chỉ vì bọn nàng có thể có một cái mỹ hảo đời sau. Về phần nói trở lại quá khứ liền có thể đền bù ta phạm sai lầm. Trở lại quá khứ liền có thể bao trùm rơi ta đối nàng cùng con của chúng ta tạo thành tổn thương. Kia bất quá chỉ là lừa mình dối người thôi, mà cho dù thật có thể vậy ta cũng đã không xứng. Các nàng, đáng giá có được tốt hơn. Mặt khác, các ngươi thật là thắng bắt đầu. Thắng bố cục, nhưng là các người vĩnh viễn cũng thắng không được ta Tô Diệp tâm. Thắng không được ta Tô Diệp hồn. Ta Tô Diệp, từ đây, tuyệt sẽ không quỳ xuống. Càng sẽ không khi chó. Vĩnh viễn, mãi mãi cũng sẽ không. Tô Diệp mỗi chữ mỗi câu. Sau khi nói xong hắn lạnh lùng nhìn nữ tử kia. Một chút, gợn sóng nói, trở về đi. Thuận tiện nói cho Hồng Mông cổ bảo kia dễ xứ giả khoản này thù. Ta ghi nhớ, các người không đánh chết ta. Ta liền sẽ đem các ngươi hướng chết ngõ. Các ngươi muốn toàn bộ thế giới hắc ám. Ta hết lần này tới lần khác muốn sung làm lớn nhất hy vọng chi nguyên. Nhóm lửa thế gian hết thảy hắc ám. Tô Diệp ngữ khí phá lệ kiên định. Trong giọng nói, càng là đằng đằng sát khí. Nhưng là cho dù là sát khí, nhưng cũng là ẩn chứa quang mang sát khí. Bởi vì kia cái gọi là thù, cũng chỉ là hy vọng quang mang bao trùm hắc ám. Cùng, đối với bọn này hãm sâu hắc ám tồn tại một loại cứu rỗi. Dạng này tâm tính, không có kẽ hở, nữ tử, một, rất là không cam lòng, rốt cục nhịn không được, hiển hóa ra Nam Cung Tình Y nhuốm máu mặt, hiện ra nàng tử vong trước đó oán hận bộ dáng, muốn dẫn xuất Tô Diệp tâm ma, Tô Diệp lại chỉ là bình tĩnh nhìn, Lập tức Ôn Nhu mở miệng nói, đa tạ ngươi lần nữa để ta nhìn thấy tình y, nhưng là ngươi không hiểu rõ tình y, cho dù là chết, cho dù là hối hận, nàng lại sẽ không hận, nàng chết, chỉ là đối với ta tỉnh táo cùng động viên ta mặc dù cầm thú, lại không đến mức ác độc như vậy, cho nên nàng hơn phân nửa đã đoán được ta bị khống chế. Ngươi những làm này là không phù hợp tính cách của nàng, cho nên nhân quả lập không ngừng, đương nhiên ngươi như thế biểu hiện, ta ngược lại tâm lý dễ chịu một chút, cho nên, ngươi có thể lấy dạng này trạng thái tới giết ta, đến tra tấn ta, càng là như thế, khả năng ta trưởng thành càng là nhanh, tâm ma càng là sẽ đạm hóa. Tô Diệp rất là tự nhiên, nửa chút phòng bị đều không có, nhưng hết lần này tới lần khác như thế, nữ tử, một, tất cả thủ đoạn liền vô luận như thế nào đều không thi triển ra được. Cho dù là hóa thành hung hồn từng bước xâm chiếm thôn phệ Tô Diệp hồn, đúng là đều trực tiếp xuyên thấu mà qua, hoàn toàn không cách nào tác dụng. Chương 1052, dạng này nhân quả, để nữ tử, một, rất là bất đắc dĩ, cũng rất là bất lực, nàng trả giá hết thảy đại giới, lại như cũ không cách nào thành công, cuối cùng, nàng chỉ có thể vô cùng uể oải, hận hận nhìn chằm chằm Tô Diệp, liền như là một cái chân chính bị ném bỏ oán phụ đồng dạng, biểu hiện được cực kỳ tức hổn hển. Đây là đã không có bất kỳ thủ đoạn nào, đã chân tướng phơi bày, người thật là điên, có cơ hội cũng không nguyện ý bắt lấy sao, người căn bản cũng không có chân chính đánh gãy cho nàng hạnh phúc. Nữ tử, một, ngữ khí có chút nghỉ tư ngọn nguồn bên trong, nàng đối mặt dạng này dầu muối không tiến vào Tô Diệp, đã hoàn toàn không thể làm gì, là lấy, nàng tới tới lui lui cũng chỉ còn lại có như vậy hai chiêu từ Nam Cung Tình Y phương diện. Xuất phát, đi tìm điểm đột phá. Lấy tình công tâm loại hình thủ đoạn, một mực được chứng thực là cực kỳ có nhất dùng, lần này hẳn là cũng sẽ không có ngoại lệ. Nhưng, lúc này, nói ra lời nói như thế nữ tử, một, nhưng không có đợi đến Tô Diệp chính diện trả lời, hay là giả thuyết là đối ứng giải thích, nàng y nguyên không cam lòng, y nguyên muốn một cái đáp án, từ loại kia nghỉ tư ngọn nguồn bên trong trạng thái, cho nên lại biến thành một loại tức hồn hền về sau tỉnh táo. Một loại tỉnh táo về sau vặn vẹo. Dạng này một, ở vào một loại cũng rất là nguy hiểm trạng thái, tựa hồ sắp bước vào một loại nào đó cuồng bạo cuồng hóa trạng thái. Lúc này, Tô Diệp cũng hiển nhiên có phát giác, ánh mắt của hắn y nguyên bình tĩnh, thậm chí mang theo một loại lạnh lùng cùng đạm mạc, coi thường, tựa hồ, nữ tử, một, chỗ có nhân quả, đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, hắn hoàn toàn có thể không nhúng tay vào, càng không cần phải để ý đến đối phương bất cứ chuyện gì. Nhưng lúc này, trong ánh mắt hắn, lại nhiều mấy phân hy vọng cùng yêu huy quang, kia huy quang, kia vầng sáng cũng không phải là thương hại cũng không phải đồng tình. Càng không phải là bởi vì nữ tử bộ dáng cùng Nam Cung Tình Y tương tự hoặc là cùng Gừng Loan tương tự, mà là, vẻn vẹn như là thần linh đối với người bình thường một loại nhân ái. Đó là một loại phổ độ chúng sinh quang mang, Tô Diệp rốt cục vẫn là mở miệng, các ngươi cho không được cơ hội, cũng không có tư cách cho cơ hội, cái gọi là cơ hội. Nếu như là muốn nghịch chuyển thời gian trục hoặc là vặn vẹo thời gian pháp tắc, thời không đến cứu vớt lời nói, như vậy, bởi vậy dẫn dắt ra đến nhân quả, thế tất sẽ tạo thành càng nhiều sinh mệnh vẫn lạc, thậm chí là tiểu thế giới sụp đổ cùng tịch diệt, kia trong đó nhân quả cũng sẽ càng nhiều, càng thêm thảm liệt, có một số việc rất trọng yếu, nhưng là có một số việc cũng không rất nặng muốn, ta như là vì đạt tới dạng này mục đích mà đi đưa chư thiên vạn giới sinh mệnh làm kiến hôi. Như vậy ta cùng trước đó cái kia ta có cái gì khác biệt đâu. Đồng dạng là vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn. Trước đó ta yêu không thuần túy, nhưng là y nguyên vẫn là yêu. Y nguyên vẫn là yêu tình y, mà bây giờ, ta yêu hẳn là thuần túy một chút. Yêu thiên hạ, tự nhiên cũng yêu thời gian trục. Yêu thời không, tất nhiên là sẽ không lại đi phá hư. Đã như vậy cơ bản nhất tôn trọng, chính là tôn trọng mình phạm sai lầm. Cũng vì chính mình quá khứ trưởng thành. Nghiêm túc đi chuộc tội, mà không phải yên lặng tại quá khứ tội ác bên trong không cách nào tự kềm chế. Trầm luân mà hối hận, như thế mới thật sự là vô năng, ngược lại hẳn là hào hào chân quý lập tức, hào hào đối mặt tương lai, sống ở lập tức, trực diện tương lai, ta tin tưởng nàng nếu là còn có thể có linh, nhất định là sẽ không hối hận yêu dạng này ta, có lẽ ta đã từng đích xác để nàng thất vọng cực độ, nhưng là chân chính tha thiết tình yêu. Cũng sẽ không thật như thế nông cạn, mà nàng, cũng tương tự sẽ không là như thế nông cạn người. Nếu là có đời sau ta tin tưởng, nàng nhất định còn sẽ kế tiếp theo đến yêu ta, mà ta cũng nhất định sẽ chờ đợi nàng đến, hảo hảo thủ hộ nàng, yêu nàng một đời một thế, đời đời kiếp kiếp. Giữa phu thê, đáng sợ xưa nay không là có ngăn cách, có mâu thuẫn, mà là yêu quá nông cạn mà không cách nào giải quyết mâu thuẫn, cuối cùng đi hướng tách rời. Tô Diệp nói, lại nói, tốt, làm sao ngươi tới, làm sao trở về đi, ta đã sẽ không lại bị các ngươi dẫn dắt, càng sẽ không bị các ngươi tả hữu. Về phần nói các ngươi trước đó làm hết thảy, tiếp xuống đều sẽ có đối ứng nhân quả, không phải không báo thời điểm chưa tới. Tô Diệp thanh âm nhẹ nhàng gợn sóng nói xong những lời này. Nhưng những lời này lại như đinh tai nhức óc kinh lôi, hung hăng đánh vào, một, tâm lý, đến mức, nữ tử, một, kia một thân áo xanh, đều gần như cuồng bạo lộn xộn bay lên, nàng tóc đen bay dương, cả người phảng phất sắp nổ tung, hiển hóa ra vô cùng đáng sợ khí tức, thậm chí, những khí tức này bên trong còn có đại lượng sương mù xám tràn ngập. Ta không tin nàng sẽ y nguyên yêu ngươi, nữ tử, một. Thanh âm có chút thất thố, ngữ khí mang theo mãnh liệt điên cuồng chi ý. Tô Diệp nghe vậy, cũng lơ đễnh, gợn sóng nói, có câu nói gọi là, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Trong lòng ta, nàng hội, mà tại trong lòng ngươi, nàng sẽ không, cho nên, ngươi tu hành năng lực, cảnh giới vô luận đạt tới cái gì trình độ, bây giờ đều như cũ không được, ngươi cách cục hay là quá tiểu. Tô Diệp nói xong, không nói thêm gì nữa, mà nữ tử kia, một, lại như cũ không nghe, ngược lại cắn răng một cái, toàn thân sương mù xám tràn ngập về sau, cả người phảng phất diễn hóa một trận luân hồi, trực tiếp dẫn dắt vô cùng to lớn nhân quả gia trì tại nàng trên người mình. Một khắc này, hắn như là trước đó, Tô Vong Trần, đồng dạng, khôi phục bộ phân ký ức, sau đó, nàng khôi phục ký ức về sau, lại quên đi, một, ký ức, cho nên, nàng ngốc một hồi lâu về sau. Trong óc chảy trở về trước đó bộ phân ký ức, đó chính là Tô Diệp nói với nàng những lời kia. Một khắc này, nữ tử áo xanh, Nam Cung Tình Y, đúng là lệ rơi đầy mặt, nàng gần như bản năng hai tay phủ hướng nàng mình đã cũng không lại nâng lên phần bụng. Một khắc này, tay của nàng đều run lên một hồi, sau đó, nàng trong mắt đẹp no bụng mang theo nước mắt, ánh mắt buồn bã mà phức tạp nhìn về phía Tô Diệp. Lúc này, một mực vô cùng chấn định mà đạm mạc Tô Diệp ngược lại chân chính động dung. Một khắc này, hắn thông qua đạo tâm của mình, nhìn thấy chân chính Nam Cung Tình Y, hắn toàn thân đều run rẩy lên, hai con mắt của hắn bên trong đồng dạng tràn đầy nước mắt. Nhưng là nước mắt nhưng không có vãi xuống tới, hắn rất nhanh ổn định tâm thần, cũng ổn định cảm xúc. Hắn thấy rõ giờ khắc này, áo xanh nữ tử kia, một, sử dụng phương pháp đặc thù, để chân chính Nam Cung Tình Y xuất hiện, nói cách khác, Nam Cung Tình Y trên thực tế cũng không có chân chính đều chết hết, hay là giả thuyết đều chết hết, nhưng lại bị Hồng Mông Cổ Bảo lợi dụng thủ đoạn đặc thù khôi phục. Về phần nói là như thế nào khôi phục, thế giới này rất nhiều thủ đoạn ly kỳ mà quỷ dị, rất khó lấy phán đoán, nhưng vô luận là chết hay là sống, lần này nhìn thấy, Tô Diệp tiếc nuối, nhưng cũng không tiếc nuối, sai chính là sai, hắn sẽ đi đối mặt hết thảy, gánh chịu hết thảy. Mà sẽ không đi trốn tránh, sẽ không lại tránh đi. Ánh mắt của hắn đồng dạng phức tạp nhìn xem Nam Cung Tình Y. Nam Cung Tình Y nhẹ giọng nghẹn ngào, run giọng nói, phu quân, Tình Y cái chết, vốn là lấy mình cái chết, đến để phu quân đi ra lồng giam, không bị gông xiềng. Tình Y mặc dù mất đi hết thảy, thế giới cũng theo đó hắc ám, nhưng bây giờ phu quân lại triệt để đi ra vũng bùn. Kia Tình Y cái chết, chính là đáng giá. Phu quân hay là cái kia phu quân, Tình Y vì phu quân bây giờ biểu hiện mà kiêu ngạo, tự hào, Tình Y, cửu tử dứt khoát, Nam Cung Tình Y nghẹn ngào, nói ra những lời này, chữ chữ chân tâm thật ý, những lời này, tự nhiên cùng nữ tử áo xanh, một, phán đoán hoàn toàn tương phản, nàng cho tới bây giờ cũng không tin thế gian này có đến chết cũng không đổi, càng không tin thế gian này có chân ái, nhưng lúc này, tại đánh mất ký ức trạng thái, ngược lại bản thân cảm nhận được, giờ khắc này, đạo tâm của nàng đều hơi kém bị phá mất, hiện trường một mảnh trầm mặc. Tô Diệp không tiếp tục rơi lệ, trong ánh mắt huy quang chẳng những không có ám đạm, ngược lại trở nên càng thêm óng ánh mấy phân. Tình Y, vi phu đã để ngươi thất vọng một lần, liền tuyệt sẽ không lại để cho ngươi thất vọng lần thứ hai. Tha thứ vi phu không có đáp ứng bọn hắn những cái kia điều kiện, không có không từ thủ đoạn đi vì ngươi khôi phục mà dốc sức làm. Nhưng, ta sẽ đem giữa chúng ta yêu phủ lên đến toàn bộ thiên hạ, để thế gian đều tràn ngập yêu. Tô Diệp mỗi chữ mỗi câu, quá khứ sai, hắn không có xin lỗi, bởi vì đã không cần. Nàng lấy chính nàng cùng nhi nữ chết, giúp hắn đi ra lồng giam, giúp hắn trưởng thành, mà hắn thì lấy đối nàng cùng nhi nữ yêu, giúp nàng tích lũy công đức, cũng đi yêu quý toàn thế giới, giúp toàn bộ thế giới đối mặt hắc ám. Thế gian này hắc ám không đáng sợ, đáng sợ là vĩnh viễn có hướng tới quang mang tâm, vĩnh viễn có yêu quý thiên hạ chi tâm, có dạng này trong lòng còn có tại, như vậy lại nhiều hắc ám, cũng sẽ không hắc ám. Tô Diệp đem tình cảm nhìn thấu triệt, cảm ngộ cũng rất là khắc sâu, là lấy, hắn cuối cùng vẫn là không có cô phụ Nam Cung Tình Y kia một phần yêu. Mà tại dạng này chấp niệm bên trong, Nam Cung Tình Y mỉm cười rời đi, kia nguyên bản hội tụ ra một đạo hắc ám cái bóng, cũng trực tiếp bị vô tận quang mang hội tụ đánh trúng, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Nếu như quang mang chỉ có một nói, như vậy cái bóng liền sẽ lại thô lại đen, nhưng nếu như quang mang có tuyệt đối ngàn ngàn, đen như vậy ảnh tại tuyệt đối ngàn ngàn quang mang bao phủ phía dưới, liền sẽ triệt để không chỗ che thân, gần như triệt để biến mất. Hay là giả thuyết, khi triệt để không có ánh sáng, cái kia cũng triệt để sẽ không tồn tại cái bóng, bởi vì thế gian này hết thảy sẽ bị hắc ám thôn về. Tô Diệp tuy là bị Tô Vong Trần đoạt xá, có thể vào phen này nhân quả thế giới bên trong về sau, hắn là lấy Tô Diệp làm chủ thể tồn tại, nhưng trên thực tế chân chính Tô Diệp thì ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái, hoàn toàn là một loại cực đạo siêu thoát trạng thái. Tô Vong Trần tại tự thân trạng thái trầm tịch về sau, Tô Diệp như vậy độc lập đứng 10 năm trạng thái, vừa vặn là nhất là vô pháp vô niệm trạng thái, cho nên hắn thiên cơ năng lực rất là tự nhiên trưởng thành lên. Đây chính là 10 năm sống chết cách xa nhau về sau thuế biến lịch trình cùng nhân quả. Nhưng là loại này lịch trình cùng nhân quả, lại tuyệt sẽ không có người biết được. Bởi vì ở trong đó tạo dựng một loại đặc thù nhân quả cân bằng chân chính Tô Diệp ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái, cùng trận này nhân quả có quan hệ gì? Mà lần này Tô Diệp chính là bị Tô Vong Trần đoạt xá. Cùng Tô Diệp có quan hệ gì? Nhưng tiến vào bích họa thế giới Tô Vong Trần phá phòng, triệt để tâm chết như cho. Triệt để yên lặng, lâm vào hình thái ý thức hắc ám, lại cùng Tô Diệp có quan hệ gì? Dù sao, cái này liền như là hình thành một cái bế điểm tựa như là Tấn Ca Nhi làm một số việc cùng thụ nhân có quan hệ gì đồng dạng, dạng này nhân quả, cho dù là có người sốc lên, cũng tìm không thấy điểm đột phá bởi vì vạn đạo chí tôn trạng thái đã vô địch. Cũng là như thế, Tô Diệp lần này thành bộ dạng như thế cấp tốc, thậm chí có thể nhanh như vậy bước vào hy vọng chi nguyên bản thân cứu rỗi trạng thái. Thậm chí không phải bản thân cứu rỗi mà là bản thân trừng phạt. Liền như là trước đó Tô Ly bản thân trấn áp địa ngục 3.0005 đồng dạng. Như vậy thế giới, chết kỳ thật cũng không phải là kết thúc, cũng không phải gian nan. Chân chính chật vật là sống không bằng chết, còn sống. Lấy Tô Diệp tâm thái cùng tình huống mà nói, hắn còn sống, hắn đối thế gian này hết thảy tràn ngập yêu. Vừa vặn ngược lại là gian nan nhất, bởi vì yêu một người rất khó, yêu toàn thế giới càng khó. Nhưng khó khăn nhất là, cầm tiếp theo từng giây từng phút đi yêu quý. Bây giờ, Tô Diệp lại bởi vì Nam Cung Tình Y mà làm được vĩ đại cùng cao thượng. Thậm chí là thật lòng đi đầu nhập cho nên quên đi hết thảy yêu hận cùng triền miên. Cái này tất nhiên là vĩ đại nhất vô vi mà làm. Cũng là như thế, hắn đạo cho dù là không có thuế biến, nhưng cũng phù hợp nhất vạn đạo chí tôn đến đạo trạng thái. Cũng là như thế, hắn đã vô địch, đã không có khả năng lại bị Hồng Mông cổ bảo trấn áp. Bây giờ, Nam Cung Tình Y cái bóng bên trong sương mù xám bị như bị muôn vàn ánh sáng chi tâm huy quang chiếu rọi, cho nên triệt để tịch diệt, là lấy nữ tử áo xanh một lần nữa khôi phục, mà Nam Cung Tình Y lại đi hướng hư vô. Lần này hư vô là một loại tịch diệt, càng là một loại mỉm cười cửu tuyền, chết mà nhắm mắt. Cả đời này, đối với nàng mà nói, cái này một phần yêu đã giá trị được, mà nữ tử áo xanh một lúc này thì đồng dạng im lặng ngưng nghẹn, nàng càng nhiều ký ức khôi phục. Những ký ức này, y nguyên là tới từ Nam Cung Tình Y ký ức, nhưng là cái này Nam Cung Tình Y lại là bích họa bên ngoài Nam Cung Tình Y, nàng bị bố cục cùng lợi dụng, muốn công tâm Tô Diệp, kết quả đảo ngược bị công tâm, mà kia nhân quả là bị Tô Vong Trần thật lâu khó mà tiêu tan Tô Ly bộ phân nhân quả. Dạng này nhân quả, giống như ban đầu thiên cơ thời đại Tô Ly cùng Phương Nguyệt ngưng nhân quả đồng dạng. cơ hồ xem như phục khắc mà ra, mà kết quả đây, lại cũng chưa hẳn là hận. Nói một cách khác, Tô Diệp thật là cầm thú hoặc là xúc sinh sao? Đây là một phần không có đáp án nhân quả. Bây giờ, từ bích họa bên ngoài cùng Tô Diệp đạt thành nhân quả Nam Cung Tình Y ký ức khôi phục về sau. Cái này, bích họa thế giới, nhân quả, đã không cách nào kết thúc, hay là giả thuyết, đã kết thúc, toàn bộ thế giới tại nàng cùng Tô Diệp ở giữa trực tiếp vặn vẹo lên. Sau đó, vô tận quang hội tụ, toàn bộ thế giới hóa thành hoa dâm sắc, ông, thế giới chôn vùi, đón lấy, Tô Diệp cùng Nam Cung Tình Y đồng thời xuất hiện tại Thiên Trì Huyết Hà trên không. Ở Thiên Trì Huyết Hà trên không, Nam Cung Tình Y trên mặt cũng không có nước mắt, nhưng là thần sắc có chút phức tạp, có chút uể oải, mà Tô Diệp trở về sau, Tô Diệp ý thức cũng liền tiêu tán rất nhiều, Tô Vong Trần ý thức một lần nữa trở về, cũng là như thế, Tô Vong Trần cũng có chút tổn thức khá lắm, hắn hoàn toàn thành công cụ nhân, mục đích đúng là cung cấp một đoạn, Tô Ly, cầm thú quá khứ nhân quả, sau đó dẫn dắt đến bích họa thế giới bên trong, thậm chí, lần này hơi kém chân chính thua toàn bộ, nhưng cẩn thận hồi tưởng, Tô Vong Trần cũng không khỏi không bội phục lần này bố cục một người. Ba cái ẩn hình đại lão hộ nói, liền hỏi cái này còn thế nào thua? Vạn đạo chí tôn trạng thái Tô Diệp một mực nhòm ngó trong bóng tối. Bản thể Tô Ly một mực tại dẫn dắt hạch tâm nhân quả. Cũng để rất nhiều nhân quả đã gần như toàn bộ thành công. Mà về khư bóng đen, thì một mực âm thầm hộ nói, đồng thời đỉnh lấy tượng tầng nhân quả giáng lâm, để tránh bị ngắm bắn. Sao ra mà nói nếu như hắn Tô Vong Trần đang thức tỉnh ký ức về sau. Có thể chẳng phải sụp đổ, có thể gánh vác được, có thể đủ rất bình tĩnh lời nói, như vậy thậm chí không cần Tô Diệp đến trưởng thành, nếu như là hắn như thế trưởng thành 10 năm, chỉ sợ nội tình càng mạnh, năng lực càng nghịch thiên, đồng thời còn có thể chủ động tiến công Hồng Mông cổ bảo, giết ra một đường máu tới, dù sao, Tô Diệp vẫn chỉ là có một tầng ý thức ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái, mà hắn lại là trải qua hơn 10.000 đạo chí tôn thời gian dài chân chính gột rửa. Thậm chí tự thân còn ẩn chứa nhìn đế rất nhiều nhân quả nội tình gia trì nhìn đế chết về sau. Tô Vong Trần nhân quả chỗ tốt, phần lớn không phải rơi ở trên người hắn sao? Có thể nói, lần này tương đương với Tô Ly cho hắn một cái năm tháng cơ hội. Nhưng là hắn không có Tô Ly cùng Tô Diệp như vậy thoải mái. Từ đầu đến cuối thả không dưới, Tô Ly thê tử nhi nữ bị Tô Ly hãm hại chí tử. Nhân quả, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, đến mức năm tháng đều hơi kém thắng không được. Nói cho cùng, hắn chính là mặn ăn củ cải đạm nhọc lòng. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Thật là mất mặt xấu hổ. Lấy Tô Ly, Tô Diệp tâm tính mà nói. Tuyệt không phải chân chính tàn nhẫn cầm thú người. Chi như vậy, cuối cùng vẫn là lúc bắt đầu ngây thơ bị mang lệch. Cố nhiên bọn họ đích xác có trách nhiệm. Nhưng càng nhiều hơn chính là một phương thế giới này lòng người hiểm ác. Điểm này, cho dù là bích họa thế giới bên trong tùy tiện một cái phục khắc nhân quả Nam Cung Tình Y đều có thể hiểu, ta lại vẫn không rõ, ta yêu cuối cùng vẫn là nông cạn a. Tô Vong Trần có chút thổn thức, tâm tình cũng một trận có chút hậm hực. Chương 1053, Tô Vong Trần cảm xúc phức tạp rất nhiều, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, sau đó hắn nhìn về phía Nam Cung Tình Y, Thiên Trì Huyết Hà bên trên Nam Cung Tình Y. Lúc này cũng tương tự khôi phục bộ phân ký ức hay là giả thuyết. Nàng trải qua, Tô Diệp, thê tử kia một phần ký ức. Lúc này, nàng ngược lại có chút xấu hổ. Loại này lúng túng nguyên nhân. Tự nhiên là tình cảm bên trên nguyên nhân. Bởi vì nàng mặc dù là Nam Cung Tình Y, nhưng lại chỉ là đỉnh nhân quả, tồn tại. Trên thực tế, nàng cùng Tô Diệp ở giữa cũng không có dạng này nhân quả. Mà lại dạng này một trận nhân quả cũng chỉ là Tô Ly an bài. Tồn tại ở Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong, người khác là không cách nào thăm dò đến. Nói cách khác, phát sinh một màn này, cho dù là Nam Cung Tình Y tự mình trải qua, cũng vô pháp đem dạng này cụ thể tin tức truyền lại cho Khư Hỗ, thậm chí cả Dĩnh Hoàng cùng tồn tại, bọn hắn là không biết đến, cũng không có khả năng biết. Cho dù bọn hắn hao phí vô tận nội tình biết một chút nhân quả, cũng sẽ không đem dạng này nhân quả cùng thiên cơ thời đại Tô Ly cùng thê tử nhân quả liên hệ tới. Chỉ vì, đối phương còn chưa có tư cách cùng năng lực biết được những thứ này. Càng không nói đến, đây hết thảy nhân quả hay là phát sinh ở Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong. Lại phát sinh ở ký ức vòng cấm bên trong bích họa thế giới. Bộ nhiều như vậy tầng tình huống dưới, ngoại giới còn có Tô Ly, vạn đạo chí tôn trạng thái Tô Diệp, cùng quy khư bóng đen tam đại đến đạo thủ hộ. Tại hệ thống giết độc đã hoàn thành tình huống dưới, điểm này là cơ hồ sẽ không phát sinh dị thường. Nếu không phải như thế, dạng này nhân quả há lại sẽ bị lấy ra tiến hành an bài. Những này, Tô Vong Trần cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng là hắn biết kết quả chính là Nam Cung Tình Y sẽ không tiết lộ tin tức, cũng vô pháp truyền lại nhân quả. Thành công chính là thành công, thất bại chính là thất bại. Nam Cung Tình Y có thể cung cấp đi ra, chỉ có dạng này hai cái đơn giản nhất đáp án, mà tuyệt sẽ không từng có trình. Tựa như là một cái người thanh tỉnh lại lãng quên đại bộ phận phân mộng cảnh. Sau đó để hắn đem mộng cảnh kỹ càng giảng thuật cho người khác lắng nghe. Người khác có thể bản thân cảm nhận được mộng cảnh quá trình cụ thể sao? Rất khó, càng không nói đến đây mới thực là hạch tâm nhân quả. Là không cách nào ký ức nhân quả, trong đó còn xen kẽ thời không phương diện đạo ngân. Lúc này Nam Cung Tình Y có chút không cách nào đối mặt. Tô Diệp, mỹ lệ thần sắc trên mặt đẹp đồng dạng vô cùng phức tạp. Là buồn hay vui, là yêu là hận, tựa hồ cũng đều toàn thân bất do kỷ. Một hồi lâu, nàng mới thở dài một tiếng, nói, thật có lỗi, ta không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Tô Vong Trần lắc đầu, nói, dạng này nhân quả bắt đầu. Đối với ta mà nói, gần như là hẳn phải chết sát cục. Đối với ngươi mà nói, lại là gần như hoàn mỹ bắt đầu. Ngươi chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, mà ta, bất quá là không bằng cầm thú súc sinh. Nhưng là kết quả ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, mà ngươi cũng đồng dạng không có ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Tô Vong Trần ngữ khí hay là Tô Diệp ngữ khí, nhưng lại phá lệ ôn hòa. Nam Cung Tình Y lần nữa thở dài một tiếng, nói, ta biết lần này, ta không nên xuất hiện. Tô Vong Trần lắc đầu, nhẹ giọng nói, không, ngươi xuất hiện kỳ thật rất trọng yếu vô luận như thế nào. Vẫn là phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi tại tính mạng của ta bên trong xuất hiện. Cũng cho ta nhân sinh vui sướng nhất, hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Kia một quãng thời gian, đủ để cho ta đời đời kiếp kiếp đi ghi khắc. Nam Cung Tình Y nghe vậy, trái tim thổn thức, lập tức, nàng đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú hướng. Tô Diệp, một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng tuân hỏi, đáng giá không? Tô Vong Trần nghiêm túc nói, đáng giá, thật đáng giá. Nam Cung Tình Y đôi mắt đẹp y nguyên thật sâu nhìn chăm chú Tô Diệp, nửa ngày về sau, nàng ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều, đồng thời trong mắt đẹp quang mang, ngược lại càng thêm ngưng tụ. Lại sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, tạ cám, cảm ơn ngươi trả giá. Đồng dạng, ta cũng rất cảm tạ ngươi giúp ta làm ra một cái ta một mực nhiều lần do dự quyết định. Tô Vong Trần nghe vậy, nội tâm run lên, còn nghĩ mở miệng nói chuyện, lúc này, Nam Cung Tình Y lại thanh âm càng nhu hòa mà nói. Dù chỉ là một lần bích họa kinh lịch, nhưng là ta không hối hận, ta biết, dạng này một phần nhân quả nhất định cùng một ít công tâm có quan hệ. Mục đích cũng rất rõ ràng, đó chính là hy vọng ta nhiệm vụ lần này thất bại. Nhưng lần này, cái này công tâm chi thuật, lại đích thật là nhân gian hữu tình, nhìn như là công tâm, kỳ thực thật đều là thật tâm, đã ngươi có thể làm được thực tình. Có thể làm tình ý mà yêu quý toàn thế giới, như vậy tình y bất luận có phải là tình y, bất luận là nhân quả thể hay là phục chế thể, ức hoặc là quỷ chết vì tiệm tiệm chết vì hy loại hình tồn tại, đều không có quan hệ, bởi vì giờ khắc này, ta chính là tình y, như vậy, tình y cũng có thể vì phu quân, đi ra hắc ám, hoặc là cho một phương này hắc ám thế giới mang đến kia một sợi hơi không đủ đạo quang minh. Quang minh nhiều, cái bóng liền sẽ càng thêm mỏng manh. Nam Cung Tình Y nói, lập tức rất là điềm đạm cười. Tô Vong Trần gần như bản năng tới gần nàng, nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng là, cho dù là hắn đại biểu là Tô Diệp, dù là hắn có thể chấp trưởng một phương này ký ức vòng cấm. Thế nhưng là, Nam Cung Tình Y lai lịch bất phàm, thần bí phi thường, tự nhiên là khó mà bị khống chế. Khi Tô Vong Trần muốn trưởng khống ký ức vòng cấm, khóa lại Nam Cung Tình Y không để Nam Cung Tình Y bản thân hóa nói. Cũng rất là vô lực phát hiện, Nam Cung Tình Y toàn thân đã kinh biến đến mức đỏ bừng một mảnh. Sau đó, nàng tựa như một chén đèn, đúng là tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Càng đáng sợ chính là, nàng hồn như đèn tâm, đầu như đèn diễm, trong một chớp mắt liền đã vô cùng trực tiếp mà ổn định bắt đầu cháy rừng rực. Tính mạng của nàng khí tức, nhân quả khí tức thậm chí cả tạo hóa bản nguyên khí tức. Toàn bộ tại bấc đèn bên trong đèn diễm bên trong. rất nhanh biến mất hầu như không còn. Tô Vong Trần ngơ ngác nhìn, hắn nếm thử nhiều lần khống chế một phương thế giới này. Lại phát hiện hắn vô luận như thế nào đều không thể khóa chặt Nam Cung Tình Y chỗ phía kia khu vực. Lúc này, Nam Cung Tình Y chỗ phía kia khu vực bên trong, rất rõ ràng có hư không vặn vẹo, như một chỗ hư không đứt gãy điểm, trực tiếp hình thành một chén đèn vặn vẹo hư không, mà cái này vặn vẹo hư không, trọn vẹn xuyên thấu ba tầng ký ức vòng cấm. Ba tầng ký ức vòng cấm, Tô Vong Trần ngơ ngác nhìn một màn này, nội tâm nhận rất lớn xung kích. Cái này, đây chính là yêu, yêu kỳ thật cũng không nông cạn, cũng không miểu tiểu. Lúc trước hắn tân tân khổ khổ đều không thể mở ra ký ức vòng cấm thông nói. Không cách nào đả thông địa phủ con đường. Bây giờ đúng là một chuỗi ba, nháy mắt bị cái này một chén đèn xuyên thấu ba tầng. Tô Vong Trần ngây người ngay tại chỗ, cực kỳ lâu, Nam Cung Tình Y là ai? Bất quá chỉ là một cái dẫn dắt một sợi, phương nguyệt ngưng, nhân quả tồn tại thôi. Thậm chí ngay cả, đỉnh nhân quả, người cũng không bằng, nàng cùng Tô Diệp nhân quả. Trên thực tế khoảng chừng tại bộ một phần Tô Ly cùng Phương Nguyệt Ngưng nhân quả kiếp nổ thôi. Ngay cả đường đường chính chính nhân quả cũng không bằng, liền như là mô phỏng một chút tràng cảnh, đến một vai đóng vai mà thôi. Nhưng dù cho như thế, nhiễm Phương Nguyệt Ngưng một chút tình cảm nhân quả Nam Cung Tình Y, cũng đều có thể làm đến bước này. Thế gian này thật vô tình sao? Thế gian này thật hắc ám sao? Có lẽ là, hay là người, không phải. Giống như đại âm hy thanh có tài nhưng thành đạt muộn đại xảo nhược truyết đại tượng vô hình đồng. Dạ, có đôi khi, cực hạn vô tình, cũng là cực hạn hữu tình, vật cực tất phản, bí cực thái lai, cực hạn hắc ám, thường thường cũng đại biểu cực hạn quang minh. Đối đãi sự vật, vĩnh còn lâu mới có thể đã hình thành thì không thay đổi đi nhìn. Tô Vong Trần trong lòng xúc động, cảm ngộ càng sâu, sau đó, hắn cảm ứng một chút ở vào, bọt khí. Trong quan tài kiếng ra cát thiển vận bốn người rất rõ ràng. Dạng này một phần nhân quả, bốn người đều nhìn thấy, chỉ bất quá đám bọn hắn đều nghe. Tô Diệp, lời nói, chỉ là dụng tâm đi nhìn mà không có nói bất luận cái gì lời nói. Càng không có đi dẫn dắt bất kỳ nhân quả, dù là, trước đó, Tô Diệp, cũng tựa hồ lâm vào một ít khốn cảnh, lâm vào cực kỳ hung hiểm tình huống dưới, bọn hắn đều không có can thiệp. Bây giờ, dạng này nhân quả xem ở trong mắt của bọn hắn xúc động tự nhiên không có khả năng tiểu, bất quá, bọn hắn hay là vô cùng, nghe lời, không có làm loạn, không có cho, Tô Diệp, mang đến phiền phức. Tô Vong Trần đối với loại tình huống này, trong lòng rất là vui mừng, đồng thời, bởi vì Nam Cung Tình Y trả giá, Tô Vong Trần kỳ thật cũng rất là cảm động, là lấy, hắn rất tự nhiên bước vào, tầng thứ ba, ký ức không cấm, tầng thứ ba đến tầng thứ năm. Lần này toàn bộ đều bị đánh xuyên, cho nên tiến vào tầng thứ ba ký ức vòng cấm về sau. Tô Diệp cũng lập tức có thể cảm ứng được tầng thứ tư cùng tầng thứ năm ký ức vòng cấm tình huống. Cũng là như thế, Tô Vong Trần thổn thức đồng thời, rất là dụng tâm hiểu rõ cái này ba tầng ký ức vòng cấm bên trong phát sinh rất nhiều nhân quả. Lần này, Tô Vong Trần tại cái này ba tầng ký ức vòng cấm bên trong, rốt cục nhìn thấy một chút rất là phức tạp nhân quả. Những này là thuộc về Tô Diệp. Nhưng là trong đó kinh lịch, đích đích xác xác là tại tiểu thế giới bên trong kinh lịch. Tô Vong Trần coi là, hắn cùng Nam Cung Tình Y nhân quả là giả, là thay thế, là hư ảo, nhưng tại cái này ba tầng ký ức vòng cấm bên trong. Lại minh xác bày biện ra cùng loại nhân quả, Nam Cung Tình Y bỏ mình, nó trong bụng nhi nữ cũng đi theo vẫn lạc. Tô Diệp vì yêu gần như thành ma, cũng triệt để phong tỏa tình cảm. Sau đó, hắn tất cả chấp niệm hóa thành trưởng thành. Cũng đồng dạng đang trưởng thành về sau, trở thành thủ hộ giả, cái này ba tầng ký ức vòng cấm bên trong nhân quả. Phảng phất là càng thêm thuần túy mà bình thường nhân quả. Nó xa hoàn toàn không phải kia bích họa thế giới bên trong nhân quả có thể so sánh với. Cũng là như thế, khi Tô Vong Trần quan sát những ký ức này về sau, cho dù là lấy Tô Vong Trần tâm thái, cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Hắn tưởng rằng giả, kết quả những này, cuối cùng vẫn là thật. Chính là một phần gần như hoàn toàn cùng loại nhân quả. Chỉ là đáng tiếc, chân chính Tô Diệp biểu hiện, còn kém rất rất xa bích họa thế giới bên trong biểu hiện. Chân chính Tô Diệp không có cường đại như vậy ngộ tính. Mặc dù tại bi kịch sau khi phát sinh đồng dạng có chỗ tỉnh ngộ. Đồng dạng cũng thiếu, nợ khổng lồ, nhưng là đồng dạng không có thừa nhận. Thế nhưng đồng dạng không có phủ nhận, cho nên cái này một bút nợ vẫn đi theo Tô Diệp. Cuối cùng, Hồng Mông Cổ Bảo bên kia rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem cái này một bút nợ chuyển rơi đến âm u biển quên cõi trần bên kia. Bởi vì Tô Diệp trở thành tinh cầu thủ hộ giả cần nhất định nội tình. Lại thêm âm u biển bên kia khuyết đức bản tính không xấu. Là lấy cái này nợ, lợi dụng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí phương thức tiếp tục kéo dài. Đây cũng là Tô Diệp ban đầu thiếu nợ hạch tâm nguyên nhân. Khuyết đức bên kia đã sớm phát giác được Tô Diệp tiền đồ bất phàm, lại không nghĩ Hồng Mông Cổ Bảo kế tiếp theo giết hại Tô Diệp. Là lấy chủ động hỗ trợ hoàn lại một chút nhân quả. Hồng Mông Cổ Bảo đã thôi diễn ra từ Tô Diệp cái này bên trong không cách nào cướp đoạt đến một ít nhân quả, lại thêm Tô Diệp phía sau thần bí sư Tôn Cường đại dị thường. Thậm chí có thể vượt qua thời gian trục tới theo dõi. Bọn hắn cũng có thể không dám quá làm càn, ôm lễ kiếm một bút là một bút tâm thái. Cuối cùng, nợ nần chuyển rơi đến âm u hải chi về sau. Khuyết đức cũng vì này trả giá giá cả to lớn, mà lần này trả giá, Tô Diệp cũng đáp ứng hỗ trợ tủ hộ Lam Nhạt Tinh. Những này nhân quả, liên lụy to lớn, nhưng lại đều chôn giấu tại Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 bên trong. Là lấy, khi những này nhân quả trình hiện lúc đi ra, Tô Vong Trần cũng có chút thổn thức. Là lấy, tại cái này 3 tầng đến 5 tầng khu vực bên trong, Tô Vong Trần lấy, Tô Diệp, thân phận, đối ký ức vòng cấm tiến hành một lần nữa ký ức xuyên tạc. Sửa chữa, bởi vì hắn là tạo vật chủ, như thần linh tồn tại, là lấy dạng này ký ức sửa chữa, ngược lại cũng không khó. Có, minh tưởng, có, hoàng cực kinh thế thư, năng lực tồn tại, lại thêm có thiên thư lật tẩy. Tô Vong Trần cuối cùng vẫn là vận dụng luyện thật hoàn hư thủ đoạn. Đem những này chân thực nhân quả hóa thành bích họa thế giới bên trong nhân quả. Đồng thời, bích họa thế giới bên trong trước đó phát sinh nhân quả. Kém xa là giả, lúc này ngược lại bị Tô Vong Trần điều lấy ra ngoài. Thông qua luyện hư thật đúng là, tiến hành chân thực hóa về sau. Những ký ức này cũng đã rất tự nhiên bao trùm rơi nguyên bản ký ức vòng cấm bên trong nhân quả. Mà vô luận luyện thật hoàn hư hay là luyện hư thật đúng là có một chút, từ đầu đến cuối đều là thật. Đó chính là, Tô Diệp đích thật là hại chết thê tử cùng thê tử trong bụng nhi nữ. Cứ việc, cái này đích xác là công tâm chi pháp, nhưng không thể không nói. Loại phương pháp này, một lần lại một lần thành công, Tô Diệp ký ức vòng cấm phong tỏa những này. Hiển nhiên liền cùng Tô Vong Trần trước đó đồng dạng, không chịu nổi dạng này cực kỳ bi ai nhân quả. Bây giờ, hết thảy đã tra ra manh mối, mà trước đó Nam Cung Tình Y như hồ đã phát hiện kia cũng không phải là giả. Cũng bởi vì, Tô Diệp, thực tình trả giá, mà nguyện ý đồng dạng đi trả giá. Cũng là như thế, Nam Cung Tình Y mới hóa đạo, bởi vì, chết mà nhắm mắt, bởi vì, thật có thể mỉm cười cửu tuyền, lại không tiếc nuối, đáng tiếc. Bây giờ Nam Cung Tình Y chết rồi, Tô Vong Trần thậm chí cả Tô Diệp trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít hay là tồn có khúc mắc. Tô Vong Trần hoàn thành ký ức vòng cấm bên trong, ký ức chút chùm, về sau, lại thở thật dài, sau đó, hắn rất mau tới đến ký ức vòng cấm tầng thứ 5 hàng rào chi địa. Hàng rào cũng đã đả thông, hắn nếu là lúc này đi vào, vậy liền bước vào ký ức vòng cấm tầng thứ 6, liền như là hắn đi vào địa phủ con đường tầng thứ 6. Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, lại qua một hồi lâu về sau, thở phào ra một ngụm chọc khí, sau đó không chút do dự tiến vào kia đi vào hàng rào chi địa. Bởi vì tầng này cũng đã bị Nam Cung Tình Y hóa nói toạc ra mở. Tô Vong Trần rất tự nhiên đi tới tầng thứ 6 ký ức vòng cấm. Đi tới cái này bên trong, Tô Vong Trần phát hiện toàn bộ thế giới một vùng tăm tối về sau. Lại trở nên quang minh, sau đó... Hắn ngốc trệ một chút bởi vì hắn tại cái này bên trong nhìn thấy Tô Ly. Chỉ là, hắn nhìn thấy cái này Tô Ly, xem ra cực kỳ quỷ dị, cũng cực kỳ thần bí khó lường. Chương 1054, cái này Tô Ly, phảng phất hội tụ ra đặc thù tiên nguyên, hình thành một loại đặc thù bản ngã trạng thái. Nhìn thấy dạng này Tô Ly, Tô Vong Trần hô hấp cũng vì đó ngưng trệ một chút. Vì cái gì tại Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 6 bên trong? Sẽ có dạng này nhân quả xuất hiện. Tô Vong Trần lúc này cũng có chút không biết làm sao hắn chỗ có nhân quả đều xây dựng ở Tô Ly cơ sở. Đi lên thành lập, nếu như nói cái này Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 6 có Tô Ly đến cản đường lời nói. Kia con đường này liền thật xong đời, bởi vì đi không thông, mặc dù trước mắt nhân quả gần như hoàn toàn độc lập ra. Nhưng lại cũng không hề hoàn toàn độc lập ra, chỉ vì lần này hắn mặc dù là bảo trì Tô Vong Trần trạng thái, lại đại biểu là Tô Ly, mà đoạt xá chính là Tô Diệp. Loại này nhân quả dây dưa liền như là tam giác nợ tình huống đồng dạng, tương hỗ ở giữa thậm chí có thể tương hỗ đá bóng. Hơn nữa còn đều là riêng phần mình phi thường hữu lý cái chủng loại kia. Tô Vong Trần lập tức cả người đều tê dại, càng đáng sợ chính là lúc này mới tầng thứ 6 a. Mới tầng thứ 6 ký ức vòng cấm, khá lắm, liền xuất hiện Tô Ly bản thể. Cái này còn thế nào đi phá nói, làm sao đi mở ra địa phủ con đường tiến lên? Ta cho là ta đón lấy chính là một cái địa ngục cấp bậc nhiệm vụ khó khăn. Kết quả tế bên trên, lại là siêu cấp ác mộng cấp bậc địa ngục ác mộng cấp bậc. Tô Vong Trần tê cả da đầu, hắn biết rõ hắn định vị của mình cùng năng lực, mà lại, cho dù là lúc này thời đại đồng hồ Tô Ly, chung quy là đại biểu, mà cũng không phải thật sự là Tô Ly, rất nhiều Tô Ly nhân quả, hắn hoàn toàn là một mặt mộng bức, căn bản cũng không biết, mà bây giờ nhìn thấy Tô Ly bản thể hắn vô cùng xác định. Đây chính là Tô Ly bản thể, nhưng đáng sợ là tình huống như vậy dưới, Tô Ly bản thể há lại sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Càng đáng sợ chính là, cho dù là nó bản thể xuất hiện tại cái này bên trong, lại làm sao lại là như vậy một loại tiên nguyên, ngưng tụ mà ra. Tô Vong Trần ngơ ngác nhìn Tô Ly, trong lúc nhất thời không còn gì để nói, hắn hữu tâm đi cộng minh, lại sợ dẫn dắt đến càng kinh khủng nhân quả. Một khi cộng minh, tất cả tin tức chung về sau, toàn bộ xong đời, bởi vì lần này hắn cho dù là chết, cho dù là triệt để chết duyên, đều là không thể bại lộ bản thể Tô Ly tình huống bên kia. Mà lại, đối mặt Tô Ly cái này bản thể, Tô Vong Trần có một chút có thể phán đoán đó chính là cái này bản thể Tô Ly tồn tại thời không khác biệt, nói cách khác hắn gặp thời gian đứt gãy bên trong bản thể Tô Ly. Hơn nữa còn có thể là ở vào một loại đặc thù thời không phương diện bên trong Tô Ly, cho nên hắn nên đi làm cái gì? Hắn đã hoàn toàn không biết. Đây chính là bản thể đối với phân thân cường đại áp chế lực. Nếu như nói lần này bản thể Tô Ly là địch nhân, như vậy hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bản này thể mới ra, hắn liền triệt để thua. Tô Vong Trần ánh mắt không có từ trước mắt cái này tiên nguyên ngưng tụ mà thành Tô Ly trên thân dịch chuyển khỏi, nhưng là hắn lại cũng không biết nên nói cái gì. Là lấy, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn cái này Tô Ly, mà cái này tiên nguyên Tô Ly thì là đồng dạng ở vào một loại trong một chớp mắt đờ đẫn trạng thái. Sau đó, cái này Tô Ly trên thân bỗng nhiên truyền lại ra một sợi đặc thù tâm tư. Cái này một sợi đặc thù tâm tư, giống như là một sợi kỳ lạ ba động, dập dờn đến Tô Vong Trần trong lòng. Đến mức, Tô Vong Trần đồng dạng ngốc trệ sát na. Sau đó, Tô Vong Trần bất an mà mộng bức tâm, hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Thật giống như, cái này một sợi đặc thù ba động, cho Tô Vong Trần đặc thù an ủi cùng cổ vũ, cùng một loại đặc thù nhân quả khẳng định. Cho nên, Tô Vong Trần đảo ngược cảm thấy, cái này chỗ tại quá khứ hoặc là nào đó cái thời gian tiết điểm bên trong bản thể, là cần hắn đại lực nâng đỡ, trợ giúp cùng ban thưởng. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ lần này, Tô Diệp tại bích họa thế giới bên trong, lấy yêu chi danh mà hội tụ vô tận công đức bản nguyên. Mà những này lại là có thể tặng cho cùng ban cho, đây là vượt qua thời gian cùng không gian nội tình. Lại thêm một loại vạn đạo chí tôn trạng thái phía dưới. Lại thêm hắn là lấy Tô Diệp hình thức mà tồn tại, cho nên có thể thông qua một phương này vòng cấm trưởng khống giả thân phận đến tặng cho nên Tô Vong Trần tại thu hoạch được tiên nguyên Tô Ly an ủi cùng không biết chỉ dẫn về sau, hắn gần như bản năng dẫn dắt ra một sợi nhân quả tặng cho tiên nguyên Tô Ly. Sau đó, cái kia quỷ dị, thần bí tiên nguyên Tô Ly, đúng là tại một bộ rút đi hải lượng công đức bản nguyên về sau, liền biến mất. Sau đó, cái này tầng thứ 6 ký ức vòng cấm bên trong, đúng là xuất hiện một đạo đặc thù quang môn. Quang môn trực tiếp xuyên thấu 3 tầng ký ức vòng cấm không gian, nhất cử mở ra 6-7-8 tầng ký ức vòng cấm, cũng nối thẳng ký ức vòng cấm tầng thứ 9. Ta, cái này, đây là sớm mở đường rồi. Tô Vong Trần cả người đều ngốc, nhưng hắn vẫn còn có chút hồ nghi không chừng, bởi vì hắn cái gì cũng không có minh bạch. Nhưng là Tô Diệp tại bích họa thế giới bên trong tích lũy toàn bộ thế giới công đức, lần này lại là bị thanh không gần như đại bộ phận phân. Còn lại, hắn cũng không gặp được, cũng không biết đạo đi đâu bên trong. Nhưng là, cái này ức vòng cấm tầng thứ 6, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8, quả thật bị dạng này một đạo thần bí quang môn trực tiếp xuyên thấu. mở ra, quang minh đấy đường liền tại phía trước, qua ảo bên trong thì xuất hiện rất nhiều trong suốt phù điêu. Phù điêu bên trên có thật nhiều sinh động như thật các loại quái vật, các loại quỷ dị điêu tượng, lại giống là bức tranh, nhưng là cụ thể nhân quả, hắn cũng xem không hiểu, cũng nhìn không rõ, mà một màn này cũng đồng dạng rơi vào Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Gia Di, Tô Tinh Hà cùng Gia Cát Gia Vân bốn người. Trong mắt, bốn người đồng dạng vô cùng hồ nghi, khiếp sợ không gì sánh nổi, đặc biệt là ở nơi như thế này nhìn thấy kia toàn thân hội tụ tiên nguyên, như là tuyệt thế nhân hoàng Tô Ly thời điểm, trong lòng của các nàng bản năng nghĩ đến ba chữ Thiên Thiên Tử. Chính thống Thiên Thiên Tử, tựa hồ đây mới thực sự là chính tông. Bốn trong lòng người toàn bộ hãi nhiên, đồng thời cũng đều tâm tư phức tạp mấy phân, rời đi cái này bên trong. Nhất định phải đối kia Tô Ly sửa lại thái độ, có lẽ ra ngoài cũng chưa chắc sẽ nhớ được một màn này. Nhưng là, nhất định phải bắt đầu thật lòng kết giao. Bốn tâm thái của người ta đã phát sinh biến hóa, mà những này cũng không có bị Tô Vong Trần chỗ chú ý đến. Tô Vong Trần do dự sau một lát, liền không chần chờ chút nào, lập tức bước vào quang môn bên trong. Mà khi hắn tiến vào quang môn bên trong về sau, Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 6 bên trong thì đồng dạng phát sinh một chút đặc thù biến hóa. Một phương này hư không bên trong tựa hồ có thần bí sen hồng khí tức bị từ từ từng bước xâm chiếm, luyện hóa, thôn phệ biến mất. Sau đó vùng này lập tức bắt đầu hỗn độn lên, cũng rất nhanh hóa thành một mảnh hỗn độn khu vực. Cái này một mảnh hỗn độn khu vực rất nhanh hình thành độc lập hỗn độn khu vực, tiếp lấy tựa hồ bị lực lượng thần bí nhất cử câu thông mở ra. Sau đó, tại cái này một mảnh hỗn độn khu vực bên trong, một đạo đặc thù tiên nguyên một lần nữa hội tụ cũng ngưng tụ mà ra, hóa thành Tô Ly bản thể bộ dáng. Kia một sợi tiên nguyên vô cùng thuần túy, rất rõ ràng là Tô Ly lưu lại cơ bản nhất bản nguyên. Bây giờ, lấy dạng này bản nguyên mà ngưng tụ tiên nguyên bản ngã về sau, cái này tiên nguyên bản ngã đúng là trực tiếp ở trong đó điều ra hệ thống bảng. Oanh, sau một khắc, làm nhạt tiểu tinh linh thân ảnh rất tự nhiên tại cái này trong một vùng hư không ngưng tụ ra. Đón lấy, hệ thống bảng mở ra về sau, làm nhạt tiểu tinh linh bay ra. Nàng có chút hiếu kỳ, cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía dạng này một chỗ thuần túy mà bí ẩn hư không, cả người lộ ra phá lệ kích động. Đinh, hệ thống hạch tâm quyền hạn kích hoạt, hệ thống tinh linh khôi phục thành công. Tinh linh làm nhạt, vì chủ nhân ngài phục vụ. Đinh, hệ thống công năng nạp năng lượng hoàn tất. Hệ thống khởi động lại thành công, hệ thống quyền hạn thiết lập lại thành công, hệ thống năng lực tràn đầy. Đinh, hệ thống mở ra cơ sở công năng, đánh dấu. Đinh, hệ thống mở ra cơ sở ban thưởng, tân thủ gói quà lớn. Đinh, hệ thống mở ra điểm công đức, thiên cơ thương thành tiến hóa thành công đức thương thành. Đinh, hệ thống thăng cấp thăng tinh mở ra. Một sát na kia, khi dạng này không gian cùng lam nhạt tiểu tinh linh vô cùng phù hợp về sau, hệ thống bỗng nhiên giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, lập tức trở nên cực kỳ khủng bố. Sau một khắc, Tô Ly thật sâu cảm nhận được hệ thống cường đại, cùng lần này hệ thống cực hạn thuế biến. Một hồi lâu về sau, hệ thống thăng cấp thăng tinh hoàn tất. Sau đó, Tô Ly cơ hồ ngay lập tức nhận lấy đánh dấu ban thưởng. Đinh, chúc mừng chủ nhân Côn Lôn Kính, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Giang Sơn Xã Tác Đồ, Chân Hư Thể Ngộ Nghịch Chuyển Nhân Quả thành công. Hệ thống quyền hạn triệt để khôi phục. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch tích lũy đánh dấu ban thưởng Nghiệp Hỏa Gen Thể, Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, Âm Dương Nặng Đồng. Đinh, chúc mừng chủ nhân mở ra cơ sở ban thưởng tân thủ gói quà lớn, thu hoạch Bất Hủ Xương, nhưng đúc lại Cửu Khiếu Linh Lung Thánh Thể Đạo Thai, nhưng tẩy đi tất cả lồng giam để nhục thân vô cấu. Đinh, chúc mừng chủ nhân mở ra tân thủ gói quà lớn, thu hoạch Tẩy Hồn Đan 1, Bất Hủ Tạo Hóa Đan 1, Tạo Hóa Bản Nguyên Đan 1. Đinh, chúc mừng chủ nhân một lần nữa thu hoạch Đối Ứng Tuyệt Sát Thần Binh Đền Bù, Khai Thiên Phủ Bàng 1, Hiên Viên Thiên Tà Kiếm 1. Tiên Nguyên Bản Ngã. Tô Ly nhìn thấy những vật này về sau, không chút do dự lựa chọn nhận lấy ban thưởng. Bởi vì là tại đặc thù không gian hỗn độn bên trong, cho nên lúc này Tô Ly bản thể là kia một bộ tiên nguyên bản thể. Lam Nhạt, ngươi nói cái này tiên nguyên bản thể nội luyện hay là cùng một chỗ tu luyện, sau đó sau khi tu luyện xong một lần nữa phân liệt? Tô Ly tại lúc tu luyện hay là lựa chọn hỏi thăm Lam Nhạt. Lúc này Lam Nhạt đã trưởng thành đến khoảng 1m6 cao độ, xem ra tựa như là một con vô cùng mỹ lệ hoa tiên tử đồng dạng, khiến người vô cùng tâm động. Tô Ly độc lập ra dạng này không gian hỗn độn, tương đương với một cái đặc thù át chủ bài. Trước đó liền liên hệ thống đều là không biết đến, càng không nói đến là những cái kia kẻ nhìn lén. Bây giờ, Tô Ly tại dạng này không gian hỗn độn bên trong, lại lấy tiên nguyên bản nguyên đem hệ thống kêu gọi ra. Cái này đồng đẳng với là cùng hệ thống cùng hưởng dạng này một cái nội tình bí mật. Cái này liền tương đương với cùng hệ thống chung tin tức, cho nên triệt để đánh vỡ một ít gông xiềng. Đồng thời, bởi vì xuất hiện tại thế giới hiện thực, cho nên lần này hệ thống đã bắt đầu kết toán, cho nên lần này hệ thống không chỉ có thăng cấp thăng tinh, tính cả quyền hạn cũng đã hoàn toàn thu về. Điểm này, Tô Ly đã biết nguyên nhân, bởi vì khi hệ thống quyền hạn bắt đầu thu về đều xem trọng đưa thời điểm, Tô Ly phát hiện trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ nhất đến tầng thứ ba lần nữa bị trước đó độc lập chém ra ba tầng ký ức vòng cấm bao trùm. Hắn tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chính là âm tào địa phủ, ẩn chứa chu tiên tứ kiếm ký ức vòng cấm. Tầng thứ ba thì chính là thiên trì huyết hà kia một bộ phân. Bây giờ, đây hết thảy thông qua ánh trăng bảo hạp, cũng thông qua côn lôn kính hoàn thành. Vương giả trở về, cho nên, hệ thống quyền hạn cùng năng lực đã có hoàn toàn mới thuế biến. Chủ nhân đề nghị đem cái này thổ dân trực tiếp luyện hóa hết. Cũng thay vào đó, lần này, làm nhạt tiểu tinh linh cho ra một cái rất rõ ràng đề nghị. Tô Ly nhẹ gật đầu, không do dự, trực tiếp dựa theo hệ thống chỗ đề cập phương thức, lấy nghiệp hỏa rèn thể. Rất nhanh, Tô Ly bắt đầu phục dụng tẩy hồn đan, bất hủ tạo hóa đan cùng tạo hóa bản nguyên đan. Rầm rầm rầm, Tô Ly thân thể phát sinh không cách nào tưởng tượng lột xác to lớn. Rất nhanh, khi một màn này hoàn thành, thời gian cũng bất quá trôi qua hai canh giờ không đến. Như thế, thổ dân Tô Ly triệt để từ trên thế giới này biến mất. Tô Ly cũng hoàn thành đối với tự thân nhục thân một lần nữa cô đọng. Không chỉ có như thế, bởi vì bất hủ tạo hóa đan, tạo hóa bản nguyên đan, Tô Ly tam hồn thất phách thiếu thốn cũng phi thường tự nhiên một lần nữa mọc ra. Tại Tô Ly ký ức vòng cấm hỗn độn thế giới bên trong, Tô Ly kia một bộ độc lập ra tiên nguyên bản thể. Địa tiên cảnh cảnh giới cũng tại cái này hoàn chỉnh thế giới pháp tắc phía dưới ổn định lại. Nguyên bản có rất nhiều không viên mãn địa phương, có rất nhiều thiếu thốn địa phương cũng có hoàn mỹ đền bù. Lúc này, một màn này phát sinh biến hóa như thế về sau, ký ức vòng cấm tầng này không gian hỗn độn liền bắt đầu rất tự nhiên bóc ra ra ngoài, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà tiên nguyên bản ngã thì ở trong đó có nhất định lắng đọng, cũng bắt đầu ngưng tụ ra quy khư bóng đen cơ bản nhất bộ dáng, cũng gánh chịu nguồn gốc từ ánh trăng bảo hạp bộ phân nhân quả. Một màn này phảng phất vào lúc này bị thời không liên hệ về sau tạm thời móc ra, chỗ có nhân quả nguyên bản từ tiên nguyên bản ngã kế thừa, bây giờ lại toàn bộ gánh chịu tại quy khư bóng đen trên thân. Cùng lúc đó, khi một màn này hoàn thành, khi Tô Vong Trần đạp lên ký ức vòng cấm tầng thứ bảy quang môn bên trong quang trên đường thời điểm, ở vào thời không đứt gãy bên trong chân chính Tô Ly, cũng đồng dạng có một hệ liệt đặc thù cảm ngộ. Nguyên bản yên lặng hệ thống, cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên ở giữa nhẹ nhàng chấn động một chút. Đúng vậy, tại kia một mảnh tinh linh vực biển dẫn dắt nhân quả đứt gãy bên trong, đang chờ đợi thời gian trục sắp dính liền thời khắc, hắn cảm ứng được hệ thống chấn động. Hệ thống chấn động sát na, Tô Ly liền biết, hệ thống đã triệt để hoàn thành giết độc, đinh hệ thống giết độc hoàn thành, hạch tâm công năng che đậy, bóc ra, hệ thống rất nhỏ thanh âm nhắc nhở xuất hiện về sau. Hệ thống bảng bắn ra ngoài, sau đó, lam nhạt tiểu tinh linh cùng bất hủ lam nhạt hư ảnh toàn bộ hiện ra. Một lớn một nhỏ, phảng phất giống như tỉ muội lại phảng phất giống như mẫu nữ. Xem ra, một cái giống như là đại hào, một cái giống như là tiểu hào. Những này đều không kỳ quái, cũng không đủ để Tô Ly rung động. Rung động là, hệ thống bảng bên trên đơn độc xuất hiện một chỗ đặc thù không gian hỗn độn. Không gian hỗn độn bên trong lấy vô cùng thần bí nhân quả cùng 3.000 đại đạo nội tình. Vạn đạo chí tôn xiềng xích trật tự, khóa lại một ngụm như là quan tài đồng dạng hộp. Nhìn thấy cái hộp kia, Tô Ly cho dù là lấy bây giờ tĩnh tâm, trạng thái, cũng không khỏi vì đó run sợ. Đó chính là ánh trăng bảo hạp. Giết độc chết ra ánh trăng bảo hạp. Cái này thẩm thấu, Tô Ly tê cả da đầu, lại đồng dạng vô cùng may mắn. Đồng thời, hệ thống công năng bên trong che đậy lại, đánh dấu, công năng, điều này cũng làm cho Tô Ly lập tức minh ngộ đến đối ứng nhân quả. Xem ra, Tô Vong Trần nơi đó tiến trình chỉ ít hơn phân nửa. 18 tầng địa phủ con đường, chí ít đã thức 9 tầng. Không sai, còn tưởng rằng hắn không vượt qua nổi. Phương Nguyệt ngưng, nhân quả kia một đạo khảm. Tô Ly hơi trầm ngâm, lập tức yên lặng quan bế hệ thống bảng. Không có cùng bất hủ lam nhạt, cùng lam nhạt tiểu tinh linh có bất kỳ giao lưu. Không phải là không muốn, mà là lúc này là thời khắc mấu chốt. Hắn không có khả năng không chút kiêng kỵ vận dụng hệ thống. Giết độc đã hoàn thành, nhưng đi 100 dặm nửa 90, Tô Vong Trần bên kia không hoàn thành sau cùng địa phủ con đường. Đánh không thủng kia sau cùng một tầng, thời gian trục liền dính liền không lên. Khi đó, hắn bên này nhất định là muốn bị che kín. Cho nên, một trận chiến này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, cứ việc trên thực tế hắn đã đứng ở thế bất bại. Nhưng là một khi không thành công, tổn thất cũng sẽ vô cùng thảm trọng. Tô Ly quan bế hệ thống về sau, không nói một lời, kế tiếp theo lẳng lặng chờ đợi. Mà một bên khác, từ tầng thứ 7 bắt đầu tiến lên Tô Vong Trần, cũng quỷ dị phát hiện, trừ bên đường hai bên phù điêu bên ngoài, nó hơn khu vực bên trong, toàn bộ đều là trống rỗng. Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 6 là hỗn độn, tầng thứ 7 là trống không, tầng thứ 8 đồng dạng là trống không, liền phảng phất là xếp bắt đầu trống không bích họa, bất kỳ cái gì nội dung đều không có bổ sung. Một màn này để Tô Vong Trần có chút run lẩy bẩy, hắn phát hiện hắn hay là quá yếu, quá cấp thấp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.